Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2781. La Phong thanh âm vang rơi, lúc này, phía sau mọi người cũng vừa tốt đuổi tới. Lưu Phong kiếm tiên ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi sợ hãi thán phục, chữ tốt. Không thể không nói, La Phong lấy chỉ viết thay, đưa tay ở giữa, mây bay nước chảy, viết xuống ba chữ, khí thế dồi dào, to lớn hùng vĩ, thậm chí còn ẩn ẩn thẩm thấu ra một trận pháp khí tức. Ba chữ này thì ẩn chứa La Phong đối phương pháp tu hành lý giải. Đối với phổ thông tiến hóa giả mà nói, quan sát ba chữ này, nói không chừng đều có thể có thu hoạch khổng lồ. Mạc Trọng Hành liếc Lưu Phong kiếm tiên liếc một chút, khóe miệng kéo nhẹ. Chữ tuy là chữ tốt, thế nhưng là, đây càng thêm là đúng tứ đại vực mặt trêu đùa. Đối phương tuyên bố muốn gặp Bồ Đề Sơn, La Phong đem bọn hắn mang ra. Cái này thì là La Phong chỉ định Bồ Đề Sơn. Tuyết nữ sơn mạch nhiệt độ không khí vốn là vô cùng thấp, giờ khắc này, nhiệt độ không khí thậm chí còn tại chợt hạ xuống. Bốn đại cường giả ánh mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ thật không nghĩ tới, La Phong vậy mà dám can đảm hết lần này đến lần khác địa trêu đùa bọn họ. Nếu như không là ngấp nghé La Phong trên thân thần bí Phật tộc chi pháp, sau lưng vậy chân chính Bồ Đề Sơn, bọn họ chỉ sợ đã sớm xuất thủ, đem La Phong tại chỗ chém giết. Tòa này Bồ Đề Sơn lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. La Phong dường như còn đang gây hấn với lấy bốn đại cường giả phòng tuyến cuối cùng, chính mình cũng nhìn không được quay đầu lại trở về chỗ cũ một chút, kiểu chữ buông thả rộng rãi, bất quá vẫn là lực khiếm khuyết một tia hỏa hầu, các vị thứ lỗi. La Phong, ngươi thật to gan lớn mật. Kình Thiên tiên nhân trên thân khí thế đã nhanh muốn khống chế không nổi, khóa chặt La Phong. Nhìn đến, các ngươi là cố ý gây chuyện a? La Phong lông mi nhếch lên, các ngươi muốn gặp Bồ Đề Sơn, ta mang các ngươi đến xem đến, các ngươi còn muốn thế nào? La Phong một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, suýt nữa làm cho người cảm thấy, đây thật là Bồ Đề Sơn. Thì liền Giả Hòa Thượng Quyển Không đại sư đều đã tức điên, hai con ngươi tại phun lửa, nhìn lấy La Phong, La Phong, ngươi tin hay không, toàn bộ tiên hoàng vực, đều lại bởi vì ngươi mà đứng trước một trận tử vong tai nạn. La Phong ánh mắt phản nhìn Quyển Không đại sư, ngươi tin hay không, ngươi bởi vì một câu nói kia, đi không ra tòa này Bồ Đề Sơn. La Phong trên thân khí thế đồng dạng không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Hắn là gần tiên nhất trọng cảnh, có thể giờ khắc này, vậy mà không sợ chút nào tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả khí thế bách áp, đem trên người mình khí thế thả ra ngoài, theo đối phương, đây quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tin hoặc không tin, ngươi thử một lần liền biết rõ. Quyển Không đại sư chậm rãi đi ra tới, hắn muốn đích thân xuất thủ, cho cái này cuồng vọng gia hỏa một bài học. Chờ xem, không bao lâu nữa, La Phong liền muốn tại cái này địa phương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bàn Sa Gấu đôi mắt lóe ra hận giận chi ý, ở phía xa ngắm nhìn, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Cổ Vân nhìn một chút Bàn Sa Gấu, đột nhiên mở miệng nói ra, đã từng, tiên hoàng vực xuất hiện một đầu gấu, cũng là không gì sánh được phách lối, không ai bì nổi. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó thì sao? Về sau, đầu kia gấu bị chúng ta thành chủ đại nhân làm thịt. Diệp Cổ Vân nhìn lấy Bàn Sa Gấu. Bàn Sa Gấu khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút. Hắn trả thừa nhận bị La Phong chi phối thống khổ. Gần tiên nhất trọng cảnh, hắn chưa bao giờ gặp qua khủng bố như vậy đối thủ. Bất quá, hiện tại La Phong đối thủ lại là tiên hoa tụ hợp tồn tại. Bàn Sa Gấu cũng không cho rằng gần tiên nhất trọng cảnh có thể cùng tiên hoa tụ hợp cường giả chống lại. Huống chi, hiện tại đứng tại La Phong trước mặt, trọn vẹn bốn tên tiên hoa tụ hợp cường giả, đại biểu cho là tứ đại vực mặt. Hừ, hắn hiện tại càng cuồng, chờ lát nữa thì càng thê thảm hơn. Bàn Sa Gấu tức giận hừ, ngẩng đầu nhìn trên vách đá dựng đứng Bồ Đề Sơn cái kia ba chữ to, lúc này nhìn không được sau đó mà nói rằng, liền để La Phong dùng miệng mình đem phía trên ba chữ kia, nhất bút nhất họa địa cắn nát, coi như hướng tứ đại vực mặt bồi tội. Vừa nói xong, Thanh Giả tiên nhân tầm mắt nhíu lại, ngay sau đó nói ra, La Phong miệng, xảo trá xấu xí, cũng là cái kia thụ này trừng phạt. Cắn nát ba chữ kia, lại bàn giao ra Bồ Đề Sơn hạ lạc, đây là bảo trụ tính mệnh của ngươi đường tắt duy nhất. Quyển Không đại sư đã đứng tại La Phong trước người, chậm rãi nói ra, đồng dạng, cũng là cái này vực mặt, miễn ở một tràng tai nạn duy nhất lựa chọn. La Phong ánh mắt cùng Quyển Không đại sư đối mặt. Đột nhiên, La Phong tùy ý cười to, ánh mắt mang theo miệt thị, giả hòa thượng, để ta xem một chút, con lừa trọc nở hoa, có đẹp hay không? Quyển Không đại sư bóng người trực tiếp động. Hắn nhẫn nại, đã đến cực hạn. Trong không khí chỉ còn lại có Quyển Không đại sư một đạo tàn ảnh, trong chốc lát, đầy trời Phật châu ùn ùn kéo đến, ẩn chứa hủy diệt tính khí tức, hướng về La Phong công kích đi qua, gần như đồng thời, Phật châu phía trên, xuất hiện từng mảnh sắc bén mảng lớn, phong mang bức người. Cái này một cái chớp mắt ở giữa, La Phong xác thực phát giác được một cổ Phật tộc khí khí tức. Bất quá, cũng không phải là thuần túy Phật tộc phương pháp tu hành. Bồ Đề Thánh Vực, có Phật tộc di chỉ, Bồ Đề Môn chẳng qua là căn cứ Phật tộc phương pháp tu hành, lại hỗn hợp còn lại phương pháp tu hành, cùng nhau tu hành, diễn biến thành vì bây giờ như vậy pháp. Sát khí đầy trời bao trùm. Quả nhiên là cái giả con lừa trọc. La Phong bóng người lóe lên, không có một tia ngã Phật từ bi bộ dáng. La Phong vừa mở miệng, một bên cực hạn thi triển thân pháp, tránh né Quyển Không đại sư công kích. Tình cảnh này khiến Thanh Giả tiên nhân thần sắc không khỏi hơi kinh hãi. Khó có thể tin. Quyển Không đại sư vậy mà không thể khóa chặt La Phong vị trí. Chênh lệch cảnh giới bày ở trước mặt, La Phong có thể lẫn mất nhất thời, tuyệt đối chèo chống không quá một phút. Kình Thiên tiên nhân thần sắc ngược lại là phi thường bình tĩnh. Âm âm. Quyển Không đại sư thế công có cự đại trùng kích lực, ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa, bốn phương tám hướng, núi động tuyết lở. Tiếng vang thanh âm chấn động màn nhĩ. Nơi xa vây xem hai nhóm người, đều vô ý thức lui lại, tránh cho gặp được tác động đến. Cái này một mảnh tuyết nữ sơn mạch khu vực, trong thời gian ngắn lọt vào cự đại phá hư. Đây chính là La Phong đem tứ đại vực mặt cường giả dẫn xuất tuyết giả thành nguyên nhân. Đã một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, như vậy tự nhiên không thể tại tuyết giả thành phát sinh. Cấp bậc tiên nhân chiến đấu, lực phá hoại vô cùng kinh người, huống chi, tứ đại vực mặt, bốn tên tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong thi triển thân pháp Tiêu Dao Du, khóe mắt liếc qua liếc nhìn vách đá dựng đứng, khắc kia lấy Bồ Đề Sơn, ba chữ vách đá dựng đứng, cũng không có lọc vào phá hư. Nhìn đến, đối phương còn thật quyết tâm, muốn chính mình đem ba chữ này, nhất bút nhất họa địa cắn nát. La Phong thân thể trong lúc đó nhảy lên thật cao. Quyển Không đại sư ngẩng đầu, ánh mắt lóe qua lạnh lẽo hàn quang, trong tay đào quang nương theo lấy tràn hạt uy lực, hướng về La Phong giết đi qua. Tiên hoa tụ hợp lực lượng. Chấn hồn âm. La Phong quả quyết địa đánh trả. Đối mặt với tiên hoa tụ hợp cường giả, một vị địa tránh né, sẽ chỉ đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Đại lôi âm pháp, trong chốc lát xuất hiện. Trên trời cao, phạm âm từng trận. Sở Tĩnh Tà bọn người ào ào ngẩng đầu, ánh mắt lóe qua hừng hực. Cũng là nó. Thần bí Phật tộc phương pháp tu hành. Trong khoảnh khắc, đầy trời chư Phật, kim quang đều hiện. La Phong huy chưởng mà rơi. Đầy trời chư Phật lực lượng trực tiếp hội tụ ở La Phong một thân. Gánh vác lấy chư thiên vạn Phật, phạm âm chấn nhiếp linh hồn, bỗng nhiên ở giữa phản kích. So sánh dưới, Quyển Không đại sư cái kia miễn cưỡng được xưng tụng là Phật tộc phương pháp tu hành, chỉ có một tôn tàn khuyết tượng Phật vì pháp tướng, lộ ra keo kiệt không gì sánh được. Tiểu Vu gặp đại Vu cảm giác. Nếu như không là cảnh giới phía trên chênh lệch, chỉ sợ, thì một kích này, cái kia cái gọi là Quyển Không đại sư xuống tràn, thì cùng đầu kia gấu một dạng đi. Lưu Phong kiếm tiên nhìn không được cảm thán. Mạc Trọng Hành chậm rãi gật đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía trước chiến đấu. La Phong phương pháp tu hành, cao hơn đối phương thực sự quá nhiều. Mang Ngọc có tội. Đây chính là tứ đại vực mặt vì sao không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được La Phong phương pháp tu hành nguyên nhân. Lấy bọn họ cảnh giới, lại lĩnh hội như vậy phương pháp tu hành, thực lực thế tất tăng gấp bội. Thế nhưng là, cảnh giới phía trên chênh lệch, chỉ là bằng vào phương pháp tu hành, muốn đền bù, cũng không dễ dàng. Mạc Trọng Hành thật sâu hít một hơi, hắn đôi mắt có lo lắng, cũng có chờ mong. Người khác không có cách nào làm được sự tình, cũng không có nghĩa là, La Phong cũng không thể. Một bên đầy trời chư Phật, một bên là tàn khuyết tượng Phật. Giữa hai bên, căn bản không thể so sánh. Tình cảnh này, càng làm Quyển Không đại sư kiên định ý nghĩ trong lòng, ánh mắt toát ra khao khát. Cái kia đầy trời chư Phật ẩn chứa lực lượng, đồng thời rung động linh hồn. Đây là nương theo lấy thần niệm thế công. Nếu như mình được đến cái môn này phương pháp tu hành, thậm chí có cơ hội, vấn đỉnh tiên bản đệ nhất. Âm. Chấn hồn âm dưới, ẩn chứa uy năng, càng là vượt qua Quyển Không Đại Sư tưởng tượng. Quyển Không Đại Sư không dám khinh thường, tiên hoa tụ hợp lực lượng vận chuyển đi ra. Đây tuyệt đối là hắn tao ngộ qua mạnh nhất một tên gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả. Nếu như ta vẫn là gần tiên nhất trọng cảnh, chỉ sợ còn thật trong tay ngươi, không có đánh trả chi lực. Quyển Không Đại Sư thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, đáng tiếc, gần tiên cảnh tiến hóa giả ở giữa chênh lệch cảnh giới, cũng không phải một môn phương pháp tu hành, liền có thể hoàn toàn đền bù. Cho dù La Phong thể hiện ra khác hẳn với tầm thường gần tiên nhất trọng cảnh thực lực, có thể Quyển Không Đại Sư yên nguyên có đầy đủ tự tin, có thể nhẹ nhõm nghiền ép La Phong. Bởi vì, hắn là tiên hoa tụ hợp, mà La Phong, gần tiên nhất trọng cảnh. Quyển Không Đại Sư trong tay bỗng nhiên ở giữa xuất hiện song loan đao, sắc bén hàn mang xẹt qua chân trời, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phóng tới thương khung, ngay sau đó, song loan đao hướng về La Phong vạch tới, nương theo lấy giống như xé rách không khí giống như chói tai tiếng vang. Mạnh mẽ khí tức tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Một sát na này, Quyển Không Đại Sư sau lưng pháp tướng lộ ra có chút mơ hồ, thấy không rõ là Phật là đao. Song loan đao uy lực, kinh thiên động địa. Mọi người cơ hồ trong chớp mắt liền trông thấy, cái kia đầy trời chư Phật pháp tướng, lọt vào cường thế hủy diệt. Gặp một màn này, Mạc Trọng Hành các loại trong lòng người càng là không khỏi siết chặt. La Phong thực lực rất cường đại, nhưng lúc này đây đối thủ, tiên hoa tụ hợp. Âm âm. Nương theo lấy từng tôn tượng Phật hủy diệt, La Phong thân thể cũng một đường địa hậu lui. Bất quá, La Phong thần sắc thủy chung không thay đổi, nhàn nhạt nhìn Quyển Không Đại Sư liếc một chút. Tiên bản 17 người, ngươi cái này giả hòa thượng, chỉ sợ là hạng bét y hệt đi. Theo La Phong, Quyển Không Đại Sư thực lực, không bằng tại Tây Sơn phía trên tiên hoa tụ họp bất kỳ người nào. Có thể La Phong tự thân thực lực, so sánh Tây Sơn nhất chiến, thậm chí còn có to lớn tăng lên. Tây Sơn nhất chiến, tại thời khắc sống còn, chúng sinh tháp vỡ vụn, La Phong nương tựa theo ba pháp hợp nhất, trấn áp Hắc Sơn đại tiên bản mệnh tiên hoa. So sánh dưới, Quyển Không Đại Sư thực lực, kém xa Hắc Sơn đại tiên. La Phong khoát tay, đầy trời sấm sét bao trùm, trong nháy mắt, đóng băng tuyết sơn, bảy màu tiên lôi xuất hiện, điên cuồng địa oanh kích lấy Quyển Không Đại Sư. Quyển Không Đại Sư trong tay song loan đao vung vẩy, hình thành một tầng trời màu xanh lam vòng sáng, mặc cho bảy màu tiên lôi rơi xuống, không cách nào chạm đến Quyển Không Đại Sư mảy may. Sở đạo huynh, ngươi nhìn ra được đến, đây là Phật tộc loại nào phương pháp tu hành sao? Lúc này, Kình Thiên tiên nhân nhịn không được hỏi thăm. Sở Tĩnh Tà ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia lại một lần nữa xuất hiện đầy trời chư Phật, mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một chút, ta mặc dù có một ít Phật tộc hảo hữu, nhưng là, lại chưa từng nghe qua, loại nào Phật tộc phương pháp tu hành, có thể xuất hiện đầy trời chư Phật vì pháp tướng, còn kèm theo cái này thần bí bảy màu tiên lôi. Sở Tĩnh Tà trầm ngâm một chút, cổ tay nhẹ lật, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một khối thủy tinh hình ảnh cầu, đem phía trước chiến đấu hình ảnh ghi chép lại. La Phong, tại gần tiên nhất trọng cảnh bên trong, chí ít, cấp 7 vực mặt phạm vi bên trong, nhất định là vô địch tồn tại. Sở Tĩnh Tà lạnh lùng nhìn về phía trước chiến đấu, vạn kiếm vực, khiến ngũ đại vực mặt, tổn thất nặng nề. Ta tin tưởng, đệ ta Sở Biện, cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích không thấy. Lại hơi đợi một lát. Thanh giả tiên nhân mở miệng cười, đợi Quyển Không Đại Sư cầm xuống La Phong, hết thảy tự nhiên tra ra manh mối. Thanh giả tiên nhân cười đến rất vui vẻ. La Phong thi triển đi ra Phật tộc chi pháp càng thần bí càng cường đại, hắn mới càng là có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Sở Tĩnh Tà cùng Kình Thiên tiên nhân cũng đều gật đầu. Bọn họ, vô cùng chờ mong. Ngươi tất cả công kích, đều là phí công. Lúc này thời điểm, Quyển Không Đại Sư thanh âm tại sông băng đất tuyết bên trong vang lên. Màu xanh da trời vòng sáng bên trong, Quyển Không Đại Sư ngẩng đầu, ánh mắt càng lạnh, đồng thời, mang theo ngạo mạn, cái này, cũng là chênh lệch cảnh giới. Rầm rầm rầm. La Phong trong nháy mắt ở giữa, từng đạo bảy màu tiên lôi đánh xuống. Chính như Quyển Không Đại Sư nói, căn bản là không có cách rung chuyển tầng kia màu xanh da trời vòng sáng. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Quyển Không Đại Sư. Đối phương cái kia khinh miệt ánh mắt, La Phong thực sự quá quen thuộc. Chênh lệch cảnh giới. La Phong thán một tiếng. Tiên hoa tụ hợp, hắn đúng là tha thiết ước mơ. La Phong khoát tay, đột nhiên, một trận gió vung lên. Trong chớp nhoáng này, Sở Tĩnh Tà đôi mắt đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm, thanh âm giống như từ trong hàm răng thẩm thấu ra, từng chữ nói ra, cụ Phong hóa hình pháp. Hắn liếc một chút nhận ra, La Phong giờ phút này thi triển đi ra pháp, cũng là Phong Lôi Vực cụ Phong hóa hình pháp. Phương pháp này, càng là để hắn sở biện trọng điểm chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành. Bây giờ tại La Phong trên thân thi triển đi ra. La Phong, ngươi còn dám phủ nhận, ngươi không biết đệ ta sở biện hạ là. Sở Tĩnh Tà đôi mắt hàn quang lóe lên. Gió lốc xẹt qua, trong một chớp mắt, tạo thành đầy trời băng tuyết cuồng vũ, mắt thường gần như sắp muốn nhìn không thấy phía trước hai người. Điên cuồng gió lốc hướng về cái kia màu xanh da trời vòng sáng tập kích mà đi. Quyển Không đại sư mặc dù có chút kinh ngạc La Phong lại còn lĩnh hội Phong Lôi Vực pháp, bất quá, cụ Phong hóa hình pháp, hiển nhiên không bị hắn để vào trong mắt. Bảy màu lôi kiếp còn tại oanh tạc. Gió lốc biến hóa làm phụ. Hai loại pháp lực lượng điệp gia, như mưa to trùng kích. Giờ khắc này, mà Trọng Hành các loại trong lòng người cực kỳ chấn động. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong song pháp điệp gia uy thế, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Nhưng dù cho như thế, đều không phá nổi Quyển Không đại sư song loan đao phòng ngự. Chênh lệch cảnh giới. Quyển Không đại sư thanh âm tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Cái này một phần chênh lệch, thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách vượt qua. Diệp Cổ Vân giờ phút này càng là siết thật chặt quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nếu như La Phong gặp nguy hiểm lời nói, hắn nhất định sẽ quên mình tiến lên. Gió lốc điên cuồng địa tàn phá bừa bãi lấy mảnh này sông băng thế giới. Phong tuyết bay múa. La Phong bóng người lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tây Sơn phía trên. Đại Lôi Âm Pháp, Thần Long Pháp, Thiên La Vạn Tượng Pháp, ba pháp hợp nhất, liền Hắc Sơn Đại Tiên Bản Mệnh Tiên Hoa đều có thể trấn áp. Mà bây giờ, La Phong chậm rãi đưa tay, tự nói một tiếng, thấp phối bản ba pháp hợp nhất, cần phải đầy đủ. Đại Lôi Âm Pháp, Thiên Phật Chỉ. Gió lốc biến hóa, phi đao chợt hiện. Một giây sau, giữa thiên địa, đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng ầm ầm vang. Không ít người cảm giác dưới chân núi, tại rung động. Gió lốc quét ngang băng tuyết loạn vũ khe hở ở giữa, cái kia một tòa còn hoàn hảo, khắc lấy Bồ Đề Sơn, ba chữ vách đá dựng đứng sơn phong, giờ khắc này, vậy mà hoành không phi lên. Hắc Sơn Pháp, Di Sơn. Rộng rãi dồi dào Bồ Đề Sơn, giống như bị La Phong một tay nhẹ nắm. Ba pháp hợp nhất. Chênh lệch cảnh giới, ta nhìn có thể lớn đến bao nhiêu. Bồ Đề Sơn, tặng cho ngươi. Chênh lệch cảnh giới, đến tột cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Câu nói này rơi xuống đồng thời, La Phong đôi mắt phun trào ra mãnh liệt tự tin. Đối phó Quyển Không đại sư, hắn thậm chí chỉ là vận dụng cái này thấp phối bản ba pháp hợp nhất. Đại Lôi Âm Pháp. Cụ Phong hóa hình pháp. Hắc Sơn Pháp. Giờ khắc này, nơi xa mọi người, tại phong tuyết chi ở giữa, ẩn ẩn thoáng nhìn một bóng người, tay nâng Bồ Đề Sơn, hắn trên thân, tràn ngập sáng chói thất sắc thần quang, thất tinh tiên thân lực lượng, phút chốc ngưng tụ. Đầy trời sấm sét. Thốn mang phi đao. Tại Bồ Đề Sơn, lực áp xuống thời điểm, gào thét mà tới. Rung động vô số người nhãn cầu. Bức tranh này, là chân chính dời núi lấp biển, thông thiên triệt địa. Đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn thương khung, tuyết nữ phong các nơi, không ít ánh mắt đều vô ý thức nhìn qua cái phương hướng này, không biết chuyện gì phát sinh. Quyển Không đại sư khuôn mặt nụ cười vẫn như cũ ngưng động. Hắn cảm nhận được không gì sánh được nặng nề áp lực, đồng tử đã trợn to đến cực hạn. Trước một khắc chính mình hắn còn tài trào phúng lấy La Phong, thậm chí chính mình không có nóng lòng chủ động đi công kích, lấy song loan đao hóa ra màu xanh da trời vòng sáng, ngăn cản La Phong công kích, dùng đến trêu tức ngữ khí, miệt thị La Phong. Nói thẳng, đây là chênh lệch cảnh giới. To lớn Bồ Đề Sơn tại đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp đè xuống. Đồng thời còn kèm theo bảy màu lôi kiếp cùng biến hóa gió lốc. Càng thêm khiến Quyển Không đại sư vội vàng không kịp chuẩn bị là, biến hóa gió lốc bên trong, còn ẩn giấu đi thần niệm phi đao. Phi đao phá không, trực tiếp công kích là linh hồn. Hết thảy đều đến quá mức bất ngờ. Quyển Không đại sư duy nhất ứng đối biện pháp, cũng là ngành kháng. Oanh! Màu xanh da trời vòng sáng bị nghiền ép đến vỡ nát. Nguy nga dồi dào, Bồ Đề Sơn, lực áp xuống. Quyển Không đại sư thân thể gấp rớt xuống hàng. Cho dù hắn ra sức địa huy động song loan đao, đánh vào Bồ Đề Sơn, phía trên, thế mà, cũng vô pháp ngừng lại hạ xuống xu hướng suy tàn. Quyển Không đại sư, ta đến giúp ngươi. Gặp một màn này, thanh giả tiên nhân quả quyết địa xuất thủ, bóng người hoành không lướt đến, trong nháy mắt liền vọt tới La Phong trước mặt, công kích La Phong. La Phong bây giờ vị trí, đứng tại Bồ Đề Sơn chi đỉnh, ánh mắt thoáng nhìn Thanh Giả Tiên Nhân, La Phong bóng người lóe lên, cũng không có cùng Thanh Giả Tiên Nhân ngạnh bính, cái này thời điểm, Bồ Đề Sơn còn tại gấp rơi, mà Quyển Không Đại Sư ngay tại Bồ Đề Sơn dưới, như là như vậy rơi xuống đất lời nói, cho dù là tiên hoa tụ hợp cường giả, cũng nhất định phải thân thể bị thương nặng. Dù sao, một kích này, ẩn chứa La Phong ba pháp hợp nhất lực lượng. Sưu, sưu. Ngay tại Thanh Giả Tiên Nhân truy kích La Phong thời điểm, Kình Thiên Tiên Nhân cũng quả quyết xuất thủ, bóng người lướt đến Bồ Đề Sơn dưới, trong tay thiết quyền, song quyền đánh vào Bồ Đề Sơn phía trên, ầm ầm chấn hưởng thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Cái này một tòa Bồ Đề Sơn hạ xuống thanh thế, vượt qua Kình Thiên Tiên Nhân dự kiến bên ngoài. Hắn cùng Quyển Không Đại Sư liên thủ, vậy mà đều còn không có cách nào ngừng lại Bồ Đề Sơn hạ xuống chi thế. Quyển Không Đại Sư, né tránh. Kình Thiên Tiên Nhân trống to, hắn tại Bồ Đề Sơn ở mép, rất dễ dàng tránh đi, thế mà, giờ phút này, Quyển Không Đại Sư lại trực tiếp ho ra một ngụm máu, đôi mắt phun trào ra kinh hãi, ta, ra không được. Hắn xem thường La Phong. Vạn kiếm vực có thể trở thành ngũ đại vực mặt rất nhiều tiên nhân nơi tán thân, không phải trùng hợp. Cái này La Phong, vậy mà thật cầm giữ có thể chém giết tiên hoa tụ hợp cường giả thực lực. Quyển Không Đại Sư cúi đầu, trong lòng càng là kinh hãi, đồng tử toát ra khủng hoảng. Kình Thiên Tiên Nhân xuất thủ, chậm lại Bồ Đề Sơn hạ xuống tốc độ, thế nhưng là, hắn bị ba pháp vây khốn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát. Muốn là như vậy đập xuống thần sơn, tất bị thương nặng. Quyển Không Đại Sư đôi mắt lướt qua một trận điên cuồng. Tứ đại vực mặt, tứ đại tiên hoa tụ hợp cùng nhau mà đến, muốn là còn bị La Phong đã thương, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bản mệnh tiên hoa. Quyển Không Đại Sư đỉnh đầu, tiên hoa tụ hợp, chậm chậm địa ẩn hiện ra. Bản mệnh tiên hoa lực lượng, trong chớp mắt bạo phát. Gần như đồng thời, Kình Thiên Tiên Nhân cũng trực tiếp tế ra bản mệnh tiên hoa, va chạm Bồ Đề Sơn. Khoảng cách vực mặt xếp hạng thời gian chiến tranh ở giữa đã không xa, bọn họ tứ đại vực mặt hợp tác, mục tiêu là cấp 7 đệ nhất. Nếu như cái này thời điểm Quyển Không Đại Sư bị thương, đối bọn hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Thanh Giả Tiên Nhân cũng từ bỏ cùng La Phong lượn vòng, tại Bồ Đề Sơn, một bên, phát động tấn công mạnh. Một trận gió lốc quét mà qua. Đồng thời, sấm sét oanh tạc. Bất quá, cái này một đợt, cũng không phải là đến từ La Phong, mà chính là Phong Lôi Vực, Sở Tĩnh Tà. Đầy trời tiên lôi tại gió lốc bí mật mang theo phía dưới, cường thế địa công kích Bồ Đề núi. Một sát na này ở giữa, gặp một màn này tiến hóa giả, cảm giác linh hồn đều tại rung động. Đôi mắt gắt gao mở to, nhìn chăm chú lên phía trước. Tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả, vậy mà đồng thời xuất thủ. Hủy thiên diệt địa năng lượng, lấy Bồ Đề Sơn làm trung tâm, trong chớp mắt bạo phát nổ tung. Oanh, oanh, oanh. Dời núi lấp biển, biển động chấn thiên đồng dạng tiếng nổ lớn thế. Bồ Đề Sơn, triệt để nổ tung. La Phong, ba pháp hợp nhất, bị phá. Tình cảnh này, mà Trọng Hành các loại trong lòng người cũng nhìn không được địa chấn động. Thần sắc ào ào toát ra tiếc hận, còn có bất đắc dĩ. La Phong đã thể hiện ra kinh thiên động địa chiến đấu lực, miểu sát cùng giai, rung chuyển tiên hoa tụ hợp cường giả phòng ngự, thậm chí, chỉ thiếu một chút, liền có thể trọng thương Quyển Không Đại Sư. Thế mà, cuối cùng, vẫn là rơi xuống tiếc núi. Bồ Đề Sơn bị phá, mang ý nghĩa, Quyển Không Đại Sư cũng thoát khốn, né qua một kiếp này. Đơn đã độc đấu lời nói, La Phong thực lực, lại nhưng đã đủ để sánh ngang tiên hoa tụ hợp cường giả. Lưu Phong Kiếm Tiên trong lòng rung động không cách nào che giấu, cho tới nay, hắn đều coi là, Tây Sơn phía trên những cường giả kia chết, càng thêm tính quyết định nhân tố, là bởi vì, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận cùng chúng sinh tháp, La Phong tự thân thực lực tuy nhiên cường đại, có thể hoàn toàn không đủ để đối hám tiên hoa tụ hợp cường giả. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng còn đánh giá thấp La Phong chiến đấu lực. Đáng tiếc, hôm nay đối phương đến bốn cái tiên hoa tụ hợp cường giả. Diệp Cổ Vân cũng không nhịn được nắm chặt một chút quyền đầu, thần sắc lóe qua không cam tâm. Bên tai tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng mà vang vọng mà lên, linh hồn dường như đều đã muốn bị chấn nát. Xem xét lại một bên khác, bàn sa mặt gấu bàn lóe qua nhe răng cười, thực lực mạnh hơn, thì tính sao? Ngươi có thể để bù đắp đến cùng một tên tiên hoa tụ hợp cường giả ở giữa chênh lệch cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể bù đắp được bốn đại cường giả liên thủ sao? Tam đại vực mặt người đều cười rộ lên, đồng thời, trong lòng cũng là nhẹ nhàng địa buông lỏng. Vừa mới La Phong cái kia một đợt thế công, trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Bồ Đề Sơn nổ tung, khói đặc ngút trời thẳng lên. Quyển Không đại sư bóng người vút qua, né qua một bên, nhìn lấy gần trong gang tấc khói đặc, Quyển Không đại sư có chút chưa tỉnh hồn. Muốn là toàn lực nhất chiến, hắn còn không đến mức thoáng cái bị La Phong bức đến nước này. Có thể thì là bởi vì chính mình khinh thường, mở ra phòng ngự vòng sáng, mặc cho La Phong đến tiến công, mới có thể suýt nữa bị thương nặng. Quyển Không đại sư thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Các vị đạo hữu, cảm ơn. Đồng thời, Quyển Không đại sư lại nhìn không được thật sâu hít một hơi, đôi mắt cấp tốc lướt qua một đạo sắc bén hàn quang, sát ý đang nhấp nháy. Chỉ là một cái gần tiên cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa, lại có thể đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Như thế sỉ nhục, thế tất rửa sạch. Bồ Đề Sơn tiếng bạo liệt âm dường như ở trên bầu trời mới dường như địa quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Khói đặc bao trùm thiên địa. Sở Tĩnh Tà thần sắc lướt qua mỉm cười, ngẩng đầu nhìn liếc một chút khói đặc phía trên chỗ trống, vừa mới, La Phong là ở chỗ này. Coi như hắn lại yêu nghiệt, chúng ta bốn người liên thủ, hắn cũng phải ngoan ngoãn ép xuống đi. Lời nói vừa dứt. Quyển Không đại sư trước mặt, vô cùng đột ngột, một tôn to lớn đỉnh đồng thau xuất hiện. Trực tiếp tại trong khói dày đặc chui ra. Quyển Không đại sư, chính là Lăng Không đứng tại khói đặc ở mép. Một cái tay, nắm lấy cái này to lớn đỉnh đồng thau. Bỗng nhiên đập xuống, ba pháp bị phá, bảo khí đến tiếp cận. La Phong thanh âm. Quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người không có nghĩ đến, tại ba pháp bị phá thời điểm, La Phong lại nhưng đã đang nổi lên bước kế tiếp công kích. Hắn mục tiêu, vẫn là Quyển Không đại sư. Càng thêm làm cho người kinh hãi không gì sánh được là, tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả, lúc trước đều rõ ràng còn phát giác được La Phong khí tức tại cái này bạo liệt nổ tung Bồ Đề Sơn chi đỉnh. Ngắn ngủi một giây ở giữa, hắn vậy mà xuất hiện tại Quyển Không đại sư trước mặt, mà lại, Quyển Không đại sư, một chút cũng không có phát giác. La Phong khí tức, có thể giấu giếm được tại tràng sở có người. Ba pháp bị phá. Bảo khí đến tiếp cận. Mắt thấy cái kia to lớn đỉnh đồng thau đánh tới hướng Quyển Không đại sư. Sở Tĩnh Tà trong lòng phản xạ có điều kiện địa chấn động sau đó, ánh mắt lóe qua lạnh lẽo, lại còn dám chủ động công kích, chỉ là một món bảo khí. Còn muốn tới. Oanh. Lời nói chưa rơi. Hà Tổ Đỉnh cái kia khí tức khủng bố đã bạo phát đi ra, đồng thời, trong chớp mắt thân cận Quyển Không đại sư. Hà Tổ Đỉnh, nứt cửu châu. Quyển Không đại sư đồng tử trận to muốn nứt, Hà Tổ Đỉnh mục tiêu là hắn, chỉ có hắn chánh thức cảm nhận được Hà Tổ Đỉnh công kích chi uy. Hắn mới vừa từ ba pháp thế công phía dưới thoát khốn, còn không có thông thả lại sức, căn bản sẽ không nghĩ đến. La Phong hội lại một lần nữa hướng về hắn phát động công kích. Quyển Không đại sư thân thể cùng Hạ Tổ Đỉnh phát sinh tiếp xúc thân mật. Nứt cửu châu. Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy Quyển Không đại sư tiên thân vỡ tan thanh âm. Âm. Quyển Không đại sư cuối cùng vẫn tránh cho không bị nện xuống thần sơn vận mệnh. Thân thể gấp rơi, tại tuyết nữ phong phía trên lưu lại một thâm bất khả trắc hố lớn. Tình cảnh này phát sinh quá mức bất ngờ. Cho dù là người đứng xem, não tử đều chưa kịp mạch kín. Mà trọng hành miệng càng là mở lớn tới cực điểm. La Phong chiến đấu khứu giác thực sự quá đáng sợ, chiến kỹ thủ đoạn càng là phong phú vô cùng. Tại tất cả mọi người cảm thấy La Phong ba pháp bị phá, đối phương tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả chưởng khống cục diện thời điểm, La Phong lại còn có thể tìm tới cơ hội cho Quyển Không đại sư một cái bạo kích. Đây chính là La Phong. Diệp Cổ Vân ánh mắt đột nhiên phát sáng, vô cùng kích động. Cái này một đập, thật sự là quá sảng khoái. Như vậy đảo ngược đánh mặt, tác đến mặt khác tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ đem hết toàn lực, bốn người liên thủ, phá La Phong công kích, tạo thành tòa này Bồ Đề Sơn, nổ tung, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là không có cải biến, Quyển Không đại sư tiên thân bị phá, bị thương nặng, gấp rơi đổ vào trên ngọn thần sơn. Nhìn đến, cái gọi là chênh lệch cảnh giới, cũng không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. La Phong tự nói một tiếng, nhìn không được nhìn một chút Quyển Không đại sư đập ra đến hố sâu, nhẹ nhàng địa lắc đầu, tự nói nói, thật không hổ là tiên bản hạng bét, giả hòa thượng thực lực, so với Tây Sơn, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bên trong mấy cái kia, còn kém một cái cấp độ. Đại gió thổi qua. Tòa kia Bồ Đề Sơn đã sớm biến mất ở giữa thiên địa, khói đặc cũng từ từ hoàn toàn tản ra. La Phong Lăng không đứng chắp tay, nhìn hướng về phía trước. Mặt khác tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả, thần sắc âm trầm, ánh mắt lóe ra sát khí, nhìn chầm chầm La Phong. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vạn Kiếm Vực liên thủ với Tiên Hoàng Vực, muốn lại tìm một cái hợp tác đồng bọn, ý đồ ông đồng vực mặt xếp hạng chiến ba hạng đầu. La Phong, vậy mà thật có chống lại tiên bản cường giả thực lực. Lại thêm Vạn Kiếm Vực hai mươi mấy danh kiếm tiên, phần này thực lực, ở sau đó sẽ phải tiến hành vực mặt xếp hạng tranh tài, không có bất kỳ một thế lực nào có thể coi nhẹ, riêng là Tây Sơn Ưu Đàm Tiên Hoa sự kiện, tiên bản thứ ba đến thứ chín, toàn bộ ngã xuống, càng là một cái to lớn kỳ ngộ. Giờ khắc này, ba người nhìn lấy La Phong ánh mắt, sát ý càng nồng đậm. Hôm nay, coi như không chiếm được cái kia thần bí Phật tộc chi pháp, La Phong cũng nhất định phải chết. Bọn họ đã không có cơ hội hợp tác, như vậy, La Phong cũng là bọn họ địch nhân lớn nhất. Chưa trừ diệt La Phong, muốn tại vực mặt xếp hạng tranh tài cầm xuống trước ba, độ khó khăn gấp bội. Vực mặt xếp hạng chiến, so Phật tộc chi pháp, còn trọng yếu hơn. Một khi cầm xuống trước ba, mang ý nghĩa, có thể chiếm cứ 300 năm vực mặt thông đạo tư nguyên, đối khắp cả vực mặt tiến hóa văn minh, đều là chất tăng lên. Sưu, sưu, sưu. Ba người quả quyết địa lóe lên mà đến, đem La Phong vây quanh. Lúc này, nơi xa Diệp Cổ Vân các loại trong lòng người không khỏi đạp một cái, đôi mắt lúc này mở to, thân thể vô ý thức trung nhẹ. Tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả, đây là muốn liên thủ đối phó La Phong ý tứ. La Phong tuy nhiên thông qua liên tiếp làm cho người hoa mắt cường thế thủ đoạn, trọng thương quyển không đại sư, thế nhưng là, xét đến cùng, La Phong chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh. Thật không biết xấu hổ. Lưu Phong kiếm tiên vô ý thức giận mắng một tiếng, nhưng trong lòng cũng chỉ có thể là biệt khuất, nắm chặt quyền đầu. Cái này là sinh tử chi chiến, không có người chọn mặt mũi. Làm quyển không đại sư thân thể gấp rơi rớt xuống tuyết nữ phong thời điểm, mặt khác ba đại cường giả, đã định trước hội liên thủ. Thành chủ đại nhân. Lúc này, Diệp Cổ Vân đột nhiên truyền âm cho La Phong, ngươi là 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch chi chủ, ngươi muốn rời đi nơi này, chỉ cần vận dụng nơi này lĩnh vực, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, La Phong nhìn một chút Diệp Cổ Vân phương hướng, đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói ra, Diệp tướng quân, ta nói qua, sắp đến vực mặt xếp hạng chiến, tiên hoàng vực, muốn cầm đệ nhất. Hiện tại, chính là bày ra chúng ta cấp 7 đệ nhất thực lực thời điểm. Lời nói rơi xuống, mọi người tại đây trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Bao quanh La Phong ba đại cường giả, ánh mắt cũng đều sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Trong đầu hồi tưởng lại quyển không đại sư bị cái kia cường đại đỉnh đồng thâu nền xuống hình ảnh, thần sắc cảnh giác, tùy thời đề phòng La Phong cái này có lấy hủy diệt tính lực sát thương bảo khí. Tại buông xuống tiên hoàng vực trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiên hoàng vực hành trình, vậy mà lại gặp được như thế như vậy đón đầu thống kích. Hiện tại, La Phong còn tuyên bố, muốn thể hiện ra cấp 7 đệ nhất thực lực. Cấp 7 đệ nhất, hắn xứng sao? Sở Tĩnh Tà nhìn lấy La Phong ánh mắt, lóe ra sát cơ. Vừa muốn động thủ. Phía dưới thần sơn, một tiếng nổ vang rung trời. Băng tuyết ngút trời, hướng về bốn phía tản ra. Quyển không đại sư xông lên, quần áo tả tơi, xem ra vô cùng chật vật. Đầu trọc tại mặt trời chiếu xuống phá lệ chói sáng, còn có một cái máu thịt be bét vết thương. Hắn tiên thân, cũng là từ nơi này bị phá. Giờ này khắc này, quyển không đại sư trên thân tràn ngập bạo lệ khí tức, trước tiên liền điên cuồng địa thẳng hướng La Phong. Hắn là bị La Phong đánh lén đạt được, thì ngay cả mình mạnh nhất bản mệnh tiên hoa, đều còn đến không kịp thi triển đi ra, liền trực tiếp bị cái kia đỉnh đồng thao bảo khí nện xuống thần sơn, phần này sỉ nhục, hắn muốn cầm La Phong mệnh đến rửa sạch. Hô! Cùng phong loạn thành, quyển không đại sư trong tay song loan đao, giống như hai đầu khu tay viễn cổ hung xà, hai mắt đỏ như máu, trong nháy mắt thì buông xuống đến La Phong trước mặt. La Phong bóng người nhất động, tại ba đại cường giả vây quanh hắn thời điểm, hắn thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giả hòa thượng muốn bảo nổi. La Phong tránh né đồng thời, bóng người chỗ đến chỗ, nương theo lấy vân vụ bay lên, rất nhanh liền tràn ngập phiến thiên địa này. Đằng vân giá vụ pháp. Tình cảnh này khiến Sở Tĩnh Tà bọn người sửng sốt. Trong lúc nhất thời, Sở Tĩnh Tà bọn người sửng sốt, nhìn lấy cái kia không có đi ra khỏi nhóm người mình vòng vây La Phong, bóng người chỗ đến chỗ, cưỡi mây đạp gió, vân vụ quanh quẩn mà lên, rất nhanh, La Phong bóng người cũng sắp biến mất tại bọn họ phạm vi tầm mắt. Bọn họ đều rất rõ ràng, đó là thần niệm sư cơ sở chi pháp, đằng vân giá vụ pháp. Một loại gà mờ pháp, căn bản không có bất luận cái gì công kích chi lực. Tiến hóa giả, thanh vân cảnh liền có thể cưỡi mây đạp gió, căn bản không cần dùng chảy xiết điều khiển sương mù pháp đến gia trì. Dưới loại trường hợp này, La Phong vậy mà thi triển ra đằng vân giá vụ pháp, trực tiếp để bọn hắn đều có chút mắt trợn tròn. Đằng vân giá vụ pháp. Ngược lại, là Mạc Trọng Hành bọn người nhìn thấy một màn này, đôi mắt cũng không khỏi đến lướt qua một đạo thần thái, vô cùng kích động. Bọn họ nghĩ lên Tây Sơn cái kia một trận chiến đấu. La Phong cũng là rất đột nhiên thi triển ra đằng vân giá vụ pháp, đem Tiền Trọng Nhiêu vây khốn, lấy độ kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, cuối cùng, đem lúc đó danh xưng tiên thân vô địch Tiền Trọng Nhiêu làm cho tự bạo thần niệm đồ, mới thoát khỏi La Phong đằng vân giá vụ pháp khống chế. Hiện tại, La Phong lại một lần nữa thi triển đằng vân giá vụ pháp. La Phong đằng vân giá vụ pháp, cũng không bình thường. Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt phát sáng, vô cùng chờ mong, giả hòa thượng muốn tại La Phong trước mặt bảo nổi, chưa hẳn có thể toại nguyện. Hô! Hô! Giữa thiên địa, vân vụ mãnh liệt. Thanh giả tiên nhân đôi mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Mạc Trọng Hành bọn người, trong lòng vô ý thức chấn động một cái, thốt ra, quyển không đại sư, không thể chủ quan. Mấy người thần thức, đều vô ý thức thẩm thấu đi qua, nỗ lực khóa chặt La Phong khí tức. Thế mà, một giây sau thần sắc đều toát ra rung động. Bọn họ tinh thần lực dao động, chạm tới mảnh này vân vụ thời điểm, trực tiếp bị ngăn cản cản. Cái này một đám mây sương mù ẩn chứa tinh thần lực, xa cường đại hơn bọn hắn. Chúng ta tự hồ cũng quên, có tin tức xưng, La Phong, là một tên thần niệm sư. Sở Tĩnh Ta trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt băng lãnh, lóe ra hàn quang, chẳng lẽ, mảnh này vân vụ, là La Phong thần niệm đồ diễn hóa mà thành, chỉ là cùng loại với đằng vân giá vụ pháp. Nghe vậy, còn lại hai người mi đầu đồng loạt địa nhíu một cái. Bọn họ đã không biết trong mây mù tình huống. La Phong cùng quyển không đại sư bóng người, đồng thời tan biến tại trong mây mù. Ba người ánh mắt liếc nhau, không có lựa chọn lập tức động thủ. Quyển không đại sư ăn qua La Phong một lần thua thiệt, lần này, chắc hẳn hội gấp bội cẩn thận. Kình Thiên tiên nhân khóe miệng dương nhẹ, chúng ta khóa chặt mảnh này vân vụ, không cho La Phong có cơ hội đào tẩu, liền đã đầy đủ. Ba người bọn họ đều không phải là thần niệm sư, đối với thần niệm sư thủ đoạn, cũng không tính quá mức giải. Làm bọn hắn coi là mảnh này vân vụ là La Phong thần niệm đồ diễn hóa mà ra thời điểm, đều không có trước tiên xông vào trong mây mù ý nghĩ. Vân vụ càng nồng đậm. La Phong, lăn ra đến. Quyển không đại sư quần áo tả tơi, khuôn mặt dữ tợn, không có chút nào nửa điểm Phật tộc cao tăng hình tượng, giả hòa thượng bộ mặt thật sự, bị La Phong hạ tổ đỉnh trực tiếp đập ra tới. Hai tay cầm loan đao, thiên ánh đao màu xanh lam tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Thế nhưng là, quyển không đại sư căn bản không có phát giác được La Phong khí tức, tinh thần lực của hắn, bị La Phong đằng vân giá vụ pháp khóa kín. Bọn họ tự nhiên cũng không biết, La Phong đằng vân giá vụ pháp, đó là dung hợp tại thiên la vạn tượng pháp bên trong. Thiên la vạn tượng pháp, tại vũ trụ vạn vực thần niệm sư phương pháp tu hành bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng trước năm. Luận tinh thần lực dao động, La Phong càng là trực tiếp nghiền ép quyển không đại sư. Tại mảnh này vân vụ thiên địa bên trong, quyển không đại sư thì giống như bận biểu đầu con ruồi đồng dạng, căn bản tìm không thấy La Phong. Lăn ra đến nhận lấy cái chết. Quyển không đại sư thanh âm mang theo thần kinh loạn, hắn tâm tình bị La Phong triệt để trở nên gay gắt, hai con ngươi huyết hồng, hận không thể lập tức đem La Phong chém thành muôn mảnh. Ta sau khi ra ngoài, chết người, chỉ sợ là ngươi. Một thanh âm đột nhiên tại quyển không đại sư sau lưng vang lên. Quyển không đại sư bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước, một bộ thanh niên áo trắng bóng người, tại chậm chậm địa cất bước đi tới. Ta muốn giết ngươi. Quyển không đại sư cường thế xông đi lên. Hắn quyết không thể để La Phong lần nữa tại chính mình không coi vào đâu biến mất. La Phong đôi mắt nhìn ngang phía trước, nhìn lấy càng tới gần quyển không đại sư, La Phong đôi mắt từ từ toát ra một vệt hung quang. Một màn kia hung lạnh, làm cho người có loại trong chớp mắt nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Gần như đồng thời, La Phong sau lưng, to lớn mà yêu pháp tướng xuất hiện. Vân vụ giữa thiên địa, phảng phất có một tiếng gào rú, chấn thiên động địa. Quyển Không đại sư bóng người đột nhiên ở giữa dừng lại, đồng tử trừng lớn đến cực hạn, nhìn lấy La Phong, một trận hàn khí phút chốc truyền khắp toàn thân. La Phong trên người có một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, tại ma yêu pháp tướng xuất hiện trong tích tắc, phun trào mà ra. Nuốt. Thôn thiên ma yêu. Quyển Không đại sư thần sắc toát ra kinh hãi, khuôn mặt trắng xám thất sắc, người đúng là thôn thiên ma yêu. Không đúng. Quyển Không đại sư liên tục địa hậu lui, càng không ngừng nuốt nước miếng, hít sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, lại lần nữa nhìn chằm chằm La Phong, đây là pháp tướng, ngươi đây là... Cái gì pháp? Có được thôn thiên ma yêu pháp tướng pháp, Quyển Không đại sư, chưa từng nghe thấy. Ngươi đến cùng là người, vẫn là thôn thiên ma yêu hóa thân. Quyển Không đại sư đồng tử kinh hãi, nhìn lấy La Phong từng bước một tới gần, Quyển Không đại sư càng thêm kinh hoảng, thôn thiên ma yêu, có một cổ làm cho người nghe mà biến sắc lực lượng. Ngươi tự mình cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết. La Phong bóng người đột nhiên động, tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt liền vọt tới Quyển Không đại sư trước mặt, huy chưởng đánh tới. Quyển Không đại sư cũng là đột nhiên kịp phản ứng, trong tay song loan đao liều chết chém xuống. Đồng thời, Quyển Không đại sư cũng là một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Thôn thiên ma yêu pháp tướng mang đến cho hắn trùng kích rung động thực sự quá lớn, nhưng là, đối phương cuối cùng vẫn chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh. Chính mình thế nhưng là tiên hoa tụ hợp, có được bản mệnh tiên hoa lực lượng, tại sao muốn kiêng kỵ hắn? Coi như ngươi là thôn thiên ma yêu, hôm nay, ta cũng muốn trảm yêu trừ ma. Quyển Không đại sư chấn thanh địa đại uống, cường thế phản kích. Âm âm. Vân vụ thiên địa, chấn hưởng thanh âm càng không ngừng lặp đi lặp lại quanh quẩn. La Phong ánh mắt phun trào lấy lạnh lẽo, trảm yêu trừ ma bốn chữ, theo trong miệng ngươi nói ra, quả thực thì là một loại làm nhục. Oanh. Quyển Không đại sư đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại. Hắn cảm thụ được, La Phong mỗi một kích, đều ẩn chứa thôn phệ linh hồn lực lượng. Dạng này công kích, thực sự quá khó để phòng bị. Riêng là tại mảnh này vân vụ thiên địa bên trong, chính mình tinh thần lực dao động hoàn toàn bị cách trở, hành động cũng nhận khống chế. Mang xuống lời nói, đối mình tuyệt đối không có chỗ tốt. Quyển Không đại sư phán đoán cục thế, quả quyết địa thoát ra lui lại. La Phong gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, cường thế đuổi sát. Bỗng nhiên, Quyển Không đại sư quay đầu lại, chỗ mi tâm, tiên hoa tụ tập. Bản mệnh tiên hoa. Quyển Không đại sư hướng trên đỉnh đầu, tiên hoa tụ hợp, tràn ngập ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Hắn trực tiếp tế ra mạnh nhất bản mệnh tiên hoa công kích. Người thôn thiên ma yêu, có thể hay không thôn vệ ta bản mệnh tiên hoa? Quyển Không đại sư hét lớn, thần sắc phun trào ra kiên quyết, còn có điên cuồng. La Phong thôn phệ chi lực mạnh hơn, có thể cùng tiên hoa tụ hợp cường giả bản mệnh tiên hoa so sánh sao? Quyển Không đại sư, tuyệt đối không tin. Giờ khắc này, La Phong bóng người đột ngột dừng lại, vừa vặn sau thôn thiên ma yêu pháp tướng bay ra ngoài. Hung mãnh ma yêu, mở ra miệng to như chậu máu, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp đem cái kia một đóa bản mệnh tiên hoa nuốt vào đi. Ngươi không có lớn như vậy khẩu vị. Quyển Không đại sư bạo hống, thao túng bản mệnh tiên hoa. Trong chốc lát lóe ra vô cùng cường đại năng lượng, đánh thẳng vào La Phong thôn thiên ma yêu pháp tướng. La Phong thần sắc lạnh khốc, tinh thần lực dao động hoàn toàn phủ tới, tụ tập ở thôn thiên ma yêu pháp tướng phía trên. Thiên la vạn tượng pháp để thôn phệ. Trong một chớp mắt, thôn thiên ma yêu trên thân hung quang đại thịnh, lập lòe tại vân vụ giữa thiên địa. Có thể rõ ràng mà thấy được, cái kia một đóa tiên hoa, ngay tại thôn thiên ma yêu pháp tướng cái bụng vị trí. Giờ phút này tiên hoa chứa đựng, lực lượng bốn phía công kích, to lớn thôn thiên ma yêu pháp tướng, đang rung động lên. Quyển Không đại sư đôi mắt lóe qua nhe răng cười, ta nói, ngươi nuốt không nổi. Quyển Không đại sư tự tin, dạng này tình thế phía dưới, không ra một phút, bản mệnh tiên hoa, liền có thể phá cái kia thôn thiên ma yêu pháp tướng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong tinh thần lực dao động đã đạt tới một cái cực hạn. Gắt gao khóa lại Quyển Không đại sư bản mệnh tiên hoa. Thì nương tựa theo, thiên la vạn tượng pháp thôn phệ chi lực. Oanh! La Phong não hải truyền đến một tiếng vang vọng. Tinh thần lực dao động lấy được một cái đột phá, cùng lúc, trong đầu hỗn độn bia chậm chậm địa xoay tròn. La Phong đôi mắt phun trào qua một đạo tinh mang. Ta nói, có thế. Một cổ dồi dào tinh thần lực còn giống như là thủy triều tại La Phong trên thân tràn ngập ra đi. Một sát na này ở giữa, Quyển Không đại sư khuôn mặt hoảng sợ kinh biến. Trong mắt đều nhanh muốn hoàn toàn lội ra đến, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bản mệnh tiên hoa đã đem La Phong bức đến hắn thần niệm cực hạn. Có thể cái này thời điểm, La Phong vậy mà đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra càng thêm cường đại thần niệm uy năng. Cái này mang ý nghĩa, hắn đột phá. Tại quyển không đại sư chính mình bản mệnh tiên hoa áp bách phía dưới, La Phong chẳng những không có đè sập, ngược lại, đột phá. Quyển không đại sư cố nén muốn thổ huyết xúc động. Chính mình còn không có ý ở giữa, tại La Phong tiến hóa chi lộ phía trên, trợ giúp một thanh. Có thể giờ phút này, quyển không đại sư cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Cái này một đợt khủng bố tinh thần lực tràn vào thôn thiên ma yêu pháp tướng bên trong. Thôn phệ chi lực, đột nhiên tăng gấp bội. Quyển không đại sư trong chốc lát cảm giác được linh hồn dường như tao ngộ vạn kim châm xuống. Cước bộ lui lại, quyển không đại sư liều mạng thao túng bản mệnh tiên hoa. Giờ khắc này, quyển không đại sư bản mệnh tiên hoa uy năng, cũng bạo phát đến cực hạn. Thôn phệ chi lực, đối hám bản mệnh tiên hoa. Vân vụ giữa thiên địa, truyền lên quyển không đại sư một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Hắn bản mệnh tiên hoa, ngay tại gặp được thôn phệ, ma yêu. Ngươi nhất định là thôn thiên ma yêu. Quyển không đại sư cảm giác mình đầu sắp nổ bể ra đến, thê lương kêu rên, phát ra thần kinh loạn thanh âm, đồng thời, không dám có chút chần chờ, nâng tay lên bên trong song loan đao, hướng về La Phong liền tiến lên. Nhanh như tia chớp, khí thế như núi. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Chỉ muốn ngăn cản đến La Phong tiếp tục thôn phệ chính mình bản mệnh tiên hoa, khiến bản mệnh tiên hoa một lần nữa trở về, hắn bước kế tiếp. Tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn cùng La Phong đối hám, càng thêm không dám tự cao tiên hoa vô địch. Từ đầu đến cuối, tại bản mệnh tiên hoa lọt vào thôn phệ trước đó, quyển không đại sư đều cho rằng, chính mình bị thương, cục thế bị ngăn trở, cái kia là bởi vì chính mình khinh thị La Phong kết quả, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, tất nhất định có thể khiến La Phong phải trả cái giá nặng nề. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, chính mình sai. 10 phần sai. Đây rốt cuộc là cái gì pháp? Quyển không đại sư thần kinh loạn gào thét đồng thời, song loan đao đã chém tới. Khanh! Thanh thúy không gì sánh được phản chấn tiếng vang. La Phong trong tay, thình lình xuất hiện lần nữa hạ tổ đỉnh. Quyển không đại sư song loan đao trảm tại hạ tổ đỉnh phía trên. Một sát na này ở giữa, quyển không đại sư khuôn mặt phút chốc thất sắc. Tôn này hạ tổ đỉnh, tại quyển không đại sư linh hồn, thế nhưng là lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đây không phải pháp, là bảo khí. La Phong rất nghiêm túc địa cầm lấy hạ tổ đỉnh, hướng về quyển không đại sư liền quét ngang qua. Ầm! Quyển không đại sư bay tứ tung mà ra. Thê lương kêu rên, tiếng kêu thảm thiết âm càng không ngừng quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Oanh! Gần như đồng thời, quyển không đại sư bản mệnh tiên hoa cũng vỡ tan vỡ vụn, mạnh mẽ trùng kích chi lực, khiến quyển không đại sư toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu. La Phong bóng người cường thế để lên. Coi thường lấy quyển không đại sư. Lúc này thời điểm, vân vụ thiên địa, đột nhiên rung động. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, khóe miệng dương nhẹ, người ba cái tiểu đồng bọn, hiện tại rốt cục nhớ tới, muốn phá cái này đằng vân giá vụ pháp. La Phong nơi lòng bàn tay, xuất hiện một đạo 7 màu tiên lôi, ẩn chứa hủy diệt tính khí tức. Đáng tiếc, quá trễ đi. La Phong trong lòng bàn tay 7 màu tiên lôi, hướng về đã bị thương nặng quyển không đại sư oanh kích xuống. Quyển không đại sư ánh mắt lóe qua tuyệt vọng, nhưng là, hắn cũng không có như vậy nhận mệnh. Trong tay lấy ra một món bảo khí, ngăn cản cái này một đợt 7 màu tiên lôi trùng kích. Âm âm. Vân vụ thiên địa lay động đến càng thêm lợi hại. Bên ngoài là tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả đồng thời liên thủ, tại phá mảnh này vân vụ thiên địa. Quyển không đại sư nhìn đến hy vọng. Chỉ cần mình kiên trì đến mảnh này vân vụ thiên địa bị phá ra thời khắc, như vậy, liền có thể bảo trụ một mạng. Quyển không đại sư liều chết chống cự, bóng người càng là chạy trốn tứ phía, đồng thời hướng về La Phong mở miệng cầu xin tha thứ. La vực chủ, tha ta một mạng, ta thề chúng ta tứ đại vực mặt nhất định lập tức liền rời đi tiên hoàng vực, từ nay về sau tuyệt không bước vào tiên hoàng vực nửa bước. La Phong ánh mắt thoáng nhìn bóng người bốn phía, từng chui mỏng như cánh ve phi đao lơ lửng mà lên. Phi đao ẩn chứa khiến quyển không đại sư tim đập nhanh không gì sánh được khí tức. Quyển không đại sư nhanh điên cuồng hơn, hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức tại hướng hắn tới gần, bao phủ. Bốn phương tám hướng truyền đến mặt khác tam đại tiên hoa tụ họp cường giả công kích mảnh này vân vụ thiên thanh âm. Dưới lòng bàn chân chấn sáng rõ càng ngày càng lợi hại. La Phong. Quyển Không đại sư đôi mắt nhìn lấy La Phong bóng người bốn phía lơ lửng phi đao, dùng hết toàn lực, hô to lên tiếng, chấn thanh nói, ngươi chẳng lẽ muốn để cho cả tiên hoàng vực, đều vì vậy mà chôn cùng sao? Quyển Không đại sư gắt gao mở to hai mắt, ngươi thả ta lần này, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Ngươi nếu là muốn xính sảng khoái nhất thời, giết ta, vậy ngươi như thế nào đối mặt tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả vây công? La Phong ánh mắt lãnh khốc, nhìn chầm chầm Quyển Không đại sư, ngươi đã lựa chọn buông xuống tiên hoàng vực, chẳng lẽ chưa từng có nghĩ tới hậu quả sao? Phi đao quang mang đại thịnh. Quyển Không đại sư ánh mắt triệt để toát ra tuyệt vọng, vô cùng chật vật lui lại lấy, đồng thời, thanh âm mang theo kêu rên, nguyền rủa, La Phong, ngươi nhất định sẽ hối hận, tiên hoàng vực đem bởi vì ngươi mà tao ngộ một trận to lớn tai nạn. Quyển Không đại sư thanh âm đã bị cái kia phi đao thôn phệ. Âm âm. Chấn thiên động địa tiếng vang. Thì đang phi đao thôn phệ Quyển Không đại sư trong nháy mắt, mảnh này vân vụ thiên địa, cũng bị phá ra. Tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả liên thủ, thực lực quá mức cường đại. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người, đều trước tiên nhìn qua. Đồng tử ào ào toát ra kinh hãi. Sở Tĩnh Tà bọn người ánh mắt nhìn chầm chầm phi đao bao trùm phương hướng. Còn ẩn ẩn truyền ra Quyển Không đại sư kêu trên kêu thảm. Quyển Không đại sư. Thanh giả tiên nhân bóng người như điện, tiến lên, quả quyết địa xuất thủ. Không ít phi đao bị đánh rơi. Thế mà, làm Quyển Không đại sư xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người thân thể giống như bị thiểm điện kích bên trong. Cả đám đều ngây người. Quyển Không đại sư trên thân các chỗ yếu hại, đều trực tiếp bị phi đao chui vào. Sinh cơ đã trôi qua biến mất. Thanh giả tiên nhân khoảng cách Quyển Không đại sư gần nhất, giờ phút này, thân thể cũng không nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn Quyển Không đại sư. Hắn tin tường trông thấy, Quyển Không đại sư đôi mắt còn chết mở to, dường như còn có tuyệt vọng, không cam lòng. Làm sao có thể? Kình Thiên tiên nhân cũng không khỏi đến thì thào mở miệng, như thế trong thời gian ngắn, Quyển Không đại sư, vậy mà lại một lần nữa bị phá tiên thân, mà lại, là tao ngộ tử kiếp. Quyển Không đại sư bản mệnh tiên hoa đâu? Sở Tĩnh Tà đôi mắt cũng là hoàn toàn kinh sợ. Ngay từ đầu ba người trông coi này quỷ dị đằng vân giá vụ pháp, không có người tùy tiện xâm nhập. Có thể theo thời gian chuyển dời, bên trong thật lâu không có động tĩnh. Ba người quyết định trực tiếp phá vỡ cái này đằng vân giá vụ pháp, thật tình không biết, tại phá vỡ đằng vân giá vụ pháp, trước tiên, trông thấy, lại là Quyển Không đại sư vẫn lạc. Môn chủ. Lúc này, Bồ Đề Thánh vực, Bồ Đề môn đệ tử không khỏi kinh hãi hô to lên, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Có thể Quyển Không đại sư trên thân, không tiếp tục không một chút sinh cơ. Thân thể gấp rơi mà rơi. Bồ Đề môn đệ tử ào ào tiến lên, đem Quyển Không đại sư tiếp được. Sở Tĩnh Tà, Thanh Giả tiên nhân, Kình Thiên tiên nhân, ba người ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân. Bọn họ không biết La Phong đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đánh giết Quyển Không đại sư, có thể giờ khắc này, ba người đều rõ ràng, nhất định phải trực tiếp liên thủ, đem trước mắt tên yêu nghiệt này cấp tốc chém giết, nếu không lời nói, hậu hoạn vô cùng. Tụ Lôi Tiên Pháp. Sở Tĩnh Tà đột nhiên khoát tay, trong chốc lát, từng đạo thiên lôi buông xuống, bao trùm hướng La Phong, không chút do dự nghi, cùng lúc, Kình Thiên tiên nhân bóng người cũng động, tiên hoa tụ hợp cường giả lực lượng hướng về La Phong sau lưng quét tới. La Phong, sử xuất ngươi thủ đoạn. Thanh giả tiên nhân ánh mắt sắc bén, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi là như thế nào giết Quyển Không đại sư. Ba đại cường giả khí tức đều hoàn toàn khóa chặt La Phong. Tuyết nữ phía trên, băng tuyết cuồng bay, tiên hoa tụ hợp lực lượng tùy ý địa tàn phá bừa bãi lấy phiến thiên địa này. Ba người quả quyết địa liên thủ, mặc kệ La Phong dùng là thủ đoạn gì, hôm nay không giết La Phong, bọn họ vĩnh viễn không được an lòng. Huống chi, giờ phút này, tại trong mắt ba người bọn hắn, La Phong uy hiếp, thậm chí còn vượt qua nguyên tiên vực. Rầm rầm rầm. Chấn thiên động địa tiếng vang, lặp đi lặp lại quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. La Phong thì giống như đặt mình vào bão táp bên trong một chiếc thuyền con, tao ngộ lấy mưa như trút nước mưa to đánh ra, cùng phong quét ngang. Tình cảnh này khiến Mạc Trọng Hành bọn người trực tiếp theo La Phong đánh giết Quyển Không đại sư trong vui sướng đi ra, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Một cái Quyển Không đại sư chết đã đem cái này ba đại cường giả triệt để chọc giận. Đồng dạng, bọn họ cũng là bởi vì nội tâm kiên kỵ, cho nên mới dạng này quả quyết địa vây công La Phong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong bóng người hư huyễn, gánh vác lấy đầy trời chư Phật, đối mặt với ba đại cường giả vây công, La Phong cũng không có trực tiếp chính diện đón đánh, cực lực lượng vòng lấy. La Phong, ngươi có bản lĩnh lời nói, để mọi người nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể trốn qua hôm nay một kiếp. Sở Tĩnh Tà chấn thanh địa mở miệng, đôi mắt sát ý phun trào, thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Ngươi nếu nói ra Bồ Đề Sơn vị trí, có lẽ, phía sau ngươi người, không lại bởi vậy mà gặp nạn, nếu không lời nói, ta không dám hứa chắc, Tiên Hoàng vực, có thể hay không trải qua một tràng tai nạn. Sưu. La Phong bóng người lướt ngang một khoảng cách. Ba người thế công như bóng với hình, hung mãnh không gì sánh được. Ngươi cũng đừng hòng trốn cách nơi đây. Thanh Giả tiên nhân đôi mắt cũng là lóe qua một vệt lạnh lùng hàn mang, chậm rãi nói ra, hôm nay ngươi như trốn, như vậy, chúng ta đem lấy tứ đại vực mặt danh nghĩa, giết sạch một tòa thành, một mực. Đến ngươi xuất hiện. Thanh âm chấn thiên, quanh quẩn tại Tuyết Nữ Phong bốn phía. Không ít yêu thú hướng về bên này gần lại khét, bọn họ cũng đều biết, thần sơn chi chủ La Phong, tao ngộ nguy hiểm. Yêu khí trùng thiên. Mà Trọng Hành bọn người cũng là nắm chặt ra tay bên trong tiên kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Trốn cách nơi đây. La Phong thân thể nhảy lên, ánh mắt coi thường lấy khí thế hung hung ba người, chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách này sao? La Phong trên thân, đột nhiên có một cổ khí tức thần bí lan tràn ra. Trong một chớp mắt, La Phong thần niệm bao phủ Tuyết Nữ Phong. Bá bá bá. Từng chùm thần quang ngút trời thẳng lên. Tuyết Nữ Phong thần sơn lĩnh vực. Nơi xa vây xem mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh trực tiếp biến. Hoàn toàn nhìn không thấy La Phong cùng Sở Tĩnh Tà bọn người. Hết thảy đều bị lĩnh vực cách trở lên. Chuyện gì xảy ra? Bàn xa gấu đồng tử vừa mở, vô ý thức huy quyền oanh ra ngoài, cái kia tử thần sơn lĩnh vực, phá cho ta. Bàn xa gấu liều mạng muốn phá vỡ trước mắt lĩnh vực. Bởi vì, hắn muốn nhìn tận mắt La Phong chết đi. Tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả liên thủ vây công La Phong, chính là kích động nhân tâm thời điểm, La Phong lại đột nhiên khởi động thần sơn lĩnh vực, đem bọn hắn đều hoàn toàn tại chỗ vây khốn, bàn xa gấu tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không nguyện bỏ lỡ La Phong bị đánh giết hình ảnh. Còn lại người cũng đang toàn lực xuất thủ, phá giải thần sơn lĩnh vực. Thế mà, bọn họ cũng không biết, những thần sơn này lĩnh vực, từ La Phong khống chế. La Phong điều động Tuyết Nữ Phong lĩnh vực năng lượng, đem nơi xa người phong tỏa. Sở Tĩnh Tà bọn người ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt lạnh hít. La Phong khởi động thần sơn lĩnh vực trong nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng La Phong nỗ lực dùng ngọn thần sơn này lĩnh vực đối phó bọn hắn, thế nhưng là, La Phong vậy mà khóa lại quan chiến người. Có ý tứ gì? Thanh Giả tiên nhân cũng là vô cùng không hiểu. Mặc kệ có ý tứ gì, dù sao, La Phong hẳn phải chết. Kình Thiên tiên nhân đột nhiên ở giữa lao nhanh thẳng lên, gánh vác lấy to lớn pháp tướng, hướng về La Phong phát động ùn kéo đến thế công. Âm. La Phong bóng người bị ba đại cường giả bức lui một khoảng cách. Thế mà, La Phong thần sắc cũng không có toát ra mảy may như ba người trong dự tưởng khủng hoảng. Đôi mắt còn như lưỡi đao giống như nhìn chằm chằm ba người. Tam đại tiên hoa tụ hợp. La Phong nắm giữ lấy bảy màu lôi kiếp, đột nhiên lui lại lấy, đồng thời ở giữa. Đầy trời sấm sét hướng về ba đại tiên nhân tụ hợp cường giả đánh ra. Cái này cửa Phật tộc pháp, xác thực không tầm thường, đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá yếu. Sở Tĩnh Tà mắt lạnh nhìn La Phong. Đầy trời chư Phật, tỏa ra thương khung. Cũng xác thực như là Sở Tĩnh Tà nói, dạng này thế công, căn bản là không có cách dao động đến ba người phòng ngự. Ba người đồng thời cũng hướng về La Phong phát động cường công. Chấn thiên động địa. La Phong đôi mắt phun trào ra lạnh lùng quang lạnh, thân thể đột nhiên xông lên trời. Ba đạo thân ảnh, đồng thời vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ vô cùng thanh thế, trùng trùng điệp điệp. Chịu chết đi. Ba người ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. Liệt dương chiếu sáng La Phong, áo trắng lóa mắt, gánh vác lấy đầy trời chư Phật pháp tướng, vậy mà tại lúc này từ từ biến mất. Sở Tĩnh Tà đồng tử co rụt lại. Trong đầu vô ý thức lóe qua quyển không đại sư chết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Sở Tĩnh Tà thần sắc lóe ra rét lạnh lạnh ý. La Phong trong đầu, lôi âm không ngừng, đầy trời chư Phật tuy nhiên biến mất, thế nhưng là, đại lôi âm pháp, cũng không có biến mất. Liệt dương chiếu rọi phía dưới, La Phong cúi đầu, nhìn lấy ba đạo cường thế xông lên bóng người. Các ngươi không phải đều muốn biết, cái này cửa Phật tộc Pháp, tên gọi là gì sao? La Phong thân thể có ánh chớp bảy màu quanh quẩn. Ánh mắt nhìn chầm chầm ba người, thanh âm từng chữ nói ra, Phật tộc, Đại Lôi Âm Pháp. Âm âm. Thanh âm như sấm, rung khắp tại Tam Đại Tiên Hoa tụ họp màn nhĩ. Phật tộc. Đại Lôi Âm Pháp. Ba người cảm giác linh hồn đều lay động một cái. Phật tộc, cùng lôi có quan hệ phương pháp tu hành thực sự quá nhiều. La Phong Pháp, tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, ba người chưa bao giờ hướng Đại Lôi Âm Pháp đi lên liên hệ. Bởi vì, Đại Lôi Âm Pháp, danh xưng Phật tộc chí cao Pháp. Đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết bên trong phương pháp tu hành. Đại Lôi Âm Pháp. Sở Tĩnh Tà trực tiếp phủ định, tuyệt không có khả năng. Hắn có không ít Phật tộc hảo hữu, cũng từng nghe tới, cho dù là đương đại Phật tộc thế lực tối cường, cũng đều không có người tham ngộ Đại Lôi Âm Pháp. La Phong chỗ lĩnh hội, làm sao có thể là Đại Lôi Âm Pháp? Phương pháp này tuy mạnh, thế nhưng là, truyền thuyết bên trong Đại Lôi Âm Pháp, tuyệt đối không chỉ có như thế. La Phong đôi mắt chớp động lên lôi điện quang mang. Đầy trời chư Phật biến mất, thay vào đó, rõ ràng là một tòa thần miếu. Đại Lôi Âm Pháp chánh thức pháp tướng, chính là Đại Lôi Tự Hư Ảnh. Trong khoảnh khắc, Đại Lôi Tự Hư Ảnh trống rỗng xuất hiện, đem ba người đồng thời chiếm đoạt. Ba người trước mắt hình ảnh đều trực tiếp biến, bọn họ giống như đặt mình vào một tòa thần thánh miếu thờ, bốn phương tám hướng, chư thiên vạn Phật. Bên tai truyền đến lôi âm từng trận, ẩn chứa Phật ảo nghĩa. La Phong chưa bao giờ thi triển ra Đại Lôi Âm Pháp mạnh nhất hình thái. Đại Lôi Tự xuất hiện trong nháy mắt, trong chiến đấu mấy người, đồng loạt biến mất. Chỉ có một tòa Đại Lôi Tự, còn vắt ngang ở hư không bên trên. Thế mà, tại La Phong điều động thần sơn lĩnh vực che lấp phía dưới, không có người nào trông thấy cái này một bức kinh người tràn cảnh. La Phong cước bộ đang áp sát. Đôi mắt sát ý phun trào. Ngày xưa, sư tôn Hạ Tổ lấy Đại Lôi Âm Pháp làm mồi nhử, đem địch nhân dẫn tới chánh thức Đại Lôi Tự, cuối cùng, toàn bộ diệt sát. Bây giờ Đại Lôi Âm Pháp trong tay hắn, Đại Lôi Tự Hư Ảnh Pháp tướng vắt ngang hư không, La Phong cảm nhận được rõ ràng, Đại Lôi Âm Pháp uy năng, so sánh đầy trời chư Phật vì Pháp tướng thời điểm, tăng lên gấp đôi. Cửa đại điện, La Phong dậm chân đi vào. Gánh vác lấy Phật tộc Thánh Quang, trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt lôi lâm. Thiên Phật chỉ, uy lực tăng gấp bội. Tam đại tiên hoa tụ họp cường giả giờ phút này cũng đều kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía La Phong, thần sắc ẩn chứa điên cuồng. Đại Lôi Âm Pháp. La Phong chỗ lĩnh hội Pháp, đúng là Phật tộc chí cao chi Pháp, Đại Lôi Âm Pháp. Nếu có được đến đây Pháp, thế tất nhất phi trùng thiên. Oanh. Ba người đồng loạt xuất thủ, cứ việc tại Đại Lôi Tự Pháp tướng bên trong cảm nhận được cái môn này Pháp khủng bố uy áp, thế nhưng là, bọn họ như cũ có lòng tin, ba người liên thủ, vẫn là có thể trấn áp La Phong. Thiên Phật chỉ chi uy bị ngăn lại. La Phong bóng người hóa thành tia chớp, hai con ngươi trong lúc đó bắn ra hai bó kim quang. Trấn hồn lôi âm, khai thiên tích địa đồng dạng buông xuống. Chúng ta có hồn khí hộ thể, tam đại tiên hoa liên hợp, La Phong, giao ra Đại Lôi Âm Pháp, có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Tĩnh Tà chấn thanh địa mở miệng. La Phong thân pháp cực nhanh, sức một mình, đối kháng ba đại cường giả. Không bằng, ta liền thần long pháp, cũng giao cho các ngươi đi. Lời nói rơi xuống, một tiếng long ngâm, tại Đại Lôi Tự vang vọng mà lên. Cái này một tiếng long ngâm tới vô cùng bất ngờ. Đây là Đại Lôi Tự, Phật tộc truyền thuyết chi địa, cho dù chỉ là La Phong thi triển Đại Lôi Âm Pháp lúc hư ảnh pháp tướng, thế nhưng là, cũng sẽ không có tiếng long ngâm âm mới đúng, nơi này, khắp nơi lôi âm, đầy trời thần lôi, ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Có thể ngay lúc này, nương theo lấy tiếng long ngâm âm, thần long xoay quanh tại Đại Lôi Tự trên không. Tình cảnh này, rung động ba người linh hồn. Tiếng long ngâm âm cùng La Phong lời nói tại trong đầu của bọn họ chấn động, lặp đi lặp lại trùng kích. Thần long pháp. Lại là một môn chí cao vô thượng phương pháp tu hành. Long tộc số 1. Ngày xưa long tộc tao ngộ tai họa ngập đầu về sau, phương pháp này cũng tan biến tại vũ trụ vạn vực. Hiện tại, thần long pháp vậy mà lại hiện ra, đồng thời, còn là xuất hiện ở La Phong trên thân. Thanh giả tiên nhân ánh mắt tràn đầy rung động, thật không thể tin. Phật tộc Đại Lôi Âm Pháp, long tộc thần long pháp, vậy mà xuất hiện tại cùng một người trên thân. Như cơ duyên này, xưa nay chưa từng có. Giết hắn, Đại Lôi Âm Pháp cùng Thần Long Pháp đều là chúng ta. Sở Tĩnh Tà hai con ngươi đã điên cuồng địa trợn to, toàn thân tràn ngập ngập trời sát khí, hai loại pháp, đối bọn hắn mà nói, quả thực có trí mạng sức hấp dẫn. Ba đại cường giả điên cuồng xuất thủ. Thế mà, La Phong thi triển ra Thần Long Pháp trong nháy mắt, lực lượng đã sớm tại hội tụ. Thần Long gào thét, khiến Đại Lôi Tự đều lay động. Hai pháp lực lượng điệp gia. La Phong bóng người xuất hiện tại Thần Long phía dưới. Hắn trên thân, gánh vác lấy Thần Long cùng Đại Lôi Tự. Giờ khắc này, La Phong hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, trong đầu hắn, chỉ còn lại có hai loại pháp hội tụ hình ảnh. Bốn phương tám hướng trên vách tường, cái kia từng tôn tượng Phật phản phất muốn sống tới, tràn vào La Phong trong đầu. Thần Long Pháp, Hàng Long Phục Hổ. Đúng lúc cùng Đại Lôi Tự vạn Phật hô ứng. Làm ba đại cường giả hướng đến thời điểm, La Phong bóng người nhất động, huy quyền. Rồng ngâm hổ gầm, nhất quyền phá không. Nhìn như tầm thường phổ thông huy quyền, hoàn mỹ đem hai loại pháp lực lượng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Hàng Long Phục Hổ, bộ quyền pháp này, La Phong sớm cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, không có có Thần Long Pháp gia trì phía dưới, Hàng Long Phục Hổ, chỉ là vũ kỹ, cũng không có cách nào uy lực. Giờ phút này, La Phong một quyền này, dường như nhân chân chính hàng phục chân long, thần hổ. Âm. Trước hết lọc vào La Phong một quyền này công kích, chính là Thanh Giả Tiên Nhân. Gặp La Phong một quyền này vung đến, Thanh Giả Tiên Nhân cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà chính là lấy quyền đối quyền. Đại Lôi Âm Pháp cùng Thần Long Pháp dung hợp, Thanh Giả Tiên Nhân cũng không có khinh thị La Phong, xuất quyền một dạng toàn lực ứng phó. Bản mệnh tiên hoa xuất hiện, nương theo lấy Thanh Giả Tiên Nhân quyền ảnh. Quyền cùng quyền ở giữa đối hám. Thanh Giả Tiên Nhân cánh tay tiên hoa rung động, giống như lọt vào cuồng phong đảo qua, thân thể càng là mãnh liệt địa mãnh chấn. Âm. La Phong lại một lần nữa huy quyền. Thanh Giả Tiên Nhân khuôn mặt kịch liệt biến ảo, cổ này dời núi lấp biển năng lượng, giờ phút này cho Thanh Giả Tiên Nhân một loại cảm giác, chỉ sợ là liền một cái vực mặt tại La Phong trước mặt, La Phong đều có thể đưa nó đánh nổ. Uy thế này, kinh thiên động địa. Thanh Giả Tiên Nhân bị đẩy lui một khoảng cách, dương mắt kinh hãi đến cực hạn. La Phong Hàng Long Phục Hổ quyền, đã hướng về hai gã khác tiên hoa tụ họp cường giả công kích đi qua, Đại Lôi Âm Pháp cùng Thần Long Pháp dung hợp, lại có thể lệnh hắn uy lực công kích, trực tiếp tăng lên tới trình độ như vậy. Thanh Giả Tiên Nhân trong lòng tại kịch liệt lòng đất nặng. La Phong hai con ngươi tinh mang chớp động, huy quyền oanh kích. Giờ phút này, La Phong nội tâm cũng tương tự không che giấu được lấy một cổ kích động bành trướng. Một kích này là La Phong lần thứ nhất nếm thử. Đem Đại Lôi Âm Pháp chánh thức pháp tướng thi triển đi ra, lại tại Đại Lôi Tự pháp tướng bên trong thi triển Thần Long Pháp, cả hai dung hợp, thông qua Hàng Long Phục Hổ quyền thi triển ra đi, uy lực công kích quả thực nghịch thiên. Nếu như nói vừa mới đối phó Quyển Không Đại Sư ba pháp hợp nhất là thấp phối bản ba pháp hợp nhất, như vậy một bộ này Hàng Long Phục Hổ, đây tuyệt đối là thần bản Hàng Long Phục Hổ. Đầy trời lôi âm, tiếng long ngâm, quyền phong gào thét chói tai. La Phong nương tựa theo Hàng Long Phục Hổ, vậy mà trực tiếp chưởng khống cục thế, tam đại tiên hoa tụ họp cường giả, cho dù là thi triển ra bản mệnh tiên hoa uy năng, lại còn là bị La Phong trấn áp. Giờ phút này La Phong thi triển đi ra Hàng Long Phục Hổ chi uy, không chút nào kém cỏi hơn La Phong mạnh nhất ba pháp hợp nhất. Oanh! Vốn đã có chút bị thương Thanh Giả Tiên Nhân, cuối cùng cũng là cái thứ nhất bị trọng thương. Bản mệnh tiên hoa bị La Phong nhất quyền đánh nổ, La Phong quyền đầu đánh ở trên người hắn, khiến Thanh Giả Tiên Nhân có loại bị thần long va chạm cảm giác, đồng thời, quyền lực bên trong lại còn ẩn chứa tiên lôi chi uy, trực tiếp trung chuyển Thanh Giả Tiên Nhân linh hồn. Thanh Giả Tiên Nhân tiên thân bị phá, hung hăng ngã trên mặt đất, tiên cốt đứt gãy thanh âm, lệnh hắn không cách nào áp chế phát ra kêu thê lương thảm thiết. La Phong là cái quái vật. Thanh Giả Tiên Nhân ánh mắt mang theo kinh khủng, không tự chủ được trống to địa lên tiếng, Sở đạo hữu, Kình Thiên Tiên Nhân, các ngươi nhất định muốn đánh bại hắn, nếu không lời nói, tứ đại vực mặt, thì hủy. Sở Tĩnh Tà cùng Kình Thiên Tiên Nhân trong lòng đồng thời mãnh liệt địa chấn động. Tứ đại vực mặt, thì hủy. Mấy chữ này, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích quá lớn. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng chỗ sâu, đều có một cổ hối hận suy nghĩ, chợt lóe lên. Nếu như hôm nay đi vào tiên hoàng vực, là thật tâm cùng La Phong đàm luận hợp tác, như vậy, hiện tại bọn hắn nhất định chung đụng được rất vui sướng đi. Nhưng bây giờ, mấy người liên thủ, vậy mà đều còn không có cách nào đối phó được, chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh La Phong. Vũ trụ vạn vực, không có thuốc hối hận. Liều đi. Kình Thiên Tiên Nhân cắn răng, đôi mắt bắn ra hai đạo hung ác ánh sáng, ra sức địa xuất kích, bóng người đột nhiên ở giữa biến lớn, vận dụng một loại nào đó thần bí bí pháp, đem chính mình lực lượng cưỡng ép mà tăng lên. Gần như đồng thời, Sở Tĩnh Tà trên thân cũng toát ra một cổ quỷ dị tà khí, ẩn chứa vô cùng rét lạnh lực lượng. Một kích cuối cùng, đem hết toàn lực. Đại lôi tự trên mái hiên, thần long xoay quanh, hàng long phục hổ. Một bộ quyền, ngàn vạn biến hóa. La Phong gặp hai đại cường giả đều đã được ăn cả ngã về không địa nhất kích, đôi mắt càng là phun trào ra nồng đậm chiến ý. Cường thế xuất quyền. Âm âm. Thanh giả tiên nhân đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn khát vọng nhìn đến, La Phong bay tứ tung ra ngoài hình ảnh. Đây là Sở Tĩnh Tà cùng Kình Thiên Tiên Nhân tối cường công kích, nếu như còn không có cách nào ngăn chặn La Phong lời nói, như vậy trận chiến ngày hôm nay, giữ nhiều lành ít. Dần dần, thanh giả tiên nhân đôi mắt toát ra hoảng sợ, ngay sau đó là tuyệt vọng. Kết quả cùng hắn chỗ chờ mong, đúng lúc ngược lại. Sở Tĩnh Tà cùng Kình Thiên Tiên Nhân một kích mạnh nhất, không có cách nào rung chuyển La Phong mảy may, ngược lại, bị La Phong trấn áp. Hai bóng người giống như diều đứt dây giống như bay ra, đập tại đại lôi tự bên trong. Từng đạo lôi điện còn không ngừng nghỉ địa đánh vào trên thân hai người. La Phong bóng người dừng lại, hai con người giống như ngôi sao nhìn hướng về phía trước, thông qua cái này tam đại tiên hoa tụ họp cường giả linh hồn. Cường thế vô cùng, ánh mắt liếc nhìn. Thần long tại trên đỉnh đầu hắn hư không khoanh chân, khí thế áp bách lấy đối phương. Ta nói, các ngươi chỉ là tiên bản hạng bét thôi. La Phong nhàn nhạt mở miệng, ba người liên thủ, chỉ sợ, còn so ra kém nguyên tiên vực Mộ Dung Khinh Thần. Không ngại nói cho các ngươi, Tây Sơn phía trên ngũ đại vực mặt tiên hoa tụ họp tiên bản cường giả, bao quát Mộ Dung Khinh Thần, cũng là ta giết. Lời nói rơi xuống, ba người linh hồn cũng không khỏi đến mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, thần sắc càng là bá địa trắng xám đến cực hạn. Toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Bọn họ không muốn nghe đến dạng này tin tức. La Phong chủ động nói cho bọn hắn Tây Sơn nhất chiến chân tướng, cái kia mang ý nghĩa một chút, bọn họ đã không có nửa điểm cơ hội, còn sống rời đi tiên hoàng vực. Ba người khuôn mặt đều không có nửa điểm huyết sắc, không có chút nào nửa điểm ngay từ đầu ngạo mạn, hăng hái. Vốn cho rằng nương tựa theo bốn vực liên thủ thực lực, tứ đại tiên hoa tụ họp cường giả liên hợp tham gia vực mặt xếp hạng chiến, bọn họ địch nhân, chỉ có nguyên tiên vực cùng kỳ dương vực, tiên bản xếp hạng hai vị trí đầu cái kia hai đại cường giả. Thật tình không biết, hôm nay bốn người bọn họ lại muốn đưa tại tiên hoàng vực. Thanh giả tiên nhân ánh mắt mang theo mãnh liệt kinh khủng, nhìn chằm chằm La Phong. Mộ Dung Khinh Thần, tiên bản thứ ba, cường đại như thế thực lực, vậy mà cũng là chết tại La Phong trong tay. Vạn kiếm vực Tây Sơn ưu đàm tiên hoa sự kiện, đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết chân tướng. Thế nhưng là, hiện tại hối hận cũng không kịp. Ba người ánh mắt nhìn nhau. Tuyệt vọng ánh mắt bên trong, lóe qua sau cùng một vệt hung quang. Làm La Phong nói ra câu nói kia thời điểm, đã định trước bọn họ, không có đường lui. Ba người chỗ mi tâm, tiên hoa lần nữa ngưng tụ. Bản mệnh tiên hoa, một kích cuối cùng. Sở Tĩnh Tà gầm nhẹ một tiếng, thân thể trước tiên xông lên. Thanh giả tiên nhân cùng Kình Thiên tiên nhân một trái một phải, không chút do dự nghi, bản mệnh tiên hoa phóng ra chói mắt nhất quang mang. Toàn lực ứng phó. Nếu như không là tự mình kinh lịch, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình đem có một ngày, tam đại tiên hoa tụ họp cường giả, cộng đồng đối phó một cái gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu, cuối cùng, còn bị bức đến tuyệt cảnh bản mệnh tiên hoa chói lọi nở rộ. Hàng long phục hổ thần cấp trấn áp. Thanh âm kinh thiên động địa, toàn bộ tuyết nữ phong đều muốn lung lay. Bàn xa gấu một cái lão đảo, suýt nữa không có đứng vững, ánh mắt mang theo thật không thể tin. Đường đường gần tiên nhất trọng tiến hóa giả, vậy mà đem hết toàn lực đều không làm gì được ngọn thần sơn này lĩnh vực. Hắn đương nhiên không biết, bây giờ tuyết nữ phong, đủ để có thể xưng tiên hoàng vực đệ nhất thần sơn. Muốn vây khốn hắn, dễ như trở bàn tay. Đinh tai nhức óc tiếng vang, lòng bàn chân càng không ngừng chấn lắc, chúng người thần sắc đều gấp, kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Thanh thế lớn như vậy phía dưới, La Phong đại khái đã chết đi. Bàn xa gấu trầm giọng địa mở miệng. Thần sắc không khỏi toát ra một trận tiếc nuối, đáng tiếc, ta không có tận mắt nhìn thấy kia tràng cảnh, nhất định rất đặc sắc. Lĩnh vực che trời. toàn bộ tuyết nữ phong, không có một người trông thấy đại lôi tử xuất hiện. Làm đại lôi tử biến mất thời điểm, liệt dương chiếu rọi, cao to áo trắng thân thể, ngạo nghễ lập thế. Trước mặt hắn, tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả đôi mắt đều chết mở to, thế nhưng là, bọn họ sinh cơ, tài uyển giống như thủy triều trôi qua. Ba người, toàn bộ ngã xuống. Âm, âm, âm. Làm tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả thi thể rơi vào trên mặt tuyết thời điểm, thần sơn lĩnh vực cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Từng tia ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn sang thành chủ đại nhân. Diệp Cổ Vân thanh âm mang theo kinh hỉ, phấn chấn kích động, hai mắt tản ra thần thái, không tự chủ được vung một chút quyền đầu. Vừa mới nhìn không thấy hình ảnh thời điểm, chỉ có thanh thế to lớn thanh âm truyền tới, bọn họ đều rất rõ ràng, nhất định là La Phong cùng tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả tại tiến hành một trận đỉnh phong đọ sức. La Phong sức một mình, đối mặt ba đại cường giả vây công. Diệp Cổ Vân bọn người tự nhiên cũng vô cùng lo lắng, mà bây giờ, khi nhìn thấy La Phong trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kinh hỉ đồng thời, thật dài địa buông lỏng một hơi. Có thể tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả đâu? Ánh mắt mọi người vòng quét bốn phía. Cuối cùng, tại trên mặt tuyết, trông thấy cái kia mấy cái bộ thi thể. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trán đều giống như có sấm sét oanh tạc xuống. Đến cùng phát sinh cái gì? Lưu Phong kiếm tiên cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, hắn có thể nghĩ đến song phương có lẽ đã phân ra thắng bại, có thể tuyệt không dám lường trước, như thế trong thời gian ngắn, La Phong vậy mà trực tiếp đem cái kia tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả đưa lên đường. Tứ đại vực mặt, bốn đại cường giả, hết thảy tán thân tuyết nữ phong. Không có khả năng, không phải là thật. Lúc này, bàn xa gấu bóng người đột nhiên tiến lên, xuất hiện tại thanh giả tiên nhân bên cạnh thi thể. Toàn thân áp chế không chỗ ở rung lên, quỳ gối trên mặt tuyết, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Từng tia ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía La Phong. Tại liệt dương chiếu rọi phía dưới, cái này một bộ thân thể, lóa mắt cùng cực. Hắn, cũng bất quá là gần tiên nhất trọng cảnh. Tứ đại vực mặt, đã muốn đến tiên hoàng vực dương oai, như vậy, liền nên có cái này giác ngộ. La Phong ánh mắt quét qua, lạnh nhạt nói, ta La Phong làm người rất đơn giản. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tứ đại vực mặt người lúc này sắc mặt đều trắng bệch lấy, không ít người thân thể đều tại run lẩy bẩy. La Phong mắt lạnh thoáng nhìn, có điều, ta cũng không có giết người yêu thích. Mang lên các ngươi mỗi người người, lăn xuống núi, rời đi tiên hoàng vực. Nghe vậy, tứ đại vực mặt tiến hóa giả lúc này mới như được đại xá, không dám có một lát đợi lưu, sợ hãi La Phong hội thay đổi chủ ý. Mang theo tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả, từng cái quay người rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, La Phong đôi mắt nhìn về phía một người, đầu kia gấu, dừng một chút. Lời nói rơi xuống, bàn xa gấu thân thể không khỏi đại chấn, khuôn mặt thất sắc, quay đầu nhìn lấy La Phong. La Phong lạnh nhạt nói, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, vừa mới ngươi ý là, để cho ta đem bộ đề sơn ba chữ, dùng miệng cắn rơi. Bàn xa hùng phát thông địa quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, ta sai. Tại La Phong trước mặt, hắn không có nửa điểm ngẩng đầu dũng khí. Bàn xa gấu vô cùng rõ ràng, La Phong thực lực xa xa áp đảo hắn, mặc dù là cùng một cảnh giới, lại căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Không, ngươi không sai. La Phong nói ra, đột nhiên khoát tay, chỉ phía trước đất tuyết, trông thấy cái kia mảnh đất tuyết sao. Ngươi đi qua bên kia, dùng ngươi miệng, khai ra bồ đề sơn ba chữ, cái gì thời điểm viết xong, liền có thể lăn ra tiên hoàng vực. Bàn xa gấu thân thể mãnh liệt địa rung lên, phục trên đất, đúng. Chúng ta trở về đi. La Phong hơi vung tay, bóng người lướt gấp, rời đi tuyết nữ phong. Phủ thành chủ. La Phong chân trước vừa mới trở lại, Mạc Trọng Hành mấy người cũng nhanh chóng đuổi tới. La Phong, ngươi đây là, lại đổi mới ta đối với ngươi nhận biết a. Mạc Trọng Hành sâu kín nhìn lấy La Phong, trên đời này, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế gia hỏa? La Phong cười khẽ lắc đầu, ngồi xuống pha trà, vừa mới trải qua một trận đại chiến, dường như không có chút nào để ở trong lòng. Không bao lâu, trà mùi thơm khắp nơi. Mạc tiền bối, Lưu Phong tiền bối, Diệt tướng quân, uống trà. La Phong nói ra, ánh mắt nhìn về phía Mạc Trọng Hành, nói thật, cái này cái gọi là bốn đại cường giả liên thủ, thực lực thật không bằng một cái Mộ Dung Khinh Thần. Đem mấy cái này mưu đồ làm loạn người phản sát, La Phong trong lòng không có nửa điểm cảm giác ưu việt. Duy nhất thu hoạch, thì là La Phong phương pháp tu hành, trong chiến đấu, lại có hoàn mỹ cảm ngộ, tăng lên. Nói cho cùng, La Phong càng thiên hướng về chiến đấu hình thiên kiêu. Hắn một thân thực lực, là dựa vào đánh trở về. Tại tới trước đó, chúng ta căn bản không nghĩ tới, Bồ Đề Thánh Vực, Thanh Mộc Vực cùng Thiên Đỉnh Vực, lại nhưng đã cùng Phong Lôi Vực đạt thành hiệp nghị, suýt nữa ủ thành đại họa. Mạc Trọng Hành thần sắc có chút hổ thẹn mà nhìn xem La Phong. Nhưng bây giờ, Mạc tiền bối thế nhưng là lập đại công. La Phong nhẹ phẩm một miệng trà, nói ra, hiện tại chúng ta đối thủ, trực tiếp bài trừ bốn cái vực mặt. La Phong vừa nói xong, Mạc Trọng Hành không khỏi ngạc nhiên. Một bên, Lưu Phong kiếm tiên ha ha địa cười một tiếng, vậy chúng ta cũng coi là đánh bậy đánh bạ, lập xuống đại công a. Mạc Trọng Hành cười khổ xuống. Theo kết quả đến xem, đúng là dạng này, thế nhưng là, toàn bộ quá trình, tất cả mọi người là căng thẳng thần kinh, trái tim đều nhanh muốn đình trệ. Căn bản không có dám tưởng tượng, La Phong vậy mà có thể cho cái này tứ đại vực mặt vực chủ, hết thảy đều lưu tại Tiên Hoàng Vực. Mạc Trọng Hành thật sâu hít một hơi. Ngã một lần không hơn một chút. Chuyện hôm nay, coi như La Phong không trách hắn, hắn cũng sẽ ghi nhớ tại tâm. Trận chiến ngày hôm nay về sau, tại sắp đến cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến bên trong, trừ chúng ta bên ngoài, chỉ sợ, cũng chỉ có 6 đại vực mặt tham chiến. Mạc Trọng Hành trầm giọng địa mở miệng, tiên bản 17 người, cũng còn sót lại 6 người. Mạc Trọng Hành lời nói không khỏi dừng một chút, nhìn một chút La Phong. Cấp 7 vực mặt, tiên bản 17 người. Đây chính là quát tháo toàn bộ cấp 7 vực mặt siêu cấp cường giả, hết thảy chỉ có 17 tên. Thế mà, tiên bản 17 người, tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, giảm mạnh đến còn sót lại 6 người. Chết lạc thập nhất người, đều cùng La Phong có quan hệ. La Phong, thành chính cống tiên bản khắc tinh. Trong 6 người, lớn nhất đại uy hiếp, cũng là tiên bản đệ nhất nguyên tiên vực Mộ Dung Khinh Hạc cùng tiên bản thứ hai Kỳ Dương vực Hoắc Hồng Tròn. Mạc Trọng Hành trầm ngâm biết, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn lấy La Phong, tiếp đó, chúng ta còn muốn hay không tìm kiếm hợp tác vực mặt. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, chậm rãi nói ra, ngũ đại vực mặt Tây Sơn nhất chiến tổn thất nặng nề, bài danh 10 vị trí đầu vực mặt, đều ý thức được, đây là ngàn năm một thuở xâm nhập vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba cơ hội, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Phong Lôi Vực các loại tứ đại vực mặt liên thủ thì thật là tốt ví dụ. Chúng ta không thể xác định còn lại vực mặt có thể hay không cũng có tương tự liên hợp. Trầm ngâm một lát, La Phong nói ra, Mạc tiền bối, hợp tác sự tình tạm thời không dùng chủ động đi tìm, yên lặng nhìn biến. Có lẽ chúng ta cũng có thể sớm một số tiếng về Nguyên Tiên Vực. Lưu Phong kiếm tiên trầm giọng địa mở miệng, đã có tin tức truyền đến, sắp xảy ra vực mặt xếp hạng chiến. Đem tại Nguyên Tiên Vực bắt đầu tiên đảo tổ chức, có một ít vực mặt đã sớm xuất phát Nguyên Tiên Vực, 300 năm một lần vực mặt xếp hạng chiến, đây chính là cấp 7 vực mặt lớn nhất đại thịnh sự, coi như không có tư cách tham dự vực mặt, có một ít người cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. La Phong chậm rãi gật đầu. Vực mặt xếp hạng chiến, hắn cũng vô cùng coi trọng. Sớm tiến về Nguyên Tiên Vực cũng lộ ra rất có cần phải. Mà lại, Nguyên Tiên Vực danh xưng cấp 7 đệ nhất vực mặt, La Phong cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nó đến tột cùng có cái gì bất phàm. Đương nhiên, La Phong càng thêm hiếu kỳ là, thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, có lẽ có thể thừa dịp vực mặt xếp hạng chiến còn chưa có bắt đầu, tiến về cấp 6 vực mặt, cảm thụ một chút không cùng cấp vực mặt khác nhau. Tốt, Mạc tiền bối, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. La Phong đem trong chén uống trà xong, 5 ngày sau đó, tại Tuyết Dạ Thành tập hợp, chúng ta cùng lúc xuất phát. Tiến về Nguyên Tiên Vực. Mạc Trọng Hành cùng Lưu Phong kiếm tiên đồng loạt đứng lên, cáo từ quay người rời đi. Bọn họ cũng không có lựa chọn tại Tuyết Dạ Thành quá nhiều đợi lưu. Vượt mặt xếp hạng chiến, đối với bọn hắn mà nói, càng là một loại vinh diệu. Vạn kiếm vực, chưa bao giờ có như vinh hạnh đặc biệt này. Có tư cách tham chiến vượt mặt, tại cấp 7 vượt mặt bên trong, cũng là người nổi bật. Mạc Trọng Hành vô cùng chờ mong vạn kiếm vực xuất hiện tại vực mặt xếp hạng chiến như vậy thịnh đại trên võ đài. 5 ngày, cũng đầy đủ để tứ đại vực mặt vực chủ tán thân Tiên Hoàng Vực tin tức hoàn toàn lên men. La Phong tự nói một tiếng, hắn tin tưởng, tứ đại vực mặt người sau khi trở về, tin tức tất nhiên sẽ trong nháy mắt truyền ra, riêng là, truyền hướng sẽ phải tổ chức vực mặt xếp hạng chiến Nguyên Tiên Vực. Tiên Hoàng Vực sẽ nhận được lớn nhất tập trung ánh mắt. Đến lúc đó, La Phong xuất lĩnh hai đại vực mặt cường giả buông xuống Nguyên Tiên Vực, thế tất sẽ khiến càng thêm rộng khắp chú ý. Đây hết thảy, La Phong cũng đều vô cùng chờ mong. Bởi vì, hắn thì là hướng về phía cấp 7 đệ nhất mà đi. Có lúc, thích hợp cao điệu có lẽ còn có thể thu đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nếu như tiên hoàng vực cùng vạn kiếm vực tên, có thể vì vậy mà truyền đến cấp 6 vực mặt, thậm chí càng cao cấp bậc vực mặt, như vậy, thiên tổ một mạch tên kia tiên hoa tụ họp kiếm tiên, thì càng có cơ hội lấy được tin tức, xuất hiện tại vực mặt xếp hạng tranh tài. La Phong ánh mắt nhìn qua nơi xa. Hắn còn không biết vượt mặt xếp hạng vũ khí thể quy tắc, thế nhưng là, nếu như cái này thời điểm có thể có nhiều một phần trợ lực, tự nhiên là chuyện tốt. Phủ thành chủ trên không, một cái phi hành yêu thú đột nhiên xuất hiện. Diệp Cổ Vân đi ra ngoài. Là địa cầu, có tin tức mới truyền đến. Diệp Cổ Vân cầm lấy một phong thư tiên đi tới, mở miệng nói ra, dựa theo thành chủ phân phó, bọn họ hội 5 ngày một lần, đem trên địa cầu phát sinh đại sự truyền về. Nghe vậy, La Phong đôi mắt vội vàng trợn to mấy phần, đặt chén trà xuống đứng lên, để ta xem một chút. Diệp Cổ Vân đem giấy viết thư cầm tới, đưa cho La Phong. Phía trên lan truyền tin tức, ghi chép, là Côn Lôn Thần Sơn trước nhất chiến. Trong tin tức cho rất kỹ càng địa miêu tả trận chiến kia. Từng cái nhân vật, Côn Lôn Lão Tổ, Thần Điện Hộ Pháp Ngọc La Sát, Tiêu Ngọc. La Phong trong lòng mãnh liệt địa chấn động, tại trên thư trông thấy cái này quen thuộc tên. Đó là ta Ngọc La Sát. Ngày đó Bồ Đề Sơn phía trên, Tiêu Ngọc bị Vạn Thần Chi Thôn Vương mang đi, về sau Bạc Vô Âm tính. Nàng rốt cục trở về. Thế nhưng là, chính mình lại không có trước tiên đứng tại bên người nàng. Khi nhìn thấy Tiêu Ngọc sức một mình liên diệt Côn Lôn Lão Tổ cùng Thần Điện Hộ Pháp thời điểm, La Phong trong lòng cũng là áp chế không ở phấn chấn. Tiêu Ngọc tại Côn Lôn được đến cơ duyên, xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn quý giá. Trong thư, còn nâng lên La Tinh La Thần. La Phong cầm lấy tiện tay không khỏi rung động một cái. Ánh mắt vô ý thức nhắm lại, sau một lát, lại chậm rãi mở ra. Hắn, cũng muốn về nhà. Hắn rời đi thời điểm, La Tinh La Thần còn tại trong tả lót thúc thích, nhưng bây giờ, bọn họ đều sẽ hôn mụ mụ. Không biết, tiểu tinh tiểu thần, còn có nhận hay không ta cái này không xứng chức ba ba. La Phong khóe mắt có chút ẩm ướt đều không tự giác. Nhìn lấy giấy viết thư, trong lòng tràn đầy tưởng niệm. Rất lâu, La Phong hít sâu một hơi, đem giấy viết thư thu lại. Côn Lôn nhất chiến, U Minh Thần Điện tổn thất 2 tên cường đại vực mặt đỉnh phong võ giả, mà Tiêu Ngọc kịp thời trở về, để Long Cung thực lực tăng gấp bội. Lại thêm đường đại nhĩ yêu tiên kiếm. Địa cầu tiến hóa văn minh, tạm thời sẽ không xuất hiện quá đại biến đếm. Như vậy, hắn càng phải cố gắng. La Phong vẫn luôn tin tưởng, địa cầu thiên địa hoàn cảnh lại một lần nữa thời gian tiến hóa không biết rất xa xôi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định muốn cho địa cầu thành lập được nhất đạo bình chướng, chưởng khống cấp 7 vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, sau đó, đợi địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, liền thẳng trở lại địa cầu, cùng U Minh nhất tộc, toàn lực khai chiến. Diệp tướng quân, ngươi cũng chuẩn bị một chút. La Phong trầm giọng địa mở miệng, tiên hoàng vực đem muốn vấn đỉnh cấp 7 vực mặt. Chúng ta tiên hoàng vực tiến hóa giả phải có cường đại tự tin, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên đón ngày đó đến. Tại tiên hoàng vực, sắp mở ra thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo. Nghe tiếng, Diệp Cổ Vân ánh mắt càng là lóe qua một trận nóng rực, dùng lực gật đầu một cái. Hắn biết rõ, đây đối với tiên hoàng vực mà nói, là một trận cự đại kỳ ngộ. Đây hết thảy, là một người mang đến. Tiên hoàng vực lóa mắt truyền kỳ, bọn họ thành chủ đại nhân, La Phong. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phong Lôi Vực. Cấp 7 vực mặt bên trong, Phong Lôi Vực có được cực cổ lão cao thượng lịch sử địa vị. Nó vẫn luôn là cấp 7 vực mặt xếp hạng trước 5 tồn tại, nhiều lần tiến vào trước 3. 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến, bị Hắc Sơn vực bước đến cấp 7 thứ 4, mất đi mở ra thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo 300 năm. Cái này trong 300 năm, Phong Lôi Vực người đều đang đợi lấy. Không giây phút nào không tại mong mỏi vực mặt xếp hạng chiến đến. Phong Lôi Vực, muốn trọng đoạt vực trước mặt ba. Thế mà, Tây Sơn phía trên một trận chiến đấu, ngũ đại vực mặt đều tổn thất nặng nề, ghi danh Phong Lôi Vực. Bọn họ cũng không có như vậy nhận thua, ngược lại, Phong Lôi Vực sở tỉnh tà, trong bóng tối liên hệ tam đại vực mặt, chuẩn bị tập hợp tứ đại vực mặt chi lực, đem Phong Lôi Vực một lần nữa đẩy hướng cấp 7 trước ba, thậm chí, đứng tại cấp 7 đệ nhất đỉnh phong. Thật tình không biết, nhất triều mộng nát. Lam Sở Tĩnh Tà thi thể bị mang về Phong Lôi vực thời điểm, toàn bộ vực mặt dường như đều mất đi nhan sắc, từng cái võ giả nội tâm bao phủ một tầng nồng đậm hắc ám, bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Vực chủ đại nhân, là chết bởi tiên hoàng vực La Phong về sau. Tận mắt nhìn thấy trận chiến kia đệ tử, đem hình ảnh trở lại như cũ. Tin tức trong khoảnh khắc liền truyền khắp Phong Lôi vực. Không người nào dám tin tưởng. Phong Lôi vực, Bồ Đề Thánh vực, Thanh Mộc vực cùng Thiên Đỉnh vực, tứ đại vực mặt, bốn tên tiên hoa tụ họp cường giả, đồng thời bị La Phong chém giết. Lần này vực mặt xếp hạng chiến vốn là đã rất hỗn loạn, hiện tại càng là một trận đại bạo tạc. La Phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phong Lôi vực đã triệt để mất đi tham gia vực mặt xếp hạng chiến tư cách, bất quá, ta vẫn còn muốn đi Nguyên Tiên vực một chuyến, ta muốn nhìn, gần tiên nhất trọng cảnh La Phong, có phải là thật hay không như thế nghịch thiên, ta càng muốn nhìn hơn đến, có người vì vực chủ báo thù, tại vực mặt xếp hạng tranh tài, chém giết yêu nghiệt La Phong. Vực chủ di vật bên trong, phát hiện một khỏa thủy tinh hình ảnh cầu. Đột nhiên, có người báo cáo. Phong Lôi vực cao tầng lập tức xem xét giờ khắc này thủy tinh hình ảnh cầu, từng cái ánh mắt toát ra rung động. Khỏa này thủy tinh hình ảnh cầu ghi chép hình ảnh, thanh niên áo trắng ở trên cao nhìn xuống, sau lưng gánh vác lấy chư thiên vạn Phật, cùng Bồ Đề Thánh vực quyển không đại sư nhất chiến. Cũng là hắn. Vực chủ vì sao lại ghi chép lại tình cảnh này? Chẳng lẽ là bởi vì La Phong pháp? Vực chủ cùng một số Phật tộc đệ tử là hảo hữu chí giao. Một tên Phong Lôi vực cao tầng hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua mọi người, Phong Lôi vực đã không có tư cách tham gia vực mặt xếp hạng chiến, bất quá, chúng ta bây giờ, có một cái nhiệm vụ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn người này. Người này họ Sở, tên mới còn, bây giờ Phong Lôi vực còn thừa không nhiều gần tiên cảnh tiến hóa giả. Sở Tân còn gằn từng chữ nói ra, ta tin tưởng, vực chủ đem cái này chiến đấu tràn diện ghi chép lại, nhất định có hắn thâm ý. Ta ngay lập tức sẽ xuất phát, đem khỏa này thủy tinh hình ảnh cầu mang đến cấp 5 vực mặt, đi gặp Phật Duyên Tông vị kia Phật tộc cao tăng, hắn là vực chủ hảo hữu, có lẽ, hắn có thể cho vực chủ báo thù. Mọi người cũng đều ào ào gật đầu, ánh mắt mang theo kiên nghị, còn có một vệt tàn nhẫn. Phong Lôi vực, là bị La Phong một tay hủy đi, hắn nhất định muốn phải trả cái giá nặng nề. Một ngày này, không chỉ là Phong Lôi vực, còn có mấy cái đại vực mặt, đều chấn động. Giống như sấm sét giữa trời quang. Khoảng cách vực mặt xếp hạng chiến chỉ còn lại một tháng hai bên thời gian, lại lần nữa biến cố lan tràn. Tin tức này càng là trực tiếp tại cấp 7 vực mặt nổ tung. Lấy cực nhanh tốc độ, truyền đến Nguyên Tiên vực. Đại sự kiện, Phong Lôi vực, Thanh Mộc vực, Bồ Đề Thánh vực cùng Thiên Đỉnh vực, cái này tứ đại vực mặt đã lui ra vực mặt xếp hạng chiến. Tứ đại vực mặt tối cường giả, tiên bản bốn người, hết thảy vẫn lạc. Nghe nói là bọn họ buông xuống tiên hoàng vực, cùng tiên hoàng vực La Phong phát sinh xung đột, cuối cùng, lại bị La Phong giết chết. La Phong tên, điên truyền. Rất nhiều người đều vô ý thức coi nhẹ La Phong tuổi tác, cùng, La Phong cảnh giới. Cũng không có biết, giết cái kia tứ đại vực mặt cường giả, chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ làm bọn hắn rung động. Mấy ngày ngắn ngủi, tại Nguyên Tiên vực điên cuồng địa truyền bá, lên men. Vô số người đều muốn thấy một lần tiên hoàng vực La Phong hình dáng. Năm ngày đi qua. Tiên hoàng vực, Tuyết Dạ Thành. Một đám kiếm tiên, ngự kiếm mà đến. Tình cảnh này, khiến Tuyết Dạ Thành không thiếu tướng sĩ đôi mắt tất cả đều toát ra rung động. Hơn 20 người kiếm tiên, đồng thời vắt ngang ở hư không bên trên, cho dù không có tận lực địa hiển lộ khí tức, thế nhưng đủ để rung động toàn trường. Từng cái Tuyết Dạ Thành tướng sĩ ánh mắt toát ra hừng hực, kích động. Lúc trước toàn bộ tiên hoàng vực, mới danh xưng chỉ có cửu đại gần tiên cảnh. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy gần tiên cảnh, đều là bọn họ Tuyết Dạ Thành bằng hữu. Đủ để tự ngạo. Tham kiến thiếu chủ. Ngự kiếm mà đến kiếm tiên nhóm, tại Lý Mặc Hưng xuất lĩnh phía dưới, hướng về La Phong hành lễ. La Phong thân thể một nhảy ra. Ánh mắt đảo qua đi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt. Xuất phát. La Phong vung tay lên. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo gấp rút thanh âm. Rất nhanh, một người xuất hiện. Đồng Quách Vô Địch. Diệp Cổ Vân sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem người tới. Chính là buông xuống Tuyết Dạ Thành giả tiên dùng. Đồng Quách Vô Địch nhìn lấy Diệp Cổ Vân, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, Diệp tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Nói xong, Đồng Quách Vô Địch ngẩng đầu hướng La Phong, thần sắc nghiêm túc, ta nói, ngươi xuất phát tham gia Vượt Mặt xếp hạng thời gian chiến tranh, ta cũng cùng đi. La Phong nhìn Đồng Quách Vô Địch liếc một chút, biết Bảo Lan Cảnh không có chuyện gì, gật gật đầu. Lúc này, Diệp Cổ Vân lại hoàn toàn mơ hồ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thành chủ đại nhân biết rõ đối phương là cái giả sử người, nhưng bây giờ, hai người quan hệ, tự hồ còn càng ngày càng tốt. Những ngày này, Diệp Cổ Vân cũng tại lưu ý lấy Kim Thải Thành cuộc thi Hoa Hậu. Đồng Quách Vô Địch đã biến mất một đoạn thời gian, Kim Thải Thành cuộc thi Hoa Hậu, một mực từ cảnh thành chủ tại phụ trách. Diệp Cổ Vân coi là, Đồng Quách Vô Địch không có khả năng lại hồi Tiên Hoàng Vực. Để ta giới thiệu một chút. La Phong chỉ Đồng Quách Vô Địch, cái này là bằng hữu ta, Đồng Quách Vô Địch, các ngươi mỗi người nhận thức một chút. Diệp Cổ Vân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, bất quá, cũng không có hỏi nhiều. La Phong cũng không có chỉ ra Đồng Quách Vô Địch tiên sứ thân phận, cái này có lẽ nói rõ, cái này giả tiên làm, sẽ không lại lấy tiên sứ thân phận bày ra. Rất nhanh, một đoàn người rời đi Tuyết Dạ Thành, hướng về một chỗ phương hướng, gấp vút đi. Tiên Hoàng Vực thông hướng Nguyên Tiên Vực vực lộ thông đạo, ngay tại đã từng thần thánh môn bên trong. Diệp Cổ Vân mở miệng, mọi người mục đích, thần thánh sơn. Không bao lâu, thần thánh sơn đã gần ngay trước mắt. La Phong tinh thần lực dao động bao phủ tới, thần sắc hơi kinh ngạc, thần thánh sơn phía trên, tự hồ có không ít người. Tất cả mọi người chậm dần tốc độ, buông xuống thần thánh sơn. La Phong vốn đang không muốn quấy nhiễu thần thánh sơn trên người, thế mà, rất nhanh liền phát hiện, thần thánh sơn người, đều tụ tập tại vực mặt trước thông đạo. La thành chủ tới. Đột nhiên truyền đến một thanh âm. Từng đạo ánh mắt nhất thời phát sáng, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc cũng đều ào ào toát ra rung động. Lấy La Phong cầm đầu, khoảng 30 người đội ngũ, thuần một sắc gần tiên cảnh khí tức. Cổ uy áp này, tại bọn họ buông xuống vực mặt thông đạo thời điểm, cho người ta cảm giác là thần minh buông xuống. La Phong, cũng là Tiên Hoàng vực thần. Cung tiễn La thành chủ. Từng cái vô ý thức không mình hành lễ, ánh mắt mang theo thành kính, sùng bái, hừng hực. Tiên Hoàng vực muốn tham gia vực mặt xếp hạng chiến tin tức, đã sớm truyền khắp Tiên Hoàng vực. Coi như một số chưa từng nghe nói qua vực mặt xếp hạng chiến người, mấy ngày qua, cũng hiểu rõ ràng vực mặt xếp hạng chiến ý nghĩa. La thành chủ, muốn đi tranh đoạt Tiên Hoàng vực chưa bao giờ có vinh diệu. Toàn bộ Tiên Hoàng vực đều sôi trào. Bọn họ đều vô cùng chờ mong lấy vượt mặt xếp hạng chiến kết quả. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ngay sau đó vừa vẫy tay, chư vị, đều không cần đa lễ. Chúng ta lần này đi, đem tranh đoạt vượt trước mặt ba vinh diệu. Cho nên, cũng mời chư vị làm tốt nghênh đón cấp 6 vượt mặt thông đạo tại Tiên Hoàng vực mở ra chuẩn bị, đến thời điểm, đối với Tiên Hoàng vực mà nói, là một trận kỳ ngộ, đồng thời, đối với các ngươi mà nói, cũng là một loại khiêu chiến. Tất cả mọi người dùng sức gật đầu. Nếu như La thành chủ có thể cho bọn hắn mang đến phần này kỳ ngộ, bọn họ không e ngại khiêu chiến. Đi. La Phong không chần chờ, quay người cái thứ nhất xâm nhập vượt mặt thông đạo. Trước mắt hình ảnh trực tiếp biến. Vượt mặt thông đạo, ẩn chứa thần bí khó lường khí tức, đem từng cái vượt mặt liên tiếp. Tại vượt mặt trong thông đạo, La Phong tinh thần lực dao động đều khó mà thi triển ra. Một đường hướng phía trước. La Phong trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vượt mặt xếp hạng chiến, ba hạng đầu, có thể mở ra thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, trên thực tế, các đại vượt mặt đều có thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo, chỉ bất quá, trừ vượt mặt xếp hạng chiến ba hạng đầu, còn lại vượt mặt thông đạo, đều bị phong tỏa. La Phong nhìn không được tự nói một tiếng, trong đầu càng là lóe qua ba chữ. Luân hồi điện. Vũ trụ vạn vực cổ lão đại phái bên trong, thế lực khổng lồ nhất. Tất cả cấp 5 vực mặt, đều có luân hồi điện phân điện. Bộ phận cấp 6 vực mặt, luân hồi điện để mắt địa phương, mới có luân hồi điện phân điện. Mà cấp 7 trở xuống, càng chưa bao giờ nhập qua luân hồi điện pháp nhãn. Vạn vực đồ, là luân hồi điện miêu tả đi ra. La Phong tự nói, cái này mang ý nghĩa, vũ trụ vạn vực, tuyệt đại đa số đều ở vào luân hồi điện trong theo dõi. La Phong càng thêm có lý do tin tưởng, luân hồi điện thì là thông qua chưởng khống các điều vực mặt thông đạo đến giám thị vũ trụ vạn vực. Thí dụ như vực mặt xếp hạng chiến, cấp 7 trước 3 mới có tư cách mở ra vực mặt thông đạo, Đây chính là luân hồi điện một trong thủ đoạn. Vũ trụ vạn vực đều muốn tuân theo luân hồi điện quy củ. Không người có thể nghịch. La Phong đôi mắt lóe qua một vệt lãnh quang. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, luân hồi điện chưởng khống vạn vực quy tắc là tại hạ tổ vẫn lạc một khắc này bắt đầu. Luân hồi điện sau lưng còn có cấp một vực mặt khác tứ đại phái. Như thế địch nhân, đủ để khiến bất luận kẻ nào đều cảm giác được ngạt thở. La Phong hít sâu một hơi. Theo lần này vực mặt xếp hạng chiến bắt đầu, hắn muốn làm, cũng là nỗ lực thoát khỏi luân hồi điện đối cấp 7 vực mặt chưởng khống. Báo thù đường, đạp vào hành trình. La Phong bước ra một bước, rời đi vực mặt thông đạo. Trước mắt, chính là Nguyên Tiên Vực. Nguyên Tiên Vực, cấp 7 vực mặt đứng hàng thứ nhất. Đối với cấp 7 vực mặt không ít tiến hóa giả mà nói, nơi này là hành hương chi địa. Cơ hồ mỗi ngày đều có vô số tiến hóa giả tràn vào Nguyên Tiên Vực. Riêng là đoạn thời gian này, tiến vào Nguyên Tiên Vực tiến hóa giả, càng là bất kể đếm, quả thực giống như châu chấu tiếp cận đồng dạng. Làm La Phong bọn người xuất hiện tại vực mặt cuối thông đạo thời điểm, xung quanh lập tức có không ít ánh mắt đưa tới. Lại có người tới. Nguyên Tiên Vực vừa mới bước phát triển mới quy củ, không biết người tới có không có tư cách tiến vào Nguyên Tiên Vực. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt quét hướng bốn phía vây. Vực lộ cửa ra vào, đều là nằm ở bên trong ngọn thần sơn. Hắn vị trí thần sơn, lĩnh vực ba động cực lớn, vực mặt trước thông đạo, có một chi quân đội trấn thủ. Những thứ này là Nguyên Tiên Vực chân nguyên quân đoàn. Mạc Trọng Hành đứng tại La Phong bên người, thanh âm trầm thấp nói ra, Nguyên Tiên Vực, cũng chỉ có cái này một chi quân đoàn, từ lục đại thế gia chưởng khống, bên trong, mộ dung thế gia đại biểu cho mạnh nhất quyền uy. Nguyên Tiên Vực tiên hoa tụ họp cường giả, đều đến từ mộ dung thế gia, bất quá, hiện tại cũng chỉ còn phía dưới mộ dung khinh hạt một cái. La Phong gật đầu. Sau lưng, từng cái kiếm tiên đi ra vực mặt thông đạo. Xung quanh các loại ánh mắt tập trung tới, ngay từ đầu còn có người muốn xem náo nhiệt, nghi vấn người đến có không có tư cách ở thời điểm này tiến vào Nguyên Tiên Vực, có thể theo rất nhiều kiếm tiên xuất hiện, trên thân tràn ngập ra khí tức, càng làm cho người cảm giác được kinh hãi. Những thứ này, đều là ai? Có tiếng hóa giả đồng tử mở to. Chi này chân nguyên quân đoàn cầm đầu tướng quân tên là Liễu về phía Tây, lúc này cất bước đi đến, trầm giọng nói, chân nguyên vực mới quy, bởi vì vực mặt xếp hạng chiến sắp tiến hành, tiến về Nguyên Tiên Vực tiếng hóa giả thực sự quá nhiều, cho nên, từ hôm nay trở đi, chỉ có độ kiếp cảnh tam trọng trở lên tiếng hóa giả, mới có thể tiến vào Nguyên Tiên Vực. Độ kiếp cảnh tam trọng. La Phong gật đầu, nhẹ nhàng địa vừa vẫy tay. Trong khoảnh khắc, chiêu kiếm tiên trên thân khí thế không có che lấp. Dồi dào sắc bén khí thế, ngút trời thẳng lên. Tại chỗ người cơ hồ đồng loạt cảm nhận được cái này cổ kinh khủng áp bách, ào ào lui lại một khoảng cách. Bao quát chân nguyên quân đoàn tướng quân Liễu về phía Tây, giờ phút này cũng sau lùi lại mấy bước, đôi mắt mang theo rung động. Kiếm tiên. Ánh mắt khẽ quét mà qua. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Nhớ tới mấy ngày qua bao phủ cấp 7 vực mặt tin tức động trời, đôi mắt đột nhiên bỗng nhiên trợn to, thốt ra, ngươi là La Phong. Vừa nói xong, giống như một tiếng sét tại ngọn thần sơn này chợt rơi vang lên. Từng cái ánh mắt mang theo rung động, nhìn chằm chằm La Phong. Cấp 7 vực mặt, kiếm tiên tụ tập chi địa, chỉ có một chỗ, vạn kiếm vực. Mấy ngày nay thịnh truyền tin tức, tứ đại vực mặt vực chủ chết tại tiên hoàng vực La Phong chi thủ, có thể đồng thời. Tất cả mọi người nghe nói, vạn kiếm vực chánh thức lãnh tụ, đồng dạng là La Phong. Hiện nay cấp 7 vực mặt, có thể có nhiều như vậy kiếm tiên đi theo người, trừ La Phong, không có người thứ hai. Hắn là La Phong. Không ít người ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Hắn là La Phong đệ tử A. La Phong, còn trẻ như vậy sao? Tuy nhiên rất nhiều tiến hóa giả tu hành mấy trăm năm, cũng còn duy trì tuổi trẻ hình dạng, thật có chút khí tức lừa gạt không người, trước mắt cái này. Rõ ràng vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Tại Nguyên Tiên Vực, tuyệt đại đa số người, đối La Phong giải, chỉ có hắn chém giết tứ đại vực chủ. Thậm chí rất nhiều người trong đầu chỗ tưởng tượng ra được La Phong bộ dáng, là một tên tóc trắng bạch mi, hung sát ác sát tiền bối. Cùng trước mắt La Phong, tương phản quá lớn. Ánh mắt đều tập trung qua. Chờ đợi đáp án. La Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên mở miệng, ta là La Phong. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Bọn họ não bổ bên trong sát thần bộ dáng, thực sự cùng trước mắt La Phong, chênh lệch rất xa. Cũng là trước mắt người thanh niên này thiên kiêu, chém giết tứ đại vực chủ. Rất nhiều người trong lòng tuy nhiên còn có nghi hoặc, thế nhưng là, La Phong sau lưng Chư Kiếm Tiên, đã đầy đủ chứng minh thân phận của hắn. Liễu về phía Tây thần sắc cũng cung kính, hướng về La Phong nói ra, La thành chủ đại giá quang lâm, là muốn đi bắt đầu tiên đảo đi. La Phong không thể không đưa gật đầu, tiên hoàng vực, đem tham gia vực mặt xếp hạng chiến. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người đôi mắt đều vô ý thức toát ra một trận chờ mong quang mang. Làm tứ đại vực mặt tiên hoa tụ họp cường giả bị giết tin tức truyền ra thời điểm, cho dù tiên hoàng vực chậm chạp không có chính thức tin tức tuyên bố ra ngoài, nhưng rất nhiều người đều kết luận, tiên hoàng vực nhất định sẽ tham gia lần này vực mặt xếp hạng chiến. La Phong thực lực, đến tột cùng cường đại cỡ nào, vực mặt xếp hạng tranh tài, gặp mặt sẽ hiểu. La Phong cũng không có ở chỗ này đợi lưu quá lâu, hướng liễu về phía Tây muốn một trương nguyên tiên vực vực mặt địa đồ về sau, nhìn một chút, ngay sau đó mang theo mọi người, hướng về bắt đầu tiên đảo phương hướng phóng đi. Làm một nhóm người này thân ảnh biến mất không thấy về sau, tại chỗ lúc này là có võ giả phát ra thanh âm bất mãn, liễu tướng quân, dạng này không hợp với quy củ A, dựa theo quy định, mỗi một cái tiến vào nguyên tiên vực tiến hóa giả, đều muốn giao nạp 10 khối cực phẩm tinh thạch, thế nhưng là, La Phong bọn họ, tự hồ căn bản không có giao nạp tinh thạch, cái này chỉ sợ là làm hư quy củ đi. Vừa nói xong, liễu về phía Tây ánh mắt lúc này là lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua toàn trường. Một lát, lạnh lùng mở miệng nói ra, nếu như muốn nhìn nguyên tiên vực cùng La Phong ở giữa nhất chiến, các ngươi cứ việc có thể đi bắt đầu tiên đảo. Liễu về phía Tây tự nhiên minh bạch vừa mới nói câu nói kia người dụng ý, La Phong tên, bây giờ danh chấn cấp 7 vực mặt, danh tiếng thanh âm, không người có thể ra hai bên. Cái này thời điểm, nếu như Liễu về phía Tây mở miệng để hắn lưu lại 10 khỏa cực phẩm tinh thạch mới có thể tiến vào nguyên tiên vực, Liễu hướng Tây có thể đoán đến, khả năng hậu quả, La Phong nói không chừng hội tại chỗ bảo nổi. Chỉ bằng La Phong chém giết tứ đại tiên hoa tụ họp phần này chiến tích, hắn muốn nhập nguyên tiên vực, chính mình tốt nhất thái độ, cũng là cung kính nghênh đón. Còn lại, cũng không phải Liễu về phía Tây có thể đủ nhiều nghĩ. La Phong vậy mà không biết tiến vào nguyên tiên vực còn có muốn giao nạp 10 khỏa cực phẩm tinh thạch quy củ, lúc này, dẫn theo chúng tiên, hướng về bắt đầu tiên đảo phương hướng tiến đến. La Phong tốc độ cũng không nhanh, một đường cảm thụ lấy nguyên tiên vực thiên địa hoàn cảnh cùng thần sơn lĩnh vực. Các phương diện, đều tại phía xa tiên hoàng vực vạn kiếm vực phía trên. La Phong cảm thán, thật không hổ là cấp 7 đệ nhất, liên tiếp cấp 6 vực mặt thông đạo, quanh năm suốt tháng phía dưới, được lợi thực sự quá lớn. Bờ biển Tiểu Thành. La Phong một đoàn người tại vào thành trước đó, mỗi người tách ra, nghe ngóng tin tức. Nội thành Tửu Lâu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ. La Phong bên người, chỉ có Đông Quách Vô Địch một người. Nguyên tiên vực, lại còn coi chính mình mãi mãi cũng là cấp 7 đệ nhất. Đông Quách Vô Địch thần sắc bất thiện, trên mặt sắc mặt giận dữ, vừa đi tới nơi này tòa bờ biển Tiểu Thành thời điểm, bọn họ liền nghe một tin tức, nguyên tiên vực liên hợp các đại vực mặt, tiếp tục tại cấp 7 vực mặt, tìm kiếm biến mất thôn thiên ma yêu Hạ Lạc. Còn tuyên bố, đầu kia biến mất thôn thiên ma yêu, sẽ phải độ kiếp, cho đến lúc đó, thôn thiên ma yêu hội lần nữa mang đến tai nạn, thôn phệ một cái vực mặt. Bọn họ muốn tìm lời nói, tìm cái đầy đủ. La Phong hướng về Đông Quách Vô Địch giơ ly rượu lên, mỉm cười địa mở miệng nói ra, chỉ cần tự vấn lương tâm không hổ, liền đầy đủ. Đông Quách Vô Địch gật gật đầu, cùng La Phong chạm cốc, ta minh bạch. La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch, hắn cũng không còn nói quá nhiều. Thôn thiên tộc tao ngộ, khiến sống sót thôn thiên tộc, gánh vác lấy nặng nề vận mệnh trọng trách. Phụ trọng tiến lên. Hai người uống rượu nói chuyện phím một lát sau, Diệp Cổ Vân cất bước đi lên thang lầu, đi thẳng tới ngồi xuống một bên. Bắt đầu tiên đảo, nguyên lai chỉ là một tòa hoang đảo, hòn đảo diện tích rất lớn, bất quá, chỉ có một ít trong biển yêu tộc hội ngẫu nhiên nơi ở mới. Diệp Cổ Vân vừa mới ra đi tìm hiểu tin tức, hiện tại đã lần lượt có tiến hóa giả lên đảo, không có điều kiện hạn chế, chỉ cần muốn xem náo nhiệt, đều có thể lên đảo. Bất quá, ta nghe nói, bắt đầu tiên đảo vùng biến phụ cận tồn tại ngọn nguồn tiên đảo một chỗ tử vong cấm địa, cái kia cấm tồn tại tại trong vùng biển, nếu như ngộ nhập lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì liền nguyên tiên vực tiến hóa giả, cũng nghĩ không thông, tại sao muốn lựa chọn dạng này một nơi, cử hành vực mặt xếp hạng chiến. Phụ cận tồn tại tử vong cấm địa không người hải đảo. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Cũng có rất nhiều người, ở tại chúng ta bây giờ vị trí Tiểu Thành, chờ đợi vượt mặt xếp hạng chiến bắt đầu. Diệp Cổ Vân nhìn lấy La Phong, chờ đợi La Phong quyết định. Nếu như là hoang đảo lời nói, như vậy, chúng ta cũng không cần thiết sớm như vậy thì lên đảo, thì tạm thời ở chỗ này đi. La Phong nói ra, Diệp tướng quân, ngươi đi đem tin tức nói cho còn lại các vị tiền bối, chúng ta thì bao xuống cái này tửu lâu đi. Diệp Cổ Vân gật đầu, ánh mắt lướt qua chờ mong. Hắn một mực tại áp chế lấy tâm động kích động, riêng là bước vào nguyên tiên vực đến nay, Diệp Cổ Vân trong lòng vô cùng chờ mong vực mặt xếp hạng chiến đến. Màn đêm buông xuống. Cái này một tòa bờ biển tiểu thành sáng lên tinh thạch đèn, tại dưới bóng đêm, tiểu thành phi thường náo nhiệt. Cái này chỉ sợ là nhiều năm trước tới nay, tòa này bờ biển tiểu thành náo nhiệt nhất một lần. Cấp 7 vực mặt, các lộ tiến hóa giả đều hướng về cái phương hướng này dựa vào, rất nhiều đều lựa chọn tòa này bờ biển tiểu thành tạm thời nghỉ ngơi, chờ vực mặt xếp hạng vũ khí thể tin tức. Nghe nói, mỗi một lần vực mặt xếp hạng chiến, tỷ thí phương thức, đều là từ cấp 6 vực mặt sứ giả quyết định, cho nên, hiện tại tham gia vực mặt xếp hạng chiến vực mặt, đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Mạc Trọng Hành mấy người cũng đều trở lại tửu lâu, không có có ngoài ý muốn, hết hạn trước mắt. Báo danh tham gia vực mặt xếp hạng chiến vực mặt, chỉ có 8 cái, trừ vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực bên ngoài, chính là nguyên tiên vực, kỳ dương vực, hắc sơn vực, ngọc bình hà vực, khô tư vực cùng ve ti lưu vực, bọn họ đều là có được tiên bản cường giả vực mặt, lần này, cũng đều có chuẩn bị mà đến, hướng về phía một mục tiêu, vực trước mặt ba. Còn có, ta ở bên ngoài nghe đến không ít liên quan tới tiên hoàng vực trận chiến kia tin tức. Lưu Phong kiếm tiên nhìn lấy La Phong, người danh tiếng, đã truyền khắp toàn bộ cấp 7 vực mặt. Chỉ sợ, còn có không ít người tại xem chúng ta, chờ lấy xem chúng ta chê cười đây. La Phong đứng lên, đuổi một ngày đường, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, mặc dù bây giờ tòa thành này tốt xấu lẫn lộn, thế nhưng là, đều là hướng về phía vực mặt xếp hạng chiến mà đến, không có quá lớn náo nhiệt nhìn, trong khoảng thời gian này, nói không chừng còn sẽ có chút nhàm chán. La Phong về đến phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Hắn có thể tin tường cảm nhận được, theo bọn họ vào ở tửu lâu đến bây giờ, cơ hồ cách mỗi không lâu, đều sẽ có thần thức lóe qua, hiển nhiên, rất nhiều người đều đối bọn hắn có phần có hứng thú. Khô tư vực, ve ti lưu vực, không biết, hai cái này vực mặt, là mình nhất chiến, vẫn là lựa chọn đứng đội cùng hưởng tư nguyên. La Phong tự nói, đến mức mặt khác bốn cái vực mặt, La Phong đương nhiên sẽ không có hứng thú. Bọn họ cũng không thể lại tìm La Phong hợp tác. Lúc nửa đêm, tửu lâu bên ngoài, không ít người thần sắc toát ra kinh ngạc. Bọn họ nghĩ dùng thần thức điều tra trong tửu lâu tình huống thời điểm, phát hiện đã bị lĩnh vực lực lượng cách trở. Chuyện gì xảy ra? Người nào bố trí lĩnh vực? Làm sao chúng ta không có sớm phát giác được mảy may? Tửu lâu tên là Biển Duyên. Biển Duyên lầu trở thành toàn thành chú ý tiêu điểm. Sáng sớm hôm sau, một chi chân nguyên quân đoàn đi vào Biển Duyên trước lầu. Lập tức dẫn đến không ít người ánh mắt. Là Liễu Tiêu tướng quân. Đột nhiên có người kinh hô, hắn vậy mà tự mình đến gặp La Phong. Rất nhiều người ánh mắt đều mang hâm mộ. Liễu Tiêu tướng quân, trấn thủ tòa này bờ biển tiểu thành, là tòa này bờ biển tiểu thành nhân vật số 2, địa vị gần với thành chủ. Tuy nhiên tòa này bờ biển tiểu thành quy mô không lớn, nhưng là, nơi này là nguyên tiên vực. Cấp 7 đệ nhất vực mặt. Các lộ tiến hóa giả đi tới nơi này, không người nào dám nháo sự, mà lại, cũng không có một người có thể cho Liễu Tiêu tướng quân tự mình đến cửa bái phỏng. La Phong nếu như cùng nguyên tiên vực giao hảo, hắn tương lai càng thêm bất khả hạn lượng. Trước mắt tình cảnh này, không phải là giao hảo tín hiệu, Liễu Tiêu tướng quân tại khoảng cách Biển Duyên lầu còn có chỉnh một chút 100m, liền xuống lên ngựa đi đường, đủ để chứng minh hắn đối La Phong tôn kính. Sáng sớm không ít ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Tiêu, đưa mắt nhìn Liễu Tiêu cất bước đi vào Biển Duyên lầu. Còn lại chân nguyên quân đoàn các tướng sĩ đều thủ ở bên ngoài. Không có người có thể đi vào Biển Duyên lầu nửa bước. Liễu Tiêu đến, cũng để cho La Phong hơi có chút kinh ngạc, thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, đi ra ngoài, khuôn mặt mỉm cười, Liễu tướng quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời chớ trách móc. Từ bên ngoài người tiếng thảo luận bên trong La Phong đã biết được người tới thân phận. Tòa này bờ biển tiểu thành, Lâm Thương thành nhân vật số 2. Liễu Tiêu thứ nhất mắt trông thấy La Phong thời điểm, cũng là vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó cười gật đầu đáp lại. Liễu tướng quân, ngồi. La Phong vừa vẫy tay. Liễu Tiêu thân phận đại biểu cho là nguyên tiên vực. La Phong còn thật không có suy nghĩ qua, Nguyên Tiên Vực tìm tới hắn tình huống. Liễu Tiêu ôm quyền, trầm giọng mở miệng, không cần, La Vực Chủ, ta hôm nay mạo muội đến thăm, là đưa lên một trương thư mời. Buổi tối hôm nay, Lâm Thương Thành Chủ thiết yến, mong rằng La Vực Chủ hãnh diện. Liễu Tiêu đem thư mời đưa cho La Phong. La Phong tiếp nhận, mỉm cười gật đầu, nhất định đến. Cáo từ. Liễu Tiêu quay người rời đi. Nhìn lấy Liễu Tiêu thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Một bên, Mạc Trọng Hành đi tới, sáng sớm, tình cảnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì đưa một trương thư mời, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, sẽ phải tiến hành vượt mặt xếp hạng chiến, chúng ta thế nhưng là Nguyên Tiên Vực đối thủ lớn nhất. Chẳng lẽ là Hồng Môn Yến? La Phong tự nói một tiếng. Mạc Trọng Hành nghi ngờ nhìn lấy La Phong, hắn cũng không biết cái gì gọi là Hồng Môn Yến. La Phong lại tự mình địa lắc đầu, mời hắn đi qua, là Lâm Thương Thành Chủ, không phải Nguyên Tiên Vực vực chủ Mộ Dung Khinh Hạc, Hồng Môn Yến, tự nhiên cũng chưa nói tới. Đã đoán không được lời nói, chỉ có thể là tối nay dự tiệc về sau, mới có thể biết đối phương mục đích. La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, đem thư mời để ở một bên. Một ngày này, La Phong đều không hề rời đi Biển Duyên Lầu nửa bước. Bất quá, cũng không có nhàn rỗi. Khó được tới một lần Nguyên Tiên Vực, có được tư nguyên nhiều nhất cấp 7 vực mặt, La Phong tự nhiên có thăm dò chi tâm. Để Đông Quách Vô Địch ra đi sưu tập một đống liên quan tới Nguyên Tiên Vực tư liệu, La Phong một người chậm rãi xem xét. La Phong trọng điểm chú ý là Thần Sơn. Một khi có bảo vật sinh ra, đều là nguồn gốc từ tại Thần Sơn. Cái này một ngày thời gian, La Phong tại trên địa đồ lấy xuống 5 cái dấu chấm tròn. Cái này 5 cái địa phương là Nguyên Tiên Vực 5 nơi thần bí tình trạng, kết nối lấy Thần Sơn, có khả năng nhưng là thiên địa chí bảo địa phương. La Phong trong lòng một mực đang nghĩ là hắn thần niệm đồ. Nếu như tại Nguyên Tiên Vực cũng tìm không thấy phù hợp thiên địa chí bảo lời nói, hắn chỉ có thể là bước vào cấp 6 vực mặt, tìm kiếm một phen. Sắc trời đã tối. La Phong đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phó Lâm Thương Thành Chủ dạ tiệc. Đi theo La Phong cùng nhau đi tới, có Mạc Trọng Hành, Diệp Cổ Vân, Lý Mặc Hưng cùng Đông Quách Vô Địch. Năm người vừa đi ra Biển Duyên Lầu, cửa liền đã có xe ngựa sang trọng đang đợi. Đãi ngộ vẫn rất tốt. La Phong tự nói, cũng không cự tuyệt, lên xe ngựa. Trước xe ngựa được, La Phong nhắm mắt dưỡng thần. Loại này vô duyên vô cớ tốt, nếu như nói không có mục đích, La Phong tuyệt đối không tin. Xe ngựa cũng không có hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến, ngược lại, xe ngựa vậy mà ra khỏi thành. Một đường hướng về bờ biển phương hướng. Bờ biển có một chỗ vách đá. Trên vách đá, lại có một tòa cung điện giống như tráng lệ nhà. Đây là Lâm Thương Thành xem biển điện. La Phong sau khi xuống xe, Liễu Tiêu tướng quân đi đến, chủ động mở miệng nói ra, Lâm Thương Thành chiêu đãi khách quý thời điểm, mới sẽ mở ra xem biển điện. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ta vinh hạnh. Liễu Tiêu nhìn một chút La Phong bốn người sau lưng, thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó cũng khôi phục như thường, khuôn mặt mỉm cười, chư vị, đều mời đến. Một đoàn người tiến vào xem biển điện. Xem biển trong điện, thông qua trong suốt tinh thạch cửa sổ, có thể nhìn đến nơi xa nộ lãng cuốn lên đại hải. Tham kiến thành chủ. Liễu Tiêu bước đi lên đi. La Phong cũng ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Phía trước cách đó không xa, một người gần cửa sổ trước, ngay tại xem chừng nguyệt ánh phía dưới nộ hải. Cao gầy thân thể, một thân váy dài rủ xuống rơi trên mặt đất, quay đầu lại, đúng là một nữ tử, xem ra ước chừng 30-40 tuổi mỹ phụ nhân, tóc xanh rủ xuống vai, váy dài bên hông, phối có một thanh bảo kiếm, tại La Phong dò xét nàng thời điểm, nàng ánh mắt cũng nhìn chăm chú La Phong. La Phong cất bước đi lên trước, thành chủ đại nhân thịnh tình mời, không biết có chuyện gì. Nghe vậy, nữ tử không khỏi sửng sốt. Nàng vốn đang coi là, La Phong hội sợ hãi thán phục, Lâm Thương Thành Chủ lại là một nữ tử, loại hình lời nói, thật tình không biết, La Phong vậy mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi tối nay buổi dạ tiệc này mục đích. Một bên Liễu Tiêu tướng quân khuôn mặt cũng không khỏi đến biến ảo một chút, thần sắc có chút quái dị mà nhìn xem Lâm Thương Thành Chủ. Tại La Phong một đoàn người đến trước đó, Lâm Thương Thành Chủ còn ở trước mặt hắn khoe khoang khoác lác, tự tin không gì sánh được, nhận định La Phong nhìn thấy nàng về sau, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dù sao, liền xem như Lâm Thương nội thành, cũng rất ít người thấy tận mắt bọn họ thành chủ đại nhân, càng không biết, bọn họ thành chủ đại nhân, lại là một nữ tử. Kết quả, tự hồ cùng với nàng trong tưởng tượng, có một ít sai lầm. Lâm Thương thành chủ trực tiếp ngậm miệng, hồi lâu, bất đắc dĩ nhìn lấy La Phong. Nam nhân này, quá không biết nói chuyện phiếm đi. Xem biển điện bên trong bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Lâm Thương thành chủ có chút bất đắc dĩ nhìn lấy La Phong, nửa ngày, chỉ có thể sâu kín mở miệng nói ra, La vực chủ, quả nhiên là một cái ngay thẳng người. La Phong cười khang một tiếng, đi lên kéo ra một cái ghế ngồi xuống, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ta La Phong gần nhất tuy nhiên giết mấy người, nhưng là, nếu như nói vì vậy mà trở thành nguyên tiên vực khách quý, ta có thể không dám nhận. Ta cũng không nói, ngươi là nguyên tiên vực khách quý. Lâm Thương thành chủ tại La Phong đối mặt ngồi xuống, giữa hai người ngăn cách một trương hình bầu dục bàn dài, Lâm Thương thành chủ con ngươi nhìn chăm chú lên La Phong, tối nay mời, là bằng vào ta Liễu Duyệt Dung danh nghĩa cá nhân, mời ngươi tới. Lâm Thương thành chủ, Liễu Duyệt Dung. La Phong nhớ kỹ cái tên này, đồng thời, cũng vô ý thức nhìn một chút bên cạnh Liễu Tiêu tướng quân. Hắn là phụ thân ta. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng. La Phong ánh mắt lóe qua một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó cũng khôi phục như thường, ha ha địa cười một tiếng, cha con hai người cùng quản lý nhất thành, nếu có thể khiến Lâm Thương thành phồn hoa hưng thịnh lời nói, cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thực lực này rõ ràng càng thêm cường đại Liễu Tiêu tướng quân, hội cam tâm tình nguyện làm Lâm Thương thành lão nhị. Nguyên lai, hắn làm ra hết thảy, chính là vì thay chính mình nữ nhi, bảo vệ cẩn thận tòa thành này. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn về phía Liễu Tiêu, cha, có thể để người ta mang thức ăn lên. Mỹ tử món ngon cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Thị nữ rót rượu về sau, Liễu Duyệt Dung trước tiên giơ ly rượu lên, hướng về La Phong nói ra, chén rượu này, ta kính ngươi, cảm tạ ngươi tối nay đến. Liễu Duyệt Dung uống một hơi cạn sạch, con ngươi nhìn về phía La Phong. Đối với Mỹ tử, La Phong xưa nay sẽ không cô phụ, đồng thời bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cảnh đẹp rượu ngon. La Phong đặt chén rượu xuống, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, lại nhìn không được hỏi, Liễu thành chủ có chuyện gì lời nói, không ngại nói thẳng đi. Liễu Duyệt Dung ra hiệu thị nữ cho La Phong rót rượu, ngay sau đó nói ra, nếu như ta nói, căn vốn không có chuyện gì, chỉ là muốn giao ngươi người bạn này, ngươi tin hay không? Vô địch, nếu như là ngươi, ngươi tin không? La Phong hướng Đông Quách vô địch hỏi. Đông Quách vô địch trầm ngâm biết, lắc đầu, không tin. Đúng không? La Phong buông tay, liền vô địch cũng không tin, ta làm sao tin tưởng? Vừa nói xong, Đông Quách vô địch cùng Liễu Duyệt Dung trong hai người tâm đều dường như tao ngộ nhất kích. Đông Quách vô địch yên lặng nhìn La Phong liếc một chút, lặng yên không lên tiếng. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta tối nay hàng đầu mục đích cũng là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Liễu Duyệt Dung đứng lên, con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hải, thứ hai, còn muốn theo ngươi nói một vụ giao dịch. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, khóe miệng dương một chút, giao dịch gì? Ngươi cũng đã nghe qua, tại bắt đầu tiên đảo vùng biến phụ cận, có một chỗ tử vong cấm địa. Liễu Duyệt Dung ngắm nhìn đại hải, bên tai dường như nghe nói đến nộ lãng lăn lộn thanh âm, con ngươi lướt qua một trận phức tạp thần sắc, ta cũng không biết bắt đầu tiên đảo vì sao lại đột nhiên được tuyển chọn trở thành vực mặt xếp hạng chiến tổ chức địa, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi là, một khi bắt đầu tiên đảo phát sinh kịch liệt chiến đấu, sức chiến đấu rất có thể sẽ lan tràn lan đến gần cái kia mảnh tử vong cấm địa, đến thời điểm. Nếu như tử vong cấm địa tới gần bắt đầu tiên đảo, lời nói, nhất định sẽ tạo thành không thể đo lường thương vong. Chờ một chút. La Phong mở miệng, đánh gãy Liễu Duyệt Dung thanh âm, thần sắc nghi hoặc, Liễu thành chủ ý tứ, cái kia mảnh tử vong cấm địa, biết di động. Nó một mực tại di động. Liễu Duyệt Dung trầm giọng nói, cùng nói là một chỗ tử vong cấm địa, chẳng bằng nói, đó là một chiếc U Linh Thuyền. U Linh Thuyền là có ý gì? Đông Quách vô địch không khỏi nhíu mày. Bắt đầu tiên đảo vùng biến phụ cận, cho tới nay, đều là cấm lệnh không cho phép tiếp cận tử vong cấm địa, trăm ngàn năm qua, nhưng phạm là tiến vào tử vong tình trạng vùng biến người, đều không ngoại lệ, hết thảy chết hết. Liễu Duyệt Dung thần sắc trang trọng, chậm rãi nói ra, ngay từ đầu, đều tưởng rằng cái kia phiến hải vực xuất hiện cường đại động vật biển, tại bảo vệ nó địa bàn, có thể cuối cùng có một ngày, có phi hành yêu thú bay qua cái kia mảnh tử vong cấm địa thời điểm, trong lúc vô tình trông thấy, đó là một chiếc thuyền lớn, thân thuyền đen nhánh không ánh sáng, tại sóng biển lăn lộn ở giữa, chậm rãi di động, lúc ẩn lúc hiện, uyển như trên biển u linh. Mà lại, thì tại thời điểm này, có tiếng hóa giả tiếp cận chiếc kia thuyền lớn, căn bản không kịp phản ứng tới, liền bị u linh thuyền phát ra thần bí công kích thôn phệ, cho nên, chỗ kia tử vong cấm địa, có u linh thuyền chi thành, bất quá, bởi vì tin tức phong tỏa, chánh thức biết u linh thuyền người, cũng không nhiều. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, Lâm Thương Thành là khoảng cách cái kia phiến hải vực gần nhất một tòa thành, trăm ngàn năm qua, lẽ tẻ địa thu thập được không ít liên quan tới u linh thuyền tin tức. Bên trong có một cái kết luận, ở mảnh này vùng biến phạm vi bên trong, xuất hiện tiến hóa giả khí tức, riêng là tranh đấu, dẫn tới u linh thuyền xác suất hội càng cao. La Phong ánh mắt cùng Liễu Duyệt Dung nhìn nhau. Hắn tự hồ có chút minh bạch Liễu Duyệt Dung chỉ ý tứ. Vượt mặt xếp hạng chiến, bắt đầu tiên đảo, thì ở mảnh này vùng biến phạm vi bên trong. Cái này mang ý nghĩa, một khi vượt mặt xếp hạng chiến tại bắt đầu tiên đảo tổ chức, thế tất hội dẫn tới u linh thuyền. Đến lúc đó, hội có vô số tiến hóa giả, lọc vào u linh thuyền thôn phệ. Các ngươi nếu biết u linh thuyền tồn tại, vì cái gì không xuất thủ trừ rơi? La Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Duyệt Dung đột nhiên mời hắn tới cái này xem biển điện, nói lời nói này ý tứ. Xa không nói, chân nguyên quân đoàn gần trăm năm nay, ba lần vây quét u linh thuyền, cuối cùng, đều thất bại. Liễu Tiêu tướng quân trầm giọng địa mở miệng, đương nhiên, chúng ta đối ngoại chỉ là tuyên bố, thăm dò tử vong cấm địa. Lần này, 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, nguyên tiên vực thiết lập ở bắt đầu tiên đảo, chẳng lẽ cũng là muốn lợi dụng các lộ tiến hóa giả thực lực, diệt trừ u linh thuyền. Mạc Trọng Hành mở miệng, đồng thời, mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, nguyên tiên vực chính là cấp 7 đệ nhất vượt mặt, ta nghĩ, cần phải cũng không đến mức diệt trừ một chiếc thần bí u linh thuyền, còn cần mượn dùng các đại vượt mặt tiến hóa giả lực lượng. Ta cũng rất tò mò. La Phong nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, như lời ngươi nói, chiếc này u linh thuyền xuất hiện tại vùng biển này đã có trăm ngàn năm, trong thời gian này, không biết nguyên tiên vực phái ra vây quét u linh thuyền lực lượng mạnh nhất, mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung cha con hai người không khỏi nhìn nhau. Nửa ngày, Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì bình tĩnh ngữ khí, chậm rãi nói ra, thực, ngay tại 30 năm trước, nguyên tiên vực lại sinh ra một tên tiên hoa tụ hợp cường giả, đó cũng là lần gần đây nhất, chân nguyên quân đoàn vây quét u linh thuyền, thế mà cuối cùng. Cái kia tiên hoa tụ hợp cường giả. Liễu Duyệt Dung mím chặt đôi môi, áp chế lấy chính mình tâm tình, cũng vẫn lạc. Cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên giật mình, vô ý thức dâng lên một cổ khí lạnh. La Phong nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, ánh mắt từ từ ngưng kết lên lạnh ý, như thế nói đến, vực mặt xếp hạng chiến, nguyên tiên vực, là muốn để tất cả tiến về bắt đầu tiên đảo tiến hóa giả, đi chịu chết. Xem biển điện bên trong bầu không khí thoáng cái ngưng động, không khí dường như đã đình trệ bất động. Từng tia ánh mắt khóa chặt Liễu Duyệt Dung. Trong lòng rung động đồng thời, hàn khí trong khoảnh khắc liền lan tràn toàn thân. Tiên hoa tụ hợp cường giả, đều chết tại thần bí u linh thuyền lớn dưới, cái kia tại vùng biến xuất hiện u linh thuyền, đến tột cùng là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu quả thật dựa theo Liễu Duyệt Dung chỗ nói, tiến hóa giả chiến đấu, hội càng thêm hấp dẫn u linh thuyền xuất hiện, như vậy, vượt mặt xếp hạng chiến, không phải là u linh thuyền một trường giết chóc thịnh yến. La Phong nhìn chằm chằm Liễu Duyệt Dung, hắn càng thêm muốn từ Liễu Duyệt Dung trong miệng, được đến một hợp lý giải thích. Bởi vì, Liễu Duyệt Dung là Lâm Thương Thành thành chủ, là nguyên tiên vực người. Nếu như đây thật là nguyên tiên vực sách lược một trận u linh thuyền hành động, Liễu vui mừng. Dung, vì sao muốn ở thời điểm này, đột nhiên mời hắn tới, đồng thời đem tin tức nói cho hắn biết. Điểm này, La Phong làm sao cũng nghĩ không thông. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên tới nguyên tiên vực, càng chưa bao giờ tiếp xúc qua trước mắt Liễu thành chủ. Liễu Duyệt Dung con ngươi không khỏi nhìn về phía La Phong bên cạnh mấy người. La Phong khí tức khôi phục như thường, bình tĩnh uống một hớp rượu, tại chỗ người, đều là ta huynh đệ, không có gì cần giấu giếm. Cái kia tốt. Liễu Duyệt Dung con ngươi đột nhiên ở giữa lướt qua một đạo quang mang, thân thể phía trên khí tức cũng tựa hồ thoáng cái biến một người, thần sắc mang theo sắc bén. Ánh mắt không chút kiên kỵ nào cùng La Phong nhìn nhau, mấy ngày trước, Phong Lôi vượt các loại tứ đại vực mặt vực chủ, chết trong tay ngươi. Mà căn cứ ta tình báo, cái kia tứ đại vực mặt đã sớm trong bóng tối đạt thành hợp tác hiệp nghị, muốn tại vực mặt xếp hạng tranh tài, liên hợp đoạt được cấp 7 trước 3, đáng tiếc, bọn họ thất bại trong gang tấc. Nếu như ta tình báo không có sai lời nói, tứ đại vực chủ buông xuống tiên hoàng vực, ban đầu nguyên nhân cũng là muốn hợp tác với tiên hoàng vực đi. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành khuôn mặt hơi hơi biến ảo một chút, ánh mắt vững vàng tập trung vào Liễu Duyệt Dung. Ta không có ác ý. Liễu Duyệt Dung quả quyết địa mở miệng, đứng lên, ánh mắt mang theo kiên nghị, nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ mở miệng, đã tứ đại vực mặt cuối cùng không cùng ngươi đạt thành hợp tác, như vậy, ta muốn hợp tác với ngươi. Một câu nói kia rơi xuống, La Phong cũng không khỏi đến kinh ngạc. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Liễu Duyệt Dung thần sắc nghiêm túc, bổ sung một câu, ta có thể không có bất kỳ cái gì giấu giếm địa nói cho ngươi liên quan tới lần này vực mặt xếp hạng chiến hết thảy, đủ để chứng minh ta thành ý. La Phong trầm ngâm biết, nhẹ nhàng địa lắc đầu, ta thực sự là nghĩ không ra đến, nguyên tiên vực muốn cùng ta hợp tác lý do. Liễu Duyệt Dung cười khẽ địa lắc đầu, La vực chủ, ngươi tự hồ quên mình ngay từ đầu nói chuyện, tối nay mời, đại biểu cho, là ta, không phải nguyên tiên vực. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Nói cho đúng, là đại biểu Liễu gia. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, nguyên tiên vực, mặc dù danh xưng có 6 đại gia tộc, thế nhưng là, trăm ngàn năm qua, đều là họ Mộ Dung. Liễu Duyệt Dung một câu nói kia rơi xuống, La Phong tầm mắt híp, hắn có chút minh bạch. Vấn đề căn nguyên, ở chỗ nguyên tiên vực nội bộ. Nguyên tiên vực chính là cấp 7 đệ nhất vực mặt, chiếm cứ đại lượng tư nguyên, thế mà, những tư nguyên này, đều lưu hướng Mộ Dung thế gia. Nguyên tiên vực tiên hoa tụ hợp cường giả, đều là họ Mộ Dung. Một cái duy nhất, 30 năm trước xuất lĩnh quân đoàn vây quét U Linh Thuyền không phải Mộ Dung thế gia tiên hoa tụ hợp cường giả, lại chết thảm U Linh Thuyền xuống. Chết bởi U Linh Thuyền phía dưới tiên hoa tụ hợp, chẳng lẽ là họ Liễu? La Phong mở miệng. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, không sai, người kia, chính là ta gia gia, tại hắn chiến trước khi chết, cũng là Liễu gia gia chủ. Liễu Duyệt Dung quyền đầu siết chặt, con ngươi chỗ sâu phun trào lấy hận sắc, chân nguyên quân đoàn xuất chinh vây quét U Linh Thuyền, chính là ta gia gia thành công đột phá đến tiên hoa tụ hợp ngày thứ ba. Bọn họ ngấp nghé U Linh Thuyền phía trên bảo vật trăm ngàn năm, thế nhưng là, không có một người có dũng khí đi đối phó U Linh Thuyền, cuối cùng, gia gia của ta, thành bọn họ thăm dò U Linh Thuyền thí nghiệm phẩm. Tiên hoa tụ hợp, cũng thoát khỏi không rơi U Linh Thuyền của lực lượng kia công kích. Một bên, Liễu Tiêu tướng quân đôi mắt cũng là gắt gao mở to, hai con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng, thân thể đang phát run. Phụ thân hắn, đột phá đến tiên hoa tụ hợp ngày thứ ba, thì dạng này chiến tử. Hắn làm sao không hận? Lâm Thương Thành là khoảng cách U Linh Thuyền gần nhất một tòa lục địa thành trì, những năm gần đây, từ từ, trở thành Liễu gia hạch tâm địa. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, Liễu gia mặc dù không có tiên hoa tụ hợp cường giả, những năm gần đây, nguyên tiên vực đại bộ phận tư nguyên đều bị Mộ Dung thế gia chiếm cứ, thế nhưng là, gần tiên nhất trọng cảnh võ giả, Liễu gia số lượng, không kém vạn kiếm vực. Ngươi chỉ hợp tác, là muốn mượn ta lực lượng, diệt trừ Mộ Dung thế gia. La Phong nói ra, Mộ Dung khinh hạt thế nhưng là tiên bản đệ nhất cường giả, ngươi cảm thấy, ta có thể đối phó hắn. Diệt trừ Mộ Dung thế gia. Liễu Duyệt Dung ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không khỏi nhìn lấy La Phong, cười một chút, ngươi biết Mộ Dung thế gia tại nguyên tiên vực, có bao lớn lực lượng sao? Thậm chí, cấp 6 vực mặt bên trong, đều có một ít cùng Mộ Dung thế gia giao hảo vực mặt, nếu như Mộ Dung thế gia có việc cầu cứu, cấp 6 vực mặt đều sẽ tới người, lực lượng ngươi, thật có thể diệt Mộ Dung thế gia sao? Nói xong lời cuối cùng, Liễu Duyệt Dung thanh âm không tự chủ được run rẩy lên, nàng song quyền nắm chặt, lòng bàn tay đều có máu tươi tràn ra tới. Diệt Mộ Dung thế gia, nàng làm sao không muốn? Nguyên tiên vực lục đại thế gia, Mộ Dung thế gia, một nhà độc tôn. Những năm gần đây, tuyệt đại đa số tư nguyên đều bị Mộ Dung thế gia hưởng dụng, Mộ Dung thế gia thực lực đã sớm vung qua mặt khác ngũ đại thế gia quá nhiều. 30 năm trước vây quét U Linh Thuyền, Liễu gia gia chủ vẫn lạc, khiến người Liễu gia nội tâm góp nhặt oán hận triệt để kích phát. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên Liễu Duyệt Dung, hắn biết, Liễu Duyệt Dung cái kia lời nói, cũng không phải là khinh thị hắn, mà chính là, tại Liễu Duyệt Dung trong mắt, Mộ Dung thế gia là cao cao tại thượng, quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại, căn bản không có thế rung chuyển. Đã dạng này, Ngươi chỉ hợp tác, là cái gì? La Phong hỏi. Liễu Duyệt Dung thần sắc nghiêm nghị, chậm chậm địa mở miệng nói, chúng ta hợp tác, đoạt lấy U Linh Thuyền. La Phong không khỏi khẽ giật mình, nửa ngày, nhìn không được cười lên, Liễu Thành Chủ, ta tựa hồ càng nghe càng mơ hồ. Hết thảy căn nguyên, ở chỗ U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, ta có thể nói cho ngươi một việc, sắp đến vực mặt xếp hạng chiến, trên quy tắc, đem về có một đầu nghiêng trời lệch đất cải biến. Cấp 7 vực mặt thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, không? Lại là tam điều, mà chính là, chỉ có một đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình. Chỉ có một đầu. Diệp Cổ Vân nhìn không được nói ra, đây không phải là mang ý nghĩa, vực mặt xếp hạng tranh tài, chỉ có cấp 7 đệ nhất, mới có thể thu hoạch được mở ra cấp 6 vực mặt thông đạo tư cách. Liễu Duyệt Dung nhìn Diệp Cổ Vân liếc một chút, cắt xác thực nói, đến đón lấy 300 năm, thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, chỉ có nguyên tiên vực mới có. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, vậy cũng chưa chắc, Mộ Dung Thế Gia mặc dù tại nguyên tiên vực thâm căn cố đế, thế nhưng là, vực mặt xếp hạng chiến, không có khả năng toàn bộ vực mặt toàn bộ đều lên đi. Chính mình đối thủ, thì Mộ Dung Khinh Hạc một người. Tiên bản đệ nhất. Đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, tiên bản đệ nhất, liền là La Phong. Liễu Duyệt Dung nhẹ nhàng địa lắc đầu, nếu như ta nói, đây đã là dự định kết cục đâu. Nghe vậy, La Phong thần sắc không khỏi mãnh liệt biến. Tại chỗ Mạc Trọng Hành bọn người đồng dạng trong lòng mãnh liệt địa mãnh chấn, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Dự định. Nếu như vượt mặt bài danh chiến, cuối cùng mở ra vượt mặt thông đạo danh ngạch chỉ còn lại một cái, đồng thời, vẫn là dự định nguyên tiên vực lời nói, cái kia còn lại vượt mặt như gì đi tranh giành. Coi như chỉ có một cái danh ngạch, như thế nào dự định cho nguyên tiên vực. La Phong trầm giọng địa mở miệng, luân hồi điện, không có khả năng tự mình phá hư chính mình chế định quy tắc. Vũ trụ vạn vực, đều tại tuần hoàn theo một cái quy tắc. Luân hồi điện càng là bằng này đến chưởng khống vũ trụ vạn vực, không thể là vì chỉ là một cái nguyên tiên vực, liền phá hư chính mình quy tắc. Nếu như là tại quy tắc phạm vi bên trong dự định đâu? Liễu Duyệt Dung trả lời nói ra, ta tuy nhiên không biết sẽ phải tiến hành vượt mặt xếp hạng vũ khí thể chiến đấu quy tắc, nhưng là, ta nhận được tin tức chính là, nguyên tiên vực, dự định cái này danh ngạch. Ta muốn. Nếu như đến từ cấp 6 vượt mặt 3 tên sứ giả, thật đã tuyển định nguyên tiên vực lời nói, bọn họ chỉ cần chế định lợi cho nguyên tiên vực quy tắc, còn lại vượt mặt, căn bản không có khả năng lại tranh giành. Có thể đến từ cấp 6 vượt mặt 3 tên sứ giả, tại sao muốn tuyển định nguyên tiên vực? Diệp Cổ Vân không khỏi nhíu mày mở miệng. Lúc này, La Phong đôi mắt lướt qua một đạo phong mang, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, gằn từng chữ một, bởi vì, U Linh Thuyền. Đúng vậy. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng, trăm ngàn năm qua, U Linh Thuyền tại bắt đầu tiên đảo phụ gần hải vực xuất hiện số lần rất nhiều, chỉ là, gặp qua U Linh Thuyền người, cơ hồ đều chết. 30 năm trước một lần kia vây quét, gia gia của ta, lấy hy sinh tính. Mệnh làm đại giá, phát hiện chiếc kia U Linh Thuyền phía trên, ẩn chứa thiên đại bảo tàng. Gia gia của ta dùng thủy tinh hình ảnh cầu ghi chép lại, chiếc kia U Linh Thuyền phía trên, có đếm không hết bảo khí, có đại lượng phương pháp tu hành, có không ít hiếm thấy chí bảo. Liễu Duyệt Dung chậm rãi nói ra, cái kia thủy tinh hình ảnh cầu đã bị Mộ Dung Thế Gia lấy đi, căn cứ bọn họ phân tích, chiếc kia U Linh Thuyền không biết tại vùng biến phiêu bạc bao nhiêu năm, thậm chí xuất hiện tại nguyên tiên vực vùng biến trước đó, có lẽ còn tại còn lại vực mặt vùng biến xuất hiện qua, mỗi giết một người, người kia trên thân bảo vật, đều sẽ lưu tại U. Linh Thuyền phía trên, ngàn vạn năm tháng tính gặp lại, khiến chiếc này U Linh Thuyền trở thành một tòa di động bảo sơn. Ta tin tưởng, cấp 6 vực mặt cái kia tam đại thế lực, cũng trông thấy gia gia của ta thân thủ ghi chép lại hình ảnh, cho nên, mới có thể cùng Mộ Dung Thế Gia, đạt thành giao dịch này. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, đó chính là, đến đón lấy 300 năm, thất. Giai vực mặt chỉ có một đầu vực mặt thông đạo, thông hướng cấp 6 vực mặt, đồng thời, đầu này vực mặt thông đạo, từ nguyên tiên vực chưởng khống. Như thật như thế, 300 năm thời gian, đủ để khiến nguyên tiên vực xa xa áp đảo còn lại cấp 7 vực trên mặt, cấp 7 vực mặt, nhất gia độc đại. Liễu Duyệt Dung tự giễu cười một tiếng, thân là nguyên tiên vực lục đại thế gia một trong, đây là nguyên tiên vực vinh diệu, ta tựa hồ cái kia dẫn lấy làm vinh hạnh. Nhưng là, chúng ta đều quá giải Mộ Dung Thế Gia, làm nguyên tiên vực chánh thức đến cái kia đỉnh phong, Mộ Dung Thế Gia, sẽ không lại dễ dàng tha thứ có lục đại thế gia đồng thời chưởng khống nguyên tiên vực thuyết pháp, hắn sẽ để cho nguyên tiên vực, chỉ để lại Mộ Dung. Một nhà. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi ta hợp tác, có thể ngăn cản đây hết thảy sao? La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng. Ngươi tự hồ tuyệt không lo lắng. Lúc này, Liễu Tiêu tướng quân cũng không nhịn được mở miệng, nếu quả thật có một ngày này, đối cấp 7 vực mặt tất cả vực mặt mà nói, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Thế nhưng là, lo lắng hữu dụng không? La Phong nói ra, ánh mắt toát ra tự tin, nếu như dưới loại tình huống này, cuối cùng cầm xuống vực mặt xếp hạng chiến đệ nhất, còn không phải nguyên tiên vực, vậy bọn hắn lại là cái gì thần sắc? La Phong rất chờ mong. Loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Liễu Duyệt Dung trực tiếp lắc đầu, mà lại, ta suy đoán, vực mặt xếp hạng chiến quy tắc, có lẽ, cũng là cùng U Linh Thuyền có quan hệ. Chúng ta hợp tác lời nói, có cơ hội, được đến U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Chỉ cần 6. Giai vực mặt cái kia tam đại sứ giả không có đạt được U Linh Thuyền, bọn họ cùng Mộ Dung Thế Gia ở giữa quan hệ, liền sẽ vỡ tan. Đã có thể được đến bảo vật, lại có thể thừa dịp Mộ Dung Thế Gia thất bại, để Liễu Gia thắng được thở dốc cơ hội, lại sử dụng theo U Linh Thuyền lên đến Tư Nguyên, trong bóng tối phát triển, đây đúng là một kiện đáng giá đi nếm thử sự tình. La Phong nói ra, nhưng vẫn là. Câu nói kia, ta được cái gì, tuyệt đối đừng nói với ta, ngăn cản Mộ Dung Thế Gia cũng là cứu vãn cấp 7 vượt mặt những thứ này đại nghĩa, nói chút thật tranh giới. Liễu Duyệt Dung nhìn một chút cha mình. Tối nay, theo La Phong đi vào xem biển điện một khắc này, La Phong biểu hiện, tự hồ cũng không có dựa theo nàng trong dự liệu đi. Thậm chí, nàng còn nói thẳng U Linh Thuyền bảo tàng, nhưng tự La Phong trong mắt nhìn không thấy nửa điểm tham lam. Hắn một chút đều không muốn được đến U Linh Thuyền bảo tàng sao? Liễu Duyệt Dung không tin. Chúng ta hợp tác, theo U Linh Thuyền lên đến bảo tàng, chúng ta mỗi người một nửa. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi, ta có thể đánh cái so sánh, cho dù là toàn bộ cấp 7 vực mặt bảo tàng cùng nhau, cũng không bằng cái kia một chiếc U Linh Thuyền. Mà Trọng Hành bọn người ánh mắt cũng đều vô ý thức nhìn về phía La Phong. Cái này nghe đúng là vô cùng lớn dụ hoặc. La Phong ánh mắt bình tĩnh, cùng Liễu Duyệt Dung nhìn nhau, nếu như không có thế thẳng thắn đối đãi lời nói, ta nghĩ, cái gọi là hợp tác, chỉ là nói nhảm đi. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung khuôn mặt không khỏi biến biến. Có lẽ U Linh Thuyền phía trên, thật có nhiều như vậy bảo tàng, nhưng là, chúng ta như thế nào đi lấy? La Phong cười lạnh, chậm rãi nói ra, đệ nhất, gia gia ngươi Liễu gia chủ, tiên hoa tụ hợp cường giả, cũng tán thân U Linh Thuyền, trong chúng ta, có thể liền một cái tiên hoa. Tụ hợp đều không có, thậm chí, ngươi có thể hay không cam đoan, tiên hoa tụ hợp, cũng là chiếc kia U Linh Thuyền cực hạn. Thứ hai, ngươi cũng nói, cấp 6 vực mặt tam đại thế lực cùng Mộ Dung Thế Gia đạt thành giao dịch, đến thời điểm, cái kia tam đại thế lực, trừ 3 tên sứ giả bên ngoài, ta dám khẳng định, nhất định còn sẽ có cường giả buông xuống. Mộ Dung Thế Gia tăng thêm tam đại thế lực lực. Lượng, chúng ta muốn ở ngay dưới mắt bọn họ, tranh đoạt U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Ngươi cảm thấy, có thế có bao lớn phần thắng? La Phong chậm rãi đứng lên, ngươi chỉ là một vị nói cho ta biết, U Linh Thuyền bảo vật có nhiều mê người. À, nếu như ta thật não tử nóng lên thì đáp ứng, chỉ sợ, ta chính là ngươi đối phó Mộ Dung Thế Gia cùng tam đại thế lực quân cờ, sau đó, các ngươi hội. Thừa cơ lấy đi U Linh Thuyền bảo vật, nếu như ta chết tại Mộ Dung Thế Gia cùng tam đại thế lực cường giả vây công phía dưới, trong tay các ngươi bảo vật, còn không dùng phân. Cái này tính toán, xác thực đánh thật hay. Lúc này, còn lại mấy người cũng đều đứng lên. Liễu Duyệt Dung biến sắc. Thế nhưng là, đối với La Phong nói tới, nàng lại không biết làm như thế nào đi phản bác. Bởi vì La Phong nói trúng mấu chốt nhất một chút. Nàng đúng là muốn mượn La Phong lực lượng, đi chống lại Mộ Dung Thế Gia cùng tam đại thế lực. Nếu không lời nói, muốn có được U Linh Thuyền bảo tàng, khó như lên trời. Liễu Duyệt Dung thân thể run rẩy dưới, ánh mắt rơi ở trên bàn. Đột nhiên cũng đứng lên lần nữa, cầm lấy trên mặt bàn nghiêm chỉnh vò rượu, trực tiếp ngửa đầu liền uống. Một vò rượu mạnh, giọt rượu không lọt, toàn bộ uống xong. Ta sai, ta bồi tội. Liễu Duyệt Dung ho kịch liệt thấu vài cái, nhìn lấy La Phong. Gặp một màn này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Làm La Phong nói ra sau cùng mấy câu nói thời điểm, bọn họ ánh mắt đều không che giấu được lấy lửa giận. Quan Hải Điện bên trong, vị này Liễu thành chủ một mực luôn miệng nói hợp tác, thế nhưng là, lại có lợi dụng La Phong ý tứ. Cái gọi là chỗ tốt, bảo tàng, đều chẳng qua là viên đạn bọc đường, La Phong chưa chắc có cơ hội đi hưởng dụng. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, tại La Phong không hề cố kỵ địa sách đi ra thời điểm, Liễu Duyệt Dung vậy mà trực tiếp nhận lầm bồi tội. Thì liền La Phong, thần sắc cũng đều mang theo vài phần kinh ngạc nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Cái này Lâm Thương Thành nữ thành chủ, có chút để hắn đều nhìn không thấu. U Linh Thuyền Bảo Tàng, La Phong không có khả năng không tâm động. Không làm nó, làm Liễu Thành chủ nhắc đến thời điểm, La Phong cái thứ nhất nghĩ đến, là Thiên Địa Chí Bảo. Nếu như chiếc này U Linh Thuyền thật sự là theo còn lại vực mặt phiêu bạc tới, trải qua ngàn vạn năm tháng tích lũy bảo tàng, như vậy, U Linh Thuyền phía trên bảo tàng số lượng, quả thực không thể đo lường. La Phong không có trông cậy vào được đến nhiều ít bảo khí, phương pháp tu hành, hắn muốn, là một kiện Thiên Địa Chí Bảo. Có thể lệnh hắn thành công chạm khắc ra thần niệm đồ Thiên Địa Chí Bảo. La Phong trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ, mình muốn đồ vật, ngay tại U Linh Thuyền phía trên. Trầm ngâm sau một lát, La Phong cũng cầm lấy chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, chợt đem chén rượu để xuống, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung, Liễu Thành Chủ, ngươi có thể nói tiếp. Liễu Duyệt Dung thật sâu hít một hơi, chậm âm thanh nói, ta không phủ nhận, ta muốn tìm ngươi hợp tác, là bởi vì ngươi sát phong lôi vực các loại tứ đại vực chủ, ta tin tưởng ngươi có chống lại tiên hoa tụ hợp cường giả thực lực, ngươi có lẽ sẽ hỏi, ta vì cái gì không tìm. Kỳ Dương vực, tiên bản thứ hai vị kia, ta có thể trả lời ngươi, bởi vì nguyên tiên vực cùng Kỳ Dương vực ở giữa tính gộp lại ân oán cũng không ít, ta căn bản không tin được hắn. Chúng ta ưu thế lớn nhất, cũng là đối U Linh Thuyền giải phía trên, ta sau Mộ Dung Thế Gia càng nhiều. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng, chân nguyên quân đoàn nhiều lần vây quét U Linh Thuyền, trên thực tế, cũng là đang thử thăm dò U Linh Thuyền cực hạn. Riêng là, gia gia của ta liều chết nhất chiến, phát hiện U Linh Thuyền quá nhiều bí mật. U Linh Thuyền công kích rất quỷ dị, nhưng là, cũng không phải là không ngừng nghỉ, nó có một cái làm lạnh kỳ. Liễu Duyệt Dung nghiêm túc nói ra, làm vực mặt xếp hạng chiến bắt đầu thời điểm, U Linh Thuyền nhất định sẽ xuất hiện, đồng thời, nó hội tùy ý địa thu gặt lấy đến từ các đại vực. Mặt tiến hóa giả sinh mệnh. U Linh Thuyền công kích, một khi đến một cái đỉnh điểm, nó sẽ có chí ít một nén nhang thời gian côn đao. Tại đoạn thời gian kia, U Linh Thuyền sau đó nặng biến mất. Bất quá, ta đại khái nắm giữ nó chìm xuống quy luật, có thể trước tiên tìm tới nó vị trí. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, thế nhưng là, trong tay của ta không có tiên hoa tụ hợp cường giả, nếu như Mộ Dung Thế Gia cũng tại cái kia một nén nhang bên trong tìm tới U Linh Thuyền lời nói, chúng ta không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Thời gian côn đao. La Phong tầm mắt không khỏi nhíu lại, muốn U Linh Thuyền đạt tới cái điểm kia, chỉ sợ, phải cần dựng vào không ít người mệnh đi. Cho nên, trở lại ngay từ đầu đề tài, ngươi cho rằng, Mộ Dung Thế Gia thực sẽ vô duyên vô cớ đem vực mặt xếp hạng chiến an bài tại bắt đầu tiên đảo sao? Liễu Duyệt Dung mở miệng nói ra, ta tin tưởng, đến ngày đó, tiến về bắt đầu tiên đảo tiến hóa giả, hội không đếm hết. Ta càng rõ ràng hơn Mộ Dung Thế Gia kế hoạch, bọn họ chính là muốn thông qua U Linh Thuyền, thu hoạch những người này sinh mệnh, vừa đến, có thể mượn những người này chiến đấu lực cùng U Linh Thuyền chống lại, để U Linh Thuyền công kích tiêu hao đến một cái kia đỉnh điểm. Thứ hai, cử động lần này có thể trực tiếp suy yếu các đại cấp 7 vượt mặt chỉnh thể thực lực. Lúc này, Đồng Quách Vô Địch không khỏi nắm chặt quyền đầu đứng lên, chẳng lẽ, những người này sinh mệnh, thì không đáng giá nhắc tới sao? Đồng Quách Vô Địch đôi mắt gắt gao mở to, lướt qua một tia huyết sắc điên cuồng. Trong đầu hắn hiện lên đến, là Bảo Lang Tai Ương hình ảnh. Đồng Quách Vô Địch thân thể đều đang phát run. Hắn có thể tưởng tượng được đến, một khi vực mặt xếp hạng chiến đánh, U Linh Thuyền xuất hiện, cái kia một vùng biển, nước biển nhất định bị nhuộm đỏ. Liễu Duyệt Dung không khỏi nhìn Đông Quách Vô Địch liếc một chút. Còn lại mạng sống con người. Ngay từ đầu thời điểm, nàng liền La Phong sinh mệnh cũng không có cân nhắc qua, chớ nói chi là, còn lại mạng sống con người. U Linh Thuyền bên trên có không thể đo lường bảo tàng, cho nên, không có khả năng không có nguy hiểm. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ nói ra, nên nói, ta đã toàn bộ nói ra. Hợp tác hay không, liền từ La vực chủ đến quyết định. Đến mức vị đạo hữu này. Chỗ nói, sinh mệnh người khác, Liễu Duyệt Dung lắc đầu, trên thực tế, đến nước này, rất nhiều chuyện, đều đã không có cách nào cải biến. Thử nghĩ, thì tính toán chúng ta bây giờ đem tin tức tung ra ngoài, nói ra liên quan tới U Linh Thuyền tồn tại, cái kia thì có ích lợi gì? Bằng vào ta đối tiếng hóa giả. lý giải, bọn họ không những không biết lùi bước, ngược lại, tiến về cái kia phiến hải vực người hội càng nhiều. Bởi vì ta dám cam đoan, nếu như U Linh Thuyền công khai, như vậy, U Linh Thuyền bảo tàng cũng sẽ tùy theo mà điên truyền. Có thể so với toàn bộ cấp 7 vực mặt xếp cùng nhau bảo tàng, ai có thể tưởng tượng, ai lại không tâm động. Mỗi người trong lòng đều sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, bọn họ đều sẽ nghĩ, có lẽ chết người không phải bọn họ, có lẽ, có thể thành công đạp vào U Linh Thuyền, cầm tới những cái kia bảo tàng người, cũng là bọn họ. La Phong đồng tử không khỏi chấn động. Liễu Duyệt Dung lời nói được trực tiếp, thế nhưng là, nhưng cũng là nhân tính, là sự thật. Những thứ này tiến hóa giả, có thể vì bảo tàng mà điên cuồng. La Phong rơi vào trầm tư. Sau một lát, La Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Liễu Duyệt Dung, khoảng cách vượt mặt xếp hạng chiến, còn có một đoạn thời gian, ta cũng không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, thời gian 10 ngày. La Phong đứng lên, 10 ngày sau giờ khắc này, ta sẽ đích thân đi vào Quang Hải Điện, cho ngươi trả lời chắc chắn. Cáo từ. La Phong một đoàn người rời đi Quang Hải Điện. Liễu Tiêu đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong bọn người ly khai phương hướng, sau một lát, Liễu Tiêu đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Liễu Duyệt Dung, Dung Nhi, ngươi cảm thấy, La Phong hội hợp tác với chúng ta sao? Ta tin tưởng, trong thiên hạ, không có người có thể ngăn cản được U Linh Thuyền bảo tàng dụ hoặc. Liễu Duyệt Dung vận khí, đem trên thân rượu cồn toàn bộ đều bước đi ra, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa sóng dữ lăn lộn vùng biến, La Phong, hắn không phải thánh nhân, cũng không hội. Ngoại lệ. Lúc trước, gia gia ngươi chết tại U Linh Thuyền công kích phía dưới, sau đó, U Linh Thuyền tại đoạn thời gian kia thế công, rõ ràng dần dần yếu bớt. Đáng tiếc, cuối cùng chi kia chân nguyên quân đoàn toàn bộ hủy diệt, cũng còn không có thăm dò ra U Linh Thuyền công kích cực hạn. Liễu Tiêu. Tướng quân thanh âm trầm thấp, có thể khẳng định là, đầu tiên, nhất định phải có một tên tiên hoa tụ hợp cường giả vẫn lạc. Trăm ngàn năm ở giữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống đạp vào U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung lẩm bẩm, vì Liễu gia tương lai, liền xem như thiên nguy hiểm lớn, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn vượt khó tiến lên. Dù sao, U Linh Thuyền là Liễu gia duy nhất một lần có thể vượt qua Mộ Dung Thế gia cơ hội. Một lần cơ hội duy nhất. Liễu Tiêu tướng quân thân thể cũng là chấn động. Liễu gia vận mệnh cũng tại lần này U Linh Thuyền phía trên. Nếu như thật bị Mộ Dung Thế gia liên hợp cấp 6 vực mặt tam đại thế lực được đến U Linh Thuyền phía trên bảo vật, như vậy, Nguyên Tiên vực, Lục Đại Thế gia, có lẽ thật rất nhanh chỉ còn lại một cái thế gia. Được đến U Linh Thuyền phía trên bảo vật, 100 năm ở giữa, chúng ta nhất định có cơ hội, lần nữa sinh ra tiên hoa tụ hợp cường giả. Liễu Duyệt Dung ánh mắt kiên định, Liễu gia thiên phú ra mọi người không ít, khuyết thiếu, cũng là tiến hóa tư nguyên. Liễu Tiêu nặng nề mà gật đầu, Dung Nhi, chúng ta còn cần muốn làm gì sao? Kỳ Dương vực là tuyệt đối không thể hợp tác, bất quá, Hắc Sơn vực. Liễu Duyệt Dung đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Trầm ngâm một lát. Liễu Duyệt Dung lắc đầu, trước chờ La Phong hồi phục a, nếu như La Phong nguyện ý liên thủ hợp tác lời nói, cái kia tốt nhất. Nếu như hắn không nguyện ý, cái kia, chúng ta chỉ có thể lại tìm người khác. U Linh Thuyền bí mật lớn nhất, chỉ có chúng ta biết được. Liễu Tiêu trầm giọng nói, chúng ta cũng không sợ La Phong đem tin tức truyền đi, không có chúng ta lời nói, bất kỳ người nào, cũng đừng hòng đạp vào U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn lấy sóng dữ vỗ bờ tràn cảnh, cha, ta cảm thấy, thật nhìn không thấu cái này La Phong. Liễu Tiêu đồng tử nhẹ nhàng địa co rụt lại, một lát, cũng là thở dài một tiếng. Trong thiên hạ, lại có ai có thể đem hắn nhìn thấu? Ta thủy chung không tin, một cái gần tiên nhất trọng cảnh, có thể liền trảm tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả. Cảnh ban đêm dần dần sâu, bao phủ Lâm Thương Thành. Làm Nguyên Tiên vực tuyên bố bắt đầu tiên đảo vì lần này vực mặt xếp hạng chiến tổ chức địa bắt đầu từ ngày đó, Lâm Thương Thành liền nhất định là bất giả thành. Quá khứ quá nhiều người, phi thường náo nhiệt, trắng đêm ồn ào. La Phong một đoàn người đã trở lại biển Duyên Lầu. La Phong cũng lập tức triệu tập tất cả mọi người, đem tối nay sự tình nói ra. Tam điều vực lộ, còn sót lại một đầu. Dự định danh ngạch. U Linh Thuyền bảo tàng. Biển Duyên trong lâu, rất nhiều tiên nhân đôi mắt cũng không khỏi địa toát ra rung động. Cái kia Liễu Thành chủ lời nói, tin được không? Quách Tân Vũ nhịn không được mở miệng, riêng là U Linh Thuyền, một chiếc tồn tại qua ngàn vạn năm tháng, có lẽ phiêu bạc qua rất nhiều vực mặt U Linh Thuyền, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. La Phong trầm ngâm biết, liên quan tới U Linh Thuyền, cùng vực mặt xếp hạng chiến một số nội tình, ta tin tưởng, là thật. Vũ trụ vạn vực, không thiếu cái lạ, dạng này một chiếc U Linh Thuyền, có lẽ bên trong còn giấu có bí mật gì. Bất quá, ta vẫn là có loại cảm giác, vị kia Liễu thành chủ, thủy chung có giữ lại, cái kia cũng bình thường, ta còn không có đáp án phải chăng cùng Liễu gia hợp tác, bọn họ không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều nói cho ta biết. Thiếu chủ, nếu như đây là thật, U Linh Thuyền tính nguy hiểm, so với nó dụ hoặc tính, lớn hơn. Lý Mặc Hưng vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ, chiếc kia U Linh Thuyền, tự thân cũng là một món bảo khí, có thể đánh giết tiên hoa tụ hợp cường giả. Lý Mặc Hưng ánh mắt lóe qua nồng đậm kiên kỵ, dạng này bảo khí, có lẽ là bảo khí khí linh hoàn toàn sinh ra thần trí, lấy giết hại làm vui, góp nhặt bảo vật, bất kỳ người nào muốn tới gần, đều khó như lên trời, chớ nói chi là đạp vào U Linh Thuyền, lấy đi bên trong bảo tàng. Cái kia Liễu thành chủ còn nói, U Linh Thuyền có thời gian côn đao, có thể cụ thể như thế nào, lại không nhắc tới một lời. Mạc Trọng Hành cũng thần sắc trịnh trọng, U Linh Thuyền tự thân liền vô cùng nguy hiểm, nếu như cùng bọn họ hợp tác lời nói, còn phải đắc tội Mộ Dung Thế Gia cùng cấp 6 vực mặt tam đại thế lực, tính thế nào, cái này một khoản, đều không đáng. La Phong cũng là chậm rãi gật đầu. Đối với hắn mà nói, U Linh Thuyền duy nhất dụ hoặc, cũng là có lẽ sẽ lưu giữ tại thiên địa chí bảo. Thế nhưng là, nếu như vẹn vẹn vì vậy mà hy sinh chính mình người bên cạnh, La Phong tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nếu như hắn chỉ là lẻ loi một mình lời nói, có lẽ sẽ đi nếm thử. Thế mà, theo hắn cùng nhau đến đây nguyên tiên vực người, tiếp cận 30, hắn nhất định phải vì những người này sinh mệnh phụ trách. U Linh Thuyền. La Phong trong đầu lấp lóe qua ba chữ này, hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực cũng có một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng, La Phong quyết định, hợp tác sự tình, tạm thời không muốn. Ta cũng cùng Liễu thành chủ nói rõ, 10 ngày sau lại cho nàng trả lời chắc chắn, này 10 ngày bên trong, ta sẽ đến nguyên tiên vực các nơi đi một vòng, các ngươi thì lưu tại Lâm Thương Thành, lưu ý một chút liên quan tới tử vong cấm địa tin tức. Ta tin tưởng, không cần chờ đến vực mặt xếp hạng chiến bắt đầu, U Linh Thuyền, thì sẽ bắt đầu giết hại. Dù sao, giờ phút này, liền đã có tiến hóa giả đạp vào bắt đầu tiên đảo. Cái kia một vùng biển, tùy thời đều có tiến hóa giả xuất hiện. Nghe vậy, tất cả mọi người gật gật đầu. Đông Quách Vô Địch trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn La Phong, ta theo ngươi cùng đi ra đi. La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch, mỉm cười gật đầu. Tại chi đội ngũ này bên trong, Đông Quách Vô Địch đúng là đặc thù tồn tại. Hắn chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, thân phận chân chính, càng là nghe rợn cả người thôn thiên ma yêu. Đối với chúng ta cảm thấy hứng thú người, có thể thật không ít. Lưu Phong kiếm tiên đột nhiên mở miệng. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, cũng phát giác được. Lại có mấy đạo khí tức, hướng về biển Duyên Lầu phương hướng thẩm thấu tới. Bất quá, La Phong cùng Lưu Phong kiếm tiên đã tại biển Duyên Lầu bố trí lĩnh vực, tầm thường gần tiên cảnh thần thức, đều khó có khả năng chảy vào. Vô Địch, chúng ta đi thôi. La Phong quả quyết địa mở miệng, ánh mắt quét qua mọi người, 10 ngày sau, chúng ta lại trở về, thời gian này, tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy vực mặt xếp hạng chiến, chư vị tiền bối lấy lưu ý tin tức làm chủ, còn lại sự tình, tận lực không tham dự. Yên tâm đi, thành chủ. Diệp Cổ Vân nói, biển Duyên Lầu có người rất tên tại, ta nghĩ, cũng không người nào dám đến khiêu khích. Mọi người cũng không khỏi đến cười ha ha một tiếng. Tại cảnh ban đêm che lấp lại, La Phong cùng Đông Quách Vô Địch hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi xa trong đêm tối. U Linh Thuyền dụ hoặc, không hề nghi ngờ là mang theo trí mạng tính. La Phong càng thêm hy vọng thông qua thăm dò nguyên tiên vực Hán Thần Sơn cấm địa, lấy được thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt nhất, chính là có thể tìm tới thiên địa chí bảo. Nguyên tiên vực, là cấp 7 đệ nhất vực mặt. Nếu như nguyên tiên vực đều không có phù hợp chính mình chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo, như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại tiến lên một bước, tiến vào cấp 6 vực mặt. Không có ai biết, La Phong đã rời đi Lâm Thương Thành. Một đường nhanh như điện chớp. La Phong ánh mắt liếc qua liếc nhìn Đông Quách Vô Địch. Đột nhiên, La Phong nhìn không được dò hỏi, Vô Địch, có biện pháp gì hay không, có thể gia tốc tịnh hóa trên người ngươi oán linh cuốn quanh. Đông Quách Vô Địch nói qua. Thôn thiên tộc xuất thế liền tao ngộ nguyền rủa, thôn phệ một cái vực mặt sinh linh. Cái gọi là thôn thiên ma yêu muốn đột phá đến gần tiên cảnh, còn muốn thôn phệ một cái vực mặt sinh linh, cái này căn bản là lung tung biên soạn lời đồn. Thôn thiên tộc tiến hóa, cũng không phải là dựa vào thôn phệ sinh linh, ngược lại, vừa xuất thế thôn phệ một cái kia vực mặt sinh linh, hình dung oán linh chi lực, cuốn quanh lấy thôn thiên tộc linh hồn, trở ngại thôn thiên tộc tiến hóa chi lộ. Thôn thiên tộc cả đời, là tại chuộc tội quá trình bên trong, tịnh hóa oán linh lực lượng cuốn quanh. Gia tốc tịnh hóa. Đông Quách Vô Địch thần sắc toát ra đắng chát, toàn thân càng là có một luồng hơi lạnh chảy xuôi mà qua, thân thể không khỏi co rút một chút, rất khó khăn. Hai người thân ảnh đồng thời buông xuống một tòa trên ngọn thần sơn. Đông Quách Vô Địch sâu trong linh hồn, là một cái biển máu. Biển máu phía trên, kêu trên thê thảm lệ khiếu thanh âm, lặp đi lặp lại quanh quẩn. Một cái vực mặt sinh linh, đó là không thể đo lường con số. Hóa thành biển máu phía trên oán linh, cả ngày lẫn đêm đều tại cuốn quanh lấy Đông Quách Vô Địch linh hồn. Chỉ bằng lấy mảnh này huyết hải oán linh tồn tại, Đông Quách Vô Địch cả đời này cũng sẽ không lại mở một lần sát giới. Có lẽ dùng hết cả đời, đều không thể đem biển máu này oán linh chi lực, toàn bộ tịnh hóa. Đông Quách Vô Địch thì thào nói, muốn gia tốc tịnh hóa, vậy cần thế gian chí cương, chí dương, chí tiên, chí thánh chi vật. Những thứ này thần thánh chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là một lần tình cờ gặp phải, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, tịnh hóa không nhiều lắm oán linh chi lực. Chí cương, chí dương, chí tiên, chí thánh. Phù hợp bên trong bất luận cái gì một chút, đều có tịnh hóa thôn thiên ma yêu linh hồn biển máu oán linh chi lực tác dụng. Thế mà, chính như Đông Quách Vô Địch nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, trong đầu đột nhiên lại hiện lên U Linh Thuyền. Có lẽ, loại vật này, U Linh Thuyền phía trên, hội có không ít. La Phong tự nói. Đông Quách Vô Địch đồng tử không khỏi nhẹ co lên đến, thần sắc trang trọng, trầm giọng mở miệng, U Linh Thuyền cho ta cảm giác, vô cùng quỷ dị, thậm chí, ta truyền thừa ký ức bên trong, tự hồ còn đối U Linh Thuyền, có loại kiên kỵ chi ý. Ta đề nghị là, rời xa U Linh Thuyền. Đây là Đông Quách Vô Địch vẫn luôn không có nói ra lời nói. Dù sao, thân phận của hắn không tiện công khai. Chỉ có La Phong một người biết. La Phong trong lòng không khỏi lẫm liệt. Đông Quách Vô Địch truyền thừa ký ức bên trong, mặc dù không có cụ thể liên quan tới U Linh Thuyền tin tức, thế nhưng là, Đông Quách Vô Địch câu nói này, không thể nghi ngờ là để lộ ra một chút, cái kia một chiếc U Linh Thuyền, chỉ sợ thật có lấy không giống bình thường lai lịch. Rời xa U Linh Thuyền. La Phong chậm rãi gật đầu. U Linh Thuyền phía trên bảo tàng lại mê người, cũng phải có mệnh đi hưởng dụng. Coi như không vào U Linh Thuyền, nguyên tiên vực thế nhưng là danh xưng cấp 7 đệ nhất vực mặt, thiên địa linh khí có thể xưng cấp 7 số 1, muốn sinh ra một số chí cương thánh dược, cũng có khả năng. La Phong ánh mắt quét qua, nói ra, này 10 ngày, chúng ta tìm khắp nơi tìm, tuy nhiên một khỏa hai khỏa thánh dược không có gì lớn dùng, nhưng là, quanh năm suốt tháng điệp gia, liền có thể rút ngắn một đoạn thời gian rất dài. Đông Quách Vô Địch gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, trên thực tế, cho dù có những thứ này hiếm thấy trân quý thánh vật xuất hiện, chúng ta cũng rất khó nắm bắt tới tay. Thì thí dụ như, vạn kiếm vực phía trên cái kia một đóa ưu đàm tiên hoa, thực, ta lúc đó cũng nhận được tin tức, mặc dù không biết là ưu đàm tiên hoa, có thể bất luận cái gì một gốc Phật tộc thánh hoa, đều có tịnh hóa oán linh chi lực tác dụng, mà lại, còn xa so còn lại cùng cấp bậc tiên hoa thánh thảo tác dụng phải lớn. Bất quá, ta càng rõ ràng hơn, làm Phật tộc thánh hoa tin tức sau khi truyền ra, ta không có khả năng lại đến đến. Ưu đàm tiên hoa. La Phong nội tâm cũng không khỏi địa lấp kín. Lúc đó, hết thảy đều dựa theo hắn bộ đội sở thuộc bố trí phương hướng đi, ngũ vực liên minh cường giả toàn diệt, ưu đàm tiên hoa đắc thủ, thật tình không biết, lại nửa đường vết ra một cái thần bí áo bào xanh người, ưu đàm tiên hoa, càng là áo bào xanh người 3.000 năm trước thân thủ gieo xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ưu đàm tiên hoa, bị áo bào xanh người mang đi. Chúng ta bây giờ vị trí thần sơn, tên là Trắng Châu Cốc. La Phong không suy nghĩ thêm nữa ưu đàm tiên hoa, trầm giọng địa mở miệng, nguyên tiên vực lưu truyền một cái màu trắng thần châu truyền thuyết, cuối cùng màu trắng thần châu rơi vào trên ngọn thần sơn này, cũng không thấy nửa bóng dáng. La Phong không biết là, áo bào xanh người lúc trước mang đi ưu đàm tiên hoa, tương đương từ trong vô hình thay hắn cản một kiếp. Bởi vì, đến từ cấp 6 vực mặt chân vân vực luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, lúc đó đã thân từ hàng lâm vạn kiếm vực. Chỉ là, mới vừa đi ra vực mặt thông đạo, liền bị áo bào xanh người đánh lại. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch hai bóng người qua lại ngọn thần sơn này. Thần sơn lớn nhất hạch tâm chi địa, cũng là một cái sơn cốc. Lĩnh vực trùng điệp. Sơn cốc xung quanh, La Phong phát giác được không ít khí tức, nhân tộc, yêu tộc tất cả đều. Nhìn đến, ngấp nghé màu trắng thần châu người, có thể không phải hắn một người. Chỉ bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết. Không có ai biết, cái gọi là màu trắng thần châu là có hay không tồn tại. Sưu. Sưu. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch quả quyết đi tiến trắng châu cốc. Đằng sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng thán phục âm. Lại có người tùy tiện xông vào trắng châu cốc, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Trong khoảng thời gian này ngọn nguồn tiên người đến từ vực ngoại quá nhiều, từng cái nghe thấy màu trắng thần châu truyền thuyết, đều không kịp chờ đợi xông đến, còn khờ dại cho rằng, trắng châu trong cốc, thì có màu trắng thần châu tại chờ lấy bọn họ đi lấy sao? Có người cười nhạo, nếu thật là dạng này, màu trắng thần châu truyền thuyết, làm sao có thể đến bây giờ không người phá giải? Trắng châu trong cốc, nguy hiểm trùng điệp, có đến gần vô hạn gần tiên cảnh yêu tộc, còn có gần tiên cảnh đều có thể vây giết lĩnh vực, chúng ta đều chỉ có thể ở trắng châu cốc bên ngoài, chờ đợi cơ duyên. Vừa mới cái kia hai cái tùy tiện xông vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch cũng không có đi lưu ý người sau lưng thảo luận, làm bọn hắn tiến vào trắng châu cốc một khắc này bắt đầu, liền phát giác được lĩnh vực tồn tại. Theo sát ta, La Phong ánh mắt toát ra tự tin, một đường phá giải lĩnh vực. Không ra nửa canh giờ, La Phong đã hiện thân trắng châu cốc chỗ sâu nhất. Ngẩng đầu nhìn lại, trên vách đá, có một khỏa thánh dược tại thạch mây phía trên mọc ra. Thánh dược nở hoa, kết xuất từng viên hạt châu màu trắng. Cái gọi là trắng châu cốc, chỉ sợ, là bởi vì cái này gốc thánh dược mà gọi tên đi. La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, cái gì màu trắng thần châu, truyền đi thật thần kỳ, đây chính là trắng châu thánh thảo. La Phong hướng về Đông Quách Vô Địch nói ra, trắng châu thánh thảo cũng coi là thượng phẩm thánh dược phạm trù, có rất nhiều luyện dược công hiệu, Vô Địch, nó có thể hay không đối ngươi tiêu trừ oán linh chi lực, có chỗ trợ giúp. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu nhìn trắng châu thánh thảo, một lát, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đã dạng này, ta liền tùy tiện hái mấy khỏa trắng châu, giữ lấy dự bị. La Phong cũng không có đem trắng châu thánh thảo nhổ tận gốc ý tứ, thân thể nhảy lên, lên như diều gặp gió. Lúc này thời điểm, trên vách đá, đột nhiên có một cổ sắc bén lực lượng hướng về La Phong xông lại. Một đầu thần bí yêu thú, giống như rắn, lại có bốn chân, đầu như mèo, phát ra sắc bén thanh âm có loại làm cho người linh hồn rung lên cảm giác, nó màu da cùng vách đá đồng dạng, hình thành màu sắc tự vệ, khí thế hết toàn bịt kín tình huống dưới, La Phong xác thực không có lưu ý đến đầu này thần bí yêu thú tồn tại. Bất quá, cái này con yêu thú thực lực tại độ kiếp đỉnh phong, cứ việc công kích hung mãnh, có thể căn bản không phải La Phong đối thủ. La Phong đem cái này con yêu thú đánh bay, đồng thời chấn thanh địa mở miệng, ta biết ngươi là trắng châu thánh thảo thủ hộ thú, ta chỉ cần 5 viên trắng châu, cầm liền đi. La Phong trên thân mạnh mẽ không so khí thế lăng tuôn ra mà ra, hướng về thần bí yêu thú bao trùm đi qua. Thần bí yêu thú phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, hai con ngươi trợn to nhìn lấy La Phong, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cái này nhân tộc thực lực, tuyệt không phải nó có thể chống lại. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi đọ sức, trắng châu thủ hộ thú cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Hai con ngươi nhìn chằm chằm La Phong, không tiếp tục nhào lên. Thấy thế, La Phong cũng không chậm trễ, thân thể nhảy lên, vọt tới trắng châu thánh thảo trước. Một sát na này, trắng châu thủ hộ thú cơ hồ vô ý thức thân thể nghiêng về phía trước, còn muốn xông qua, có thể nghĩ đến vừa mới cái này nhân tộc nhẹ nhõm đem chính mình đánh bay hình ảnh. Trắng châu thủ hộ thú lại chỉ có thể nhìn xuống đến, móng vuốt vội vàng sao động địa nắm lấy vách đá. Trắng châu thánh thảo phía trên kết xuất thành thục trắng châu, hết thảy có mười mấy khỏa. La Phong cũng không tham lam, chỉ lấy xuống bên trong năm viên, thân thể nhảy lên rơi xuống đất, hướng về trắng châu thủ hộ thú giơ tay, đa tạ, ta gọi La Phong, có cơ hội đi tiên hoàng vực làm khách, ta mời ngươi ăn trắng châu luyện chế ra đến tiên đan. Nói xong, La Phong liền mang theo Đông Quách Vô Địch quả quyết rời đi. Hai bóng người một nhảy ra, đi ra trắng châu cốc. Tình cảnh này, tại trắng châu cốc bên ngoài người nhìn đến, trực tiếp đều mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Hai người này lại đi ra. Ta làm sao không có cảm giác được nửa điểm lĩnh vực giảo sát khí tức, cũng không có tranh đấu dấu hiệu. Chẳng lẽ là trắng châu cốc lĩnh vực mất đi hiệu lực sao? Làm La Phong cùng Đông Quách Vô Địch rời đi về sau, ẩn núp tại trắng châu cốc bên ngoài bộ phận tiến hóa giả trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày, từng cái ánh mắt toát ra cuồng nhiệt, tranh nhau chen lấn, hướng về trắng châu cốc xông đi vào. Sau một lát, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, vang vọng trắng châu cốc. Nguyên tiên vực màu trắng thần châu truyền thuyết, lại tăng thêm mấy phần máu tanh mùi vị. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch không có chút nào phát giác được đây hết thảy, rời đi trắng châu cốc về sau, bọn họ đã thẳng đến mặt khác một cái mục đích. La Phong trong tay cầm nguyên tiên vực địa đồ. Ngắn mũi năm ngày thời gian, La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đã thăm dò ba chỗ nguyên tiên vực thần sơn cấm địa, bên trong đều có cùng loại với màu trắng thần châu truyền thuyết. Chỉ bất quá, trừ ngay từ đầu được đến năm viên trắng châu bên ngoài, năm ngày đến, không thu hoạch được gì. Đoạn đường này, hai người cũng không có chút nào nhục chí, vội vàng sao động. Nếu như bảo vật thật dễ dàng như vậy được đến lời nói, nguyên tiên vực tiến hóa giả đã sớm lấy đi. La Phong chuyến này, trọng điểm cũng chỉ là muốn đụng va chạm vận khí thôi. Phía trước cái kia một tòa thành, là nguyên tiên vực ba tòa thành cổ lớn một trong, tên là Thánh Đăng Thành. La Phong chậm dần tốc độ, đi thôi, đi đi một vòng, cảm thụ một chút thánh dây leo cổ thành cùng còn lại thành trì, có cái gì khác biệt địa phương. Thánh Đăng cổ thành, nguyên tiên vực có được lớn nhất lịch sử cổ xưa thành trì một trong. La Phong chỗ lấy đối Thánh Đăng cổ thành cảm thấy hứng thú, là bởi vì Thánh Đăng cổ thành chỗ lưu truyền lớn nhất cổ lão truyền thuyết, cũng là liên quan tới Phàn Thiên Đăng. Truyền thuyết bên trong, tòa cổ thành này đã từng tao ngộ qua một trận hủy diệt tính tai nạn, cuối cùng, bên trong tòa thành cổ một gốc Phàn Thiên Đăng nhận chủ, một vị tiên nhân nắm trong tay Phàn Thiên Đăng, cứu vãn tòa cổ thành này ở trong cơn nguy khốn. Thánh Đăng cổ thành tên, chính là vì vậy mà tới. La Phong nơi lòng bàn tay, có màu xanh biếc phiến lá lúc ẩn lúc hiện. Cùng Đông Quách Vô Địch sóng vai đi tại Thánh Đăng cổ thành trên đường cái, La Phong thần thức cũng tại La Tiểu Đăng trao đổi. Đây chính là Thánh Đăng cổ thành. La Phong nói, Tiểu Đăng, có hay không phát giác được ngươi đồng bào khí tức? Nơi lòng bàn tay màu xanh biếc phiến lá càng không ngừng tràn ngập ra lóe sáng quang mang. Sau một lát, có. La Tiểu Đăng âm thanh vang lên đến, có điều, là một gốc đã khô héo Phàn Thiên Đăng. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Tại La Tiểu Đăng chỉ dẫn phía dưới, La Phong đi vào Thánh Đăng cổ thành trung ương. Mặt trời gay gắt chiếu xạ phía dưới, Thánh Đăng cổ thành trung ương quảng trường, khô héo Phàn Thiên Đăng dây leo, treo móc ở quảng trường chỗ cao. Vô số người triều bái. Đây là Thánh Đăng cổ thành thánh vật. Khô héo Phàn Thiên Đăng. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, tâm sinh ra sự kính trọng. Đã từng cứu vãn qua một tòa thành. Cho dù bây giờ đã khô héo, nó như cũ bị vạn chúng kính ngưỡng. Đây là một gốc đến đại hạn kỳ Phàn Thiên Đăng, không phải trong chiến đấu chết đi. La Tiểu Đăng âm thanh vang lên đến, nó nổi lòng có chút phức tạp, lúc trước, nó cũng là một gốc sắp chết đi Phàn Thiên Đăng mẫu căn, cuối cùng, gặp phải La Phong, mới có hôm nay thuế biến. La Phong đi ra phía trước, hướng về cái kia một gốc khô héo Phàn Thiên Đăng hơi không người một cái. Hắn không có ở Thánh Đăng cổ thành quá nhiều đợi lưu, cùng Đông Quách Vô Địch cùng ngày liền rời đi, thẳng đến phía dưới một mục đích. Thoáng chớp mắt chính là 8 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách La Phong muốn cho Liễu Duyệt Dung trả lời chắc chắn thời gian, chỉ còn 2 ngày. Biển Duyên Lầu, rất nhiều tiên nhân tập hợp tại cùng một chỗ. Lại có một tin tức truyền về, một chi kết bạn tiến về Thủy Tiên Đảo trăm người đội ngũ. Tại Thủy Tiên Đảo phụ cận vùng biến, mất tích. Lý Mặc Hưng thanh âm trầm thấp, ánh mắt mọi người nhìn nhau. Mất tích, tức là tử vong. Đây là thiếu chủ rời đi về sau, phát sinh thứ năm lên tiếng về Thủy Tiên Đảo đội ngũ mất tích án lệ. Lý Mặc Hưng đôi mắt lướt qua vẻ kiên dè, bên ngoài đều tại thịnh truyền, bọn họ ngộ nhập Thủy Tiên Đảo vùng biến phụ cận tử vong cấm địa. Tử vong cấm địa, U Linh Thuyền. Mạc Trọng Hành thần sắc nghiêm trọng không gì sánh được. Hiện tại xem ra, La Phong ngay từ đầu cẩn thận là thật rất có cần phải, mấy ngày nay, vừa đi vừa về Thủy Tiên Đảo vùng biến tiến hóa giả thực sự quá nhiều, cho dù là loại tình huống này, U Linh Thuyền, còn có thể thần không biết quỷ không hay giết người, chiếc này tại vùng biến phiêu bạc U Linh Thuyền, đến tột cùng có lai lịch gì, nó thực sẽ là một kiện vô chủ bảo khí sao? Hiện tại toàn bộ Lâm Thương Thành đều đã là lòng người bàng hoàng, nhìn không thấy địch nhân đáng sợ nhất. Đỉnh Dương Kiếm Tiên nói ra, ta vừa từ bên ngoài trở về, nghe đến một tin tức, Liễu Tiêu tướng quân đã tại điều động đại quân, không ra mấy ngày, đại quân ra biển, vì tiến về Thủy Tiên Đảo tiến hóa giả hộ giá hộ tống. Hắn sẽ như vậy hảo tâm sao? Lý Mặc Hưng tầm mắt lạnh híp mắt, hắn luôn cảm giác, Liễu cha con, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Song phương lập trường vốn là cũng không giống nhau. Liễu cha con làm ra hết thảy, đều là vì Liễu gia, để Liễu gia có thể tại Mộ Dung thế gia ngập trời quyền thế phía dưới, nỗ lực sinh tồn, thậm chí, chờ ngày nào đó, thay vào đó. Cho nên, Liễu gia ở thời điểm này chỗ làm bất cứ chuyện gì, nhất định có hắn mắt. Còn có hai ngày, La Phong liền trở lại. Quách Tân Vũ mở miệng nói ra, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta một mực sưu tập tư liệu, các loại La Phong trở về lại tính toán sau. Mấy ngày nay, đưa tới biển Duyên Lầu thư mời, đều không ít hơn 10 phong. Bên trong còn bao gồm Hắc Sơn Vực các loại bài danh 10 vị trí đầu vực mặt. Mạc Trọng Hành cười khổ lắc đầu, ngoài giới đều đang đồn, Tiên Hoàng Vực La Vực chủ tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí còn có âm thanh truyền tới, có mấy cái đại thế lực muốn liên hợp cho chúng ta La Vực chủ một bài học. Thiếu chủ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn rời đi thời gian 10 ngày, tại Lâm Thương Thành, đã vô hình ở giữa kéo không ít cừu hận. Lý Mặc Hưng nói một câu. Lúc này, dưới lầu lại một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Một tên kiếm tiên đi tới. Kỳ Dương Vực đưa tới mời văn kiện, mời thiếu chủ tối nay đi qua tụ họp một chút. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ Dương Vực biết rõ mấy ngày qua, thiếu chủ không có tham gia qua bất luận cái gì mời, bọn họ lại còn đến, đây là muốn biểu dương ra, bọn họ cùng còn lại vực mặt không giống nhau thân phận địa vị sao. Lý Mặc Hưng mi đầu. Trước đó còn có Hắc Sơn Vực, Ngọc Bình Hà Vực, Khô Tư Vực, Ve Ti Lưu Vực, Tùng Hạc Kiếm Tiên Đồng Tử trận to mấy phần, kỹ lưỡng tính toán, trừ đại biểu Nguyên Tiên Vực Mộ Dung Thế Gia, tham gia vực mặt xếp hạng chiến 6 đại vực mặt, bên trong 5 cái, đều phát ra thư mời. Bọn họ có phải hay không đều ngửi được cái gì không giống bình thường khí tức? Có điều, liền xem như Kỳ Dương Vực chủ, cũng không thể ngoại lệ. Mạc Trọng Hành đem thư mời thu hồi, vẫn là câu nói kia, hết thảy chờ La Phong trở về làm tiếp định đoạt. Cảnh ban đêm bao phủ Lâm Thương Thành. Lâm Thương Thành lớn nhất đại tửu lâu bị Kỳ Dương Vực nhận thầu xuống tới. Kỳ Dương Vực chủ trạm tại phía trước cửa sổ, quan sát đường phố phía dưới, khuôn mặt âm trầm. Vực chủ, biển Duyên Lầu, không có bất kỳ người nào đi ra. Một người tại Kỳ Dương Vực chủ thân sau thấp giọng mở miệng. Kỳ Dương Vực chủ đôi mắt hàn quang lóe lên. Bỗng nhiên hơi vung tay, sau lưng một bàn mỹ thực đều bị oanh kích đến vỡ nát. La Phong. Kỳ Dương Vực chủ đôi mắt lấp lóe qua một vệt sắc bén hàn quang. Người khác mời La Phong không đi, Kỳ Dương Vực chủ sớm có nghe nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, La Phong thậm chí ngay cả hắn cũng cự tuyệt. Liền hắn Kỳ Dương Vực chủ mặt mũi cũng không cho. Vực mặt xếp hạng chiến, Tiên Hoàng Vực, chuẩn bị chờ chết đi. Kỳ Dương Vực chủ đôi mắt lóe ra lãnh mang, vô cùng phẫn nộ. Dưới bóng đêm, một tòa thần sơn trước. La Phong toàn thân vô ý thức lạnh run, ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước ngọn thần sơn này, tòa này tuyết phong nhiệt độ, lại bị tuyết nữ phong còn có thấp. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch cái cuối cùng mục đích, cũng là trước mắt cái này một ngọn núi tuyết. Tuyết phong ở vào Nguyên Tiên Vực cực bắc vùng biến. Tại mênh mông vùng biến phía trên, có một tòa sông băng tuyết phong. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, La Phong rất nhanh liền đi tới nơi này tòa sông băng trên đỉnh núi tuyết. Dạng này nhiệt độ dưới, cũng khó trách tòa này sông băng tuyết phong, hoang tàn vắng vẻ. Đông Quách Vô Địch thân thể nhảy lên. Đột nhiên xúc động sông băng tuyết phong lĩnh vực. Một trận cuồng phong đảo qua. Sóng biển ngập trời, cuốn tới. Chợt nhìn lại, phản phất muốn đem tòa này sông băng tuyết phong đều trực tiếp bao phủ. Cẩn thận! La Phong mang theo Đông Quách Vô Địch, cấp tốc thoát đi cái này một mảnh xúc động lĩnh vực khu vực. Ta trên đường đi liền nói cho ngươi. La Phong liếc Đông Quách Vô Địch liếc một chút, tòa này sông băng tuyết phong là Nguyên Tiên Vực 10 đại tử vong cấm địa một trong, nguy hiểm hệ số rất cao, tuyệt đối không thể xông loạn. Đông Quách Vô Địch ngượng ngùng đứng tại La Phong bên người. Có điều, loại địa phương này, càng ít người đến, càng có cơ hội, sinh ra không người biết được thiên địa chí bảo. La Phong đôi mắt lướt qua một trận chờ mong, 10 ngày lữ trình, có thể hay không có chút chánh thức thu hoạch, thì trước mắt cái này một tòa sông băng tuyết phong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.